Ngày thứ hai, Liễu Úy Tiến thanh sống, liền nghe được bên trong truyền ra Tân Quý Phi bắt bẻ thanh, ta đã sớm, canh không thể như vậy ngao, ngươi ngao đây là canh sao, như thế nào uống đến hạ? Trả lời nàng, là tướng phu nhân Vân Thị phản bác, Quý Phi nương nương sợ là không biết, nhà ta tỷ vẫn luôn uống như vậy. Tân Quý Phi hừ một tiếng, kia hoàng hậu nương nương chính là quá xui xẻo, uống lên nửa đời người loại này quỷ đồ vật. Vân Thị sinh khí, Quý Phi nương nương, nơi này là thanh sống, không phải ngài thường duyên điện, nhà ta tỷ uống cái gì, ăn cái gì, không cần ngài thao tâm. Ngươi lời này có ý tứ gì? Tân Quý Phi âm điệu dương càng cao, bổn cung quan tâm hoàng hậu nương nương thân mình, hay là còn sai rồi? Dựa theo tổ lệ, hoàng hậu nương nương bị bệnh, bổn cung là có trách nhiệm gần người hậu tật. Ngươi, cái gì ngươi ngươi ta ta, không có quy củ, còn không lùi hạ. Mẫu đơn, đem bổn cung cấp hoàng hậu nương nương mang tham nhung cỏ cây canh lấy ra tới. Vân Thị tức giận đến muốn mệnh, đem canh chén thật mạnh một gác, xoay người liền đi. Ra cửa khi vừa lúc cùng Liễu Úy đánh đối mặt, Vân Thị tưởng cái gì, lại tư cập trong điện Tân Quý Phi, rốt cuộc không lời nói, rời đi. Liễu Úy đi vào khi, liền nhìn đến Tân Quý Phi rào rạt đắc ý chính rảo một chén nhiệt canh, lại nhìn quét một vòng, hoàng hậu cũng không ở. Ngươi đã đến rồi. Tân Quý Phi cười, điểm linh bên người vị trí, ngồi đi. Này chủ nhân, ra khí thế là chuyện như thế nào? Liễu Úy theo lời ngồi xuống, liền hỏi, hoàng hậu nương nương đâu? Tân Quý Phi nâng nâng đôi mắt, hướng nội điện quét một chút, mới vừa rồi ra hãn, đi tắm. Liễu Úy liền thành thật chờ. Tân Quý Phi một lát liền đem canh thổi lạnh, đứng dậy hướng nội điện đi. Liễu Úy chần chờ kêu một tiếng, ngài không phải, hoàng hậu nương nương đang tắm. Tân Quý Phi bưng miệng cười, nương nương lại không kiêng dè ta. Này Liễu Úy khô cằn ở bên ngoài. Chờ, một lát sau, mới thấy hoàng hậu nương nương tóc mai hơi ướt đi ra, Tân Quý Phi ở nàng bên cạnh, tâm đem nàng nâng. Nhìn đến Liễu Úy, hoàng hậu thật cao hứng, lại thấy đại sảnh thiếu người, liền hỏi cung tỷ, tướng phu nhân đâu? Cung tỷ đáng thương nhìn Tân Quý Phi liếc mắt một cái, giận mà không dám nói gì. Tân Quý Phi đúng lúc nói, không biết như thế nào liền đi trước, hoặc là lâm thời có việc, mới vừa rồi ngài uống nửa chén canh, cần phải lại uống một ít. Hoàng hậu xua xua tay, không cần. Tân Quý Phi còn tưởng cái gì, hoàng hậu đã đối Liễu Úy vẫy tay. Liễu Úy đi qua đi, hoàng hậu liền nhẹ giọng hỏi, hôm qua ngoài cung truyền báo, không có việc gì. Liễu Úy gật đầu, là không có việc gì, toàn lại nương nương thác quốc cứu phủ chống lưng, làm ngài lo lắng. Ngươi này nói cái gì? Hoàng hậu lắc đầu không tán, đó là không cần ta ra tiếng, ngươi cho ta kia vài vị huynh trưởng có thể mắt thấy người nhà ngươi xảy ra chuyện. Bọn họ chính là sẽ không làm việc, thời trẻ thời điểm, nhân không nghĩ liên lụy nội quan ngoại thích phân tranh, liền cái quốc cứu tên tuổi cũng chưa làm người phong. Lần trước ta nơi này đã phát một hồi hỏa, hoàng thượng mới ứng khẩu, đem thích vị phục phong lên, nhưng ngươi còn không biết ta Vân ra cái gì bộ dáng, mỗi người đều là y si dược nô, nơi nào hiểu được bãi ngoại thích uy phong. Ta cũng chính là để điểm hai câu, làm cho bọn họ đem thuộc binh thông báo đi, ở ngươi bên cạnh thủ mạc làm người coi khinh ngươi. Kia cũng là ngài dùng tâm. Liễu Úy thiệt tình cảm kích, là quốc cứu phủ binh, kỳ thật, xem đều là nương nương nhất quốc chi mẫu mặt mũi, huống hồ còn có hoàng thượng chỗ đó. Hoàng hậu sửng sốt, hoàng thượng nơi đó làm sao vậy? Liễu Úy, hoàng thượng này hai ngày hướng trong phủ tặng không ít cống phẩm, chẳng lẽ không phải nương nương? Hoàng hậu nghe, đôi mắt một phiết, nhìn về phía bên cạnh cười trộm Tân Quý Phi, là của ngươi. Liễu Úy cũng nhìn về phía Tân Quý Phi. Tân Quý Phi khe che môi đỏ, vẻ mặt kiều mị, thanh như oanh minh, hoàng thượng tự xưng là tôn sư trọng đạo, thái phó ra như vậy sự, dù sao cũng phải làm hắn đi theo thao thao tâm, đỡ phải liền nhìn hoàng hậu nương nương ngài một người bận rộn trong ngoài, đảo đem hắn cấp nhàn thượng. Hoàng hậu nhíu mày, ngươi biết rõ bổn cung không muốn cùng hắn nhiều, cùng hắn để cái này làm cái gì? Là thần thiếp tự chủ trương, thần thiếp chính là không muốn hoàng thượng đứng ngoài cuộc, hắn mánh khóe thông, toàn bộ giang sơn đều là của hắn, hắn nơi nào khả năng không biết, đây là đã biết, không nghĩ cắm tay, lại là lại bộ, lại là hình bộ, hắn cao cao tại thượng, tính xem này biến, mệt đến người khác một hồi buôn ba, hắn đây là xem ai bạch diễn đâu. Hoàng hậu lại nói, hắn vẫn luôn như thế, ngươi cũng không phải ngày thứ nhất nhận thức hắn, chính là như vậy mới không phục. Tân Quý Phi đúng lý hợp tình, thần thiếp tùy ý. Để một câu, hắn còn muốn giáng tội không thành. Liễu Úy nghe đến đó, chỉ phải cùng Tân Quý Phi cũng nói tạ. Tân Quý Phi nhưng thật ra không thèm để ý, bổn cung cũng không phải vì ngươi, này không phải không nghĩ hoàng thượng hảo quá sao? lời này đến liền qua trắng ra, Liễu Úy có điểm xấu hổ, không hảo lại tiếp lời. Hôm nay tiến cung, nói tạ là một, tái khám là nhị, trước đây liền quá, trở về phải tẩy thật, lần này tiến cung, Liễu Úy riêng mang theo công cụ, muốn trước cấp hoàng hậu làm toàn thân kiểm tra, này một kiểm tra chính là hơn phân nửa, chờ đến mặt trời lặn tây sơn, Liễu Úy cũng thu thập xong sở hữu số liệu, một bên ở giấy tuyên thành thượng viết viết vẽ vẽ, một bên nói, thể chất đoán trước cùng phía trước thiết tưởng không sai biệt lắm, đêm nay giờ tuất qua đi, nương nương không cần dùng thực, cũng không cần uống nước. Uống nước cũng không được. Tân quý phi có chút lo lắng, này bệnh, như vậy lăn lộn người sao? Tuy rằng xác định, tân quý phi cùng thủy ngân độc không quan hệ, nhưng rốt cuộc thân sơ có khác, bệnh tình chi tiết thượng, Liễu Úy cùng hoàng hậu đều không tính toán cùng nàng nhiều. Tân quý phi cũng chỉ biết Liễu Úy có thể thế hoàng hậu trị liệu bệnh căn, dược đến bệnh trừ, chính là này chữa bệnh biện pháp, có chút lập dị. Liễu Úy đơn giản công đạo san nhi vài câu, lúc này, Vân Thị lại đã trở lại. Nàng thay đổi một thân xiêm y, không phải ban ngày kia kiện, bên người mang theo cái nha hoàn. Nha hoàn còn cong cái tay nải. Như thế nào hiện tại tới? Hoàng hậu hỏi. Vân Thị liếc liếc mắt một cái thế nhưng canh giờ này còn không có rời đi tân quý phi, nói, nhìn đến Liễu đại phu tiến cung, liền nghĩ nên là này hai ngày phải chữa bệnh, liền hồi phủ thu thập vài món xiêm y, đã nhiều ngày, ta liền ở tại Thanh sống, cũng hảo tùy thân chăm sóc. Hoàng hậu còn chưa lời nói, tân quý phi đi trước trách móc, ngươi một cái ngoại quan mệnh phụ, sao có thể thường lưu nội cung? Lại đối hoàng hậu nói, nương nương, này không hợp quy củ. Vân Thị sụ mặt tử, nói, quý phi nương nương nhiều lo lắng, sớm tại Liễu đại phu vì hoàng hậu nương nương khám bệnh bắt đầu, thần phụ liền yết kiến hoàng thượng, thỉnh thánh chỉ, lúc cần thiết chờ, nguyện lưu tại trong cung, chiếu cố nương nương, hoàng thượng là đồng ý liêu. Nha! Tân quý phi nhướng mày, ngươi đây là cùng bổn cung liêu thánh chỉ đâu? Vậy ngươi, bổn cung cùng hoàng thượng câu nói được việc? Vẫn là ngươi câu nói được việc? Nương nương tự có thể tìm ra hoàng thượng thổi gối đầu phong. Quân vô hí ngôn, đã hạ ra khẩu dụ, nhưng không có thu hồi. Ngươi, mắt thấy hai người liền phải xảo đi lên, hoàng hậu bất đắc dĩ giơ tay, đánh gãy các nàng. Vừa thấy mặt liền đối chọi gay gắt, nơi nào nhiều như vậy tính tình, liền không thể làm bổn cung thanh tĩnh thanh tĩnh. Tân quý phi bị đến không hảo lại cãi lại, Vân Thị tắc đặc biệt đắc ý, nàng dương cằm, từ tân quý phi. Bên người đi qua khi, còn cố ý ra vẻ lơ đãng đem người đẩy ra, chính mình đứng ở hoàng hậu bên cạnh người. Tân quý phi tức giận đến nắm khẩn khăn thêu. Liễu Úy, ở chủ bị cấp hoàng hậu chữa bệnh đồng thời, Liễu Úy lại kêu Dung Lăng, mang theo nàng tuyên truyền sách đi tìm những hàng vương. Trong kinh quyền quý bọn họ không được này môn mà nhập, nhưng thiên mạnh nhiêu chỗ đó khẳng định có chiêu số, thả có thể thần không biết quỷ không hay thẩm thấu, không cần bọn họ bàn. Nhân ra mặt, kia quyển sách tốt xấu cũng là Thạch Châu Vân gia dốc hết tâm huyết hai đại tác phẩm, phí không ít não động, bởi vậy nhưng xem tính là thật sự cao. Thiên mạnh nhiêu bắt được sau liền lật xem lên, xem xong sau, hắn khẽ meo meo đem Dung Lăng kéo đến một bên, thần bí hề hề hỏi, ngươi nơi này đầu viết đều là giả, toàn bộ đều là. Dung Lăng quét hắn liếc mắt một cái liền biết hắn toát ra cái gì tâm tư, nhướng mày, tâm động. Thiên mạnh nhiêu liếm liếm môi, bên trong, có cái có thể gợi lên người kiếp trước ký ức thần dược, Dung Lăng. Thiên mạnh nhiêu vẫn là không muốn từ bỏ, ngươi đều là giả, nhưng lại không rõ này quyển sách lai lịch, nếu tới thần bí, ai có thể xác định, nhất định là giả. 9 phần giả, 1 phần thật, cũng là có khả năng, kia dù sao cũng là viễn cổ bảo tàng, Dung Lăng mặt vô biểu tình, Liễu Úy viết. Thiên mạnh nghiêu, còn tâm động sao? Thiên mạnh nghiêu khụ thanh, trong mắt xoay trong chốc lát. Nói, ta vẫn luôn cảm thấy tẩu phu nhân không đơn giản, ngươi có thể hay không nàng có cái gì lý do khó nói, không hảo thẳng, liền mượn tại đây sách, nói ra ngoài miệng, ngươi nơi này có thể hay không thật sự có cái gì là thật sự, sẽ không? Dung Lăng chắc chắn nói. Thiên mạnh nghiêu trong lòng vẫn là ngứa, nhưng xem Dung Lăng kia bộ dáng cũng sẽ không nói cho hắn, liền buồn không lại phản bác. Này quyển sách không phải Liễu Úy viết, Dung Lăng quan thượng Liễu Úy danh, chỉ là không nghĩ làm Thiên mạnh nghiêu phát thần kinh, nhưng hiển nhiên, đối nhân tâm khống chế, không phải dựa dăm ba câu giải thích, là có thể lệnh người tin phục. Mắt thấy Thiên mạnh nghiêu tâm cẩn thận đem sách tàng tiến tay áo lung, Dung Lăng cảm thấy, Liễu Úy kế hoạch không chừng thật sẽ thành công, cái gọi là di chỉ, khả năng cũng thật có thể tìm ra. Mà ở Liễu Úy đem sở hữu chữa bệnh công cụ dọn nhập hoàng cung, lại chiêu mộ Vân gia vài vị hạnh lâm thánh thủ cùng hội trần khi, Thiên mạnh nghiêu cũng đem trong tay tuyên truyền sách người sao chép thượng 100 phần lấy ra đi chính thức bán hàng đa cấp. Bất quá Thiên mạnh nghiêu cũng để lại tâm tư, sao chép thời điểm hắn đem liên quan tới gợi lên kiếp trước ký ức thần dược này một cái tự chủ trương cắt bỏ, xong việc cũng không dám nói cho Dung Lăng, chỉ pha trò chính mình một chữ không lậu tuyệt đối có thể đem sự làm tốt. Dung Lăng sao có thể nhìn không ra hắn trột dạ, nhưng nhiều một cái thiếu một cái khác biệt cũng không lớn, vì vậy không có vạch trần Vân Thừa Chi từ nhiều cái cô cô dựa nghỉ tắm gội ngày, liền không hề câu giới hạn trong đại cùng thư viện, cũng sẽ đi trưởng bối ra xuyến xuyến môn. Nhật tử lâu rồi, liền Ngụy Trù cùng Trung Tự Vũ đều biết Liễu Úy nhiều cái chất nhi. Sơ mười này lại là nghỉ tắm gội, Vân Thừa Chi cự cùng trường thơ hội mới, lại một lần lắc lắc đáng đáng đi thanh trạch. Đi vào, liền nhìn đến trong viện dượng chính mang theo Lê Biểu Đề ở luyện kiếm, mềm bạch một đoàn hoa hoa, giơ trường kiếm, vũ đến Ủy Vũ Sinh Phong. Chú ý tới hắn tới, Biểu Đề ngừng tay kiếm, giòn sinh hô câu, Thừa Chi ca ca. Vân Thừa Chi cười cười, các ngươi vội a. Dung Lăng sợ chụp Lê đầu, làm nhi tử chính mình luyện, liền chiều Vân Thừa Chi đi đến. Dượng, Vân Thừa Chi trước ngoan ngoan chào hỏi, sau đó nói, trong kinh hiện tại là có chút đồn đãi, ta nghe ngài, ở lần đó đường thẩm sau, cố tình cùng dâu chạc bảo trì liên hệ, hôm qua nghe hắn, phụ thân hắn này hai ngày tổng ở thư phòng mắng chửi người, hình như là phía dưới binh tuyến vẫn luôn ở động. Dung Lăng hít mắt, nga. Vân Thừa Chi hạ giọng nói, Lâm Thân Vương, Tệ Thân Vương, hai vị này đều là thừa kế Nhàn Vương, là đương kim thánh thượng đường đệ, cho tới nay, bọn họ đều an an tĩnh tĩnh, không lộ thanh sắc, ngay cả lần trước Lục Vương tạo phản, bọn họ cũng không lộ mặt quá một lần, nhưng này hai ngày, bọn họ dưới chân binh mã, lại có hoạt động, dâu chạc, ngay từ đầu chỉ là sửa mà luyện binh, sau lại liền xuất hiện đào binh, nhưng đào binh nào có một hơi trốn một hai ngàn, này rõ ràng là bị tư điều đi ra ngoài. Dung Lăng gật gật đầu, nhưng đối cái này số lượng không quá vừa lòng, chỉ có một hai ngàn. Vân Thừa Chi thở dài, dâu chạc thực lo lắng, này đó thế tộc thân vương binh mã, nhất quán đều là đem khống ở binh bộ, hiện tại thình lình ném nhiều như vậy, sợ là binh bộ không thể thoái thác tội của mình, binh bộ thượng thư càng thêm đứng mũi chịu sào. Cái này Dung Lăng đảo không lo lắng, đã là ta muốn các phủ phái ra nhân mã, đại sự chưa thành trước, tự sẽ không làm người khác chịu rời, ngươi cùng dâu chạc làm binh bộ đúng sự thật bẩm lên đó là. Vân Thừa Chi chần chờ, nếu là đúng sự thật bẩm lên, kia hoàng thượng chẳng lẽ không phải cũng sẽ biết việc này? Biết lại như thế nào? Biết, Vân Thừa Chi trong lòng mau mau, kia chẳng phải là khi quân sao? Viết quyển sách chính là hắn tam thúc công, nếu thật định vì tội khi quân, đãi liên lụy chín tộc khi, bọn họ cả nhà không phải đều xong rồi. Dung Lăng gõ gõ Vân Thừa Chi chán, lời đồn ngăn với trí giả, thánh thượng hiền chính anh minh, tự sẽ không tin bực này giả dối hư ảo chi ngôn. Kia hắn nếu là tin đâu? Kia hắn liền không phải minh quân. Vân Thừa Chi mếu máo, dượng, này cũng không phải là vui đùa. Dung Lăng cười khẽ, không có một cái hoàng đế sẽ thừa nhận chính mình ngu ngốc. Vô luận hắn hay không biết được, hay không tin tưởng, các ngươi một nhà đều chú định bình an không có việc gì. Dượng, ngươi thật sự? Vân Thừa Chi vẫn là lo lắng, không lừa gạt ta. Dung Lăng nâng lên đôi mắt, nhìn về phía biên thổi qua mây trắng, đế vương giáp tâm, ta so ngươi rõ ràng. Vân Thừa Chi rốt cuộc chỉ là cái thiếu niên, hiện tại lại không trâu bắt chó đi cày, thượng bọn họ cả nhà vì cố thổ di chỉ, phát hỏa ra di đại dối tặc thuyền. Hiện tại hắn đã không có đường lui, hết thảy chỉ phải lấy cô cô, dường như thiên lôi sai đâu đánh đó, trên thực tế, liền quê nhà thân thích đều thư thư nhà thượng kinh, làm hắn nhiều cùng cô cô, dường học tập, đừng chỉnh liền biết một người buồn đầu đọc sách. Hắn hiện tại thành dượng thám tử, chuyên môn hỏi thăm binh bộ hướng đi, ngẫu nhiên ngẫm lại, vẫn là rất kích thích, thành thật kiên định nửa đời người con mọt sách, thế nhưng cũng có địa phương hà phần tử một, sở hữu. Sự tình, đều ở ấn trước thiết kế phương hướng hành tẩu, mà trong hoàng cung, trải qua một tháng trị liệu, hoàng hậu đã suy yếu đến chỉ còn da bọc xương. Tân quý phi hút cái mũi, nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt châu dường như, xoạch xoạch rớt. Vân thị nhìn không kiên nhẫn, chịu đựng khí, ngươi lại khóc. Lại đem nương nương đánh thức. Tân quý phi lấy khăn thêu che miệng lại, đỏ rực đôi mắt liếc xéo Vân thị liếc mắt một cái, nức nở nói, ta chính là khó chịu, ăn cái gì phun cái gì, mới vừa vào bụng đồ vật, quá không được một canh giờ lại đến nôn ra tới, như vậy đi xuống, người như thế nào chịu được. Vân thị sắc mặt cũng không tốt, đặc biệt là nhìn đến nội thất trên giường, nhà mình tỷ kia mãn nhãn ô thanh, gương mặt ao hãm bộ dáng, trong lòng liền nghẹn muốn chết. Liễu đại phu này đó khổ đều là tỷ cần thiết ăn, ai cũng không giúp được. Tân quý phi lau lau đôi mắt, còn không bằng giống như trước như vậy, nhược là nhược linh, nhưng cũng không đến mức tao như vậy tội. Vân thị nói thầm, ngươi biết cái gì, tỷ này không phải bệnh nặng, là trúng độc, độc không rõ, người chính là nửa cái chân ở quan tài, kia mới càng đáng sợ. Tân quý phi cũng không cùng Vân thị, lau khô đôi mắt sau, liền vào nội thất, muốn đi cấp hoàng hậu đổi thủy lau mồ hôi. Vân thị khó được không có cùng nàng đoạt, ngồi ở ngoại thất, vắt hết óc tưởng, ngày mai có thể hay không cầu xin Liễu đại phu, làm nàng đem này ma tha thanh tràng đình một. Tốt xấu làm đồ ăn có thể ở nhà nàng tỷ trong bụng lưu một buổi tối cũng hảo. Hoàng hậu nương nương bệnh trị lên chịu tra tấn, đây là đã sớm quá. Cổ đại không có tây y dụng cụ, muốn chính mình làm cũng làm không ra, dùng trung y liệu pháp, phải sử dụng truyền thống thượng thượng bài hạ tả pháp, lại ta lấy châm cứu, xoa bóp, chờ nhiều phương diện trợ ứ ngăn khí chi thuật. Mỗi hạng nhất trình tự làm việc, đều không phải hoàng hậu này suy yếu thân thể chịu trụ. Huống chi này đã liên tiếp toàn bộ nguyệt, không đoạn qua. Vân thị đau lòng hoàng hậu, nhưng Liễu úy lại không có khả năng nghe nàng. Vân thị chỉ có thể mắt thấy hoàng hậu như cũ ngày tiếp nối đêm chịu khổ, nàng khó chịu không thôi. Nửa tháng sau, Liễu úy cho các nàng một cái tin tức tốt, cái này đợt trị liệu kết thúc, nếu là không xuất hiện mặt khác phản ứng, sau này chính là 5 ngày một lần, không cần ngày ngày như thế. Tất cả mọi người đại thư khẩu khí, bao gồm thật sự mau căng. Không đi xuống hoàng hậu, bởi vì vô pháp thua dịch, này 1,5 tháng dinh dưỡng hút vào, ỷ lại tất cả đều là tham phiến treo một hơi, lại cũng chỉ là kia một hơi, hoàng hậu vì bài thanh trong cơ thể trầm A cũ độc, không ngừng là bài độc, liền cả người tâm nhi, trên cơ bản đều bị đào rỗng, nàng tựa như một khối cái xác không hồn, mệt đến mức tận cùng khi, lời nói đều không ra, há mồm cũng chưa sức lực. Hiện tại, cuối cùng là chịu đựng lúc ban đầu, thống khổ nhất. Giai đoạn, mặt sau, sẽ càng ngày càng tốt, trị liệu hoàng hậu. Từ lúc bắt đầu Liễu úy liền không có ôm có thể tốc chiến tốc thắng tâm tư, bởi vậy thử đi đông tới, xuân hạ luân phiên, thẳng đến năm thứ 2-7 tháng, Liễu úy mới lại cùng Vân gia chư vị lão gia cùng hội trần, lặp lại kiểm tra rồi 22 đêm sau, chính thức hướng mọi người tuyên cáo, nương nương bệnh, khỏi hẳn. 1 tháng khổ liệu, 10 tháng phục liệu, không dưới 100 ngày vất vả cần cù bun ba. Hoàng hậu hoàn toàn an khang giờ khắc này, mọi người, đều chờ đến đủ lâu rồi. 8 tháng 19, Vân Thừa Chí lại một lần vội vội vàng vàng chạy tới thanh trạch. Liễu úy không cần ngày ngày tiến cung, cuối cùng là nhàn xuống dưới. Vân Thừa Chí tới khi, nàng chính ôm nữ nhi, ngồi ở trong viện giáo sử sử đồ vật. Tàng du 50 huyệt, phủ du 72 huyệt, nhiệt du 59 huyệt, thủy du 57 huyệt, trên đầu ngũ hành hành 5, 5 năm 25 huyệt, sử sử mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm. Nhà nàng mẫu thân, trầm mặc trong chốc lát, thì thầm, nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tính gần, tập tương xa, Liễu úy nhíu mày, vỗ vỗ nữ nhi trên đầu nhăn, làm ngươi bối tố vấn kỳ huyệt luật, ngươi bối cái gì? 2 tuổi đại nữ hoa sầu khổ một khuôn mặt, gục xuống đầu nói, nương, cha làm ta dùng tam tự kinh vỡ lòng. Đừng nghe ngươi cha, hắn không văn hóa. Nữ hoa thở dài, thái gia gia cũng tam tự kinh thích hợp ta. Ngươi thái gia gia là học vấn cao, nhưng là hắn đối với ngươi quá cưng chiều, hoàng đế nội kinh phân linh su cùng tố vấn 2 bộ phận. Các 81 thiên, cộng 162 thiên, ca ca ngươi 2 tuổi khai bối, bối thông toàn kinh 14 vạn tự, vừa vặn 3 tuổi, nơi nào chậm trễ hắn vỡ lòng. Chính là nương, nữ hoa còn tưởng dãy ruộng một chút. Vừa lúc Vân Thừa Chi chạy tới, không kịp chào hỏi, gặp mặt liền kêu, cô, có tin tức. Liễu úy thấy hắn thở hồng hộp, biết tất có đại sự, đem nữ nhi phóng tới trên mặt đất, phân. Phó, đi tìm ca ca ngươi chơi. Viên béo nữ hoa dâm ổn lâm gạch. Mới quay đầu, tê tâm liệt phế biên chạy, biên đối trong phòng kêu, ca, nương lại bức ta bối ý kinh. Liễu úy không đem nữ nhi cáo trạng xem ở trong mắt, lôi kéo Vân Thừa Chi hỏi, cái gì có tin tức? Di chỉ a. Liễu úy sửng sốt, cái gì tin tức? Là hộ thân vương, hắn tìm binh bộ lãnh binh, tức khắc phải về đất phong An Giang Côn Châu. Hộ thân vương, cái này thân vương, Liễu úy một chút ấn. Tượng cũng chưa anh triều đình có rất nhiều thân vương, nhiều vì tiên đế sở phong, là tiên đế con vợ lẽ nhóm, tiên đế đối bọn họ không để bụng, tùy tiện phong cái vương chữ, cấp chìa xuống đất bàn liền đuổi rồi, nhưng đến phiên tân đế đăng cơ, nhân ra liền quá mức, trừ bỏ thân đệ để lục vương phá lệ ưu đãi, mặt khác đừng địa bàn, người đều trực tiếp một xe toàn kéo về kinh thành, muốn nhân ra ở trong kinh an hưởng. Bực này với cái gì? Tương đương tước địa, tước quyền. Thứ thân vương nhóm bị hoàng đế trị đến dễ bảo, ở trong kinh thành thật qua gần 10 năm. Nhưng hiện tại, đột nhiên có một vị hộ thân vương, phải hướng binh bộ lãnh binh hồi địa. các nơi thân vương đều có chính mình biên binh, nhưng là người vào kinh sau, này đó binh quyền liền bị tạm giao cho binh bộ cùng xử lý, đương nhiên không chuyển giao cũng không được, ngươi muốn mang theo thượng vạn phủ binh vào kinh, này đó binh mã chủ chỗ nào, ai cho bọn hắn hạ trại, ai cho bọn hắn phát lương. Hộ thân vương là trực tiếp cùng binh bộ đối nói, đối phương có 19,000 biên binh, lần này lại không phải muốn toàn lãnh, chỉ lãnh 1,000, hơn nữa hồi đất phong nguyên nhân, chỉ là bởi vì thân hoạn bệnh hiểm nghèo, tưởng ở trước khi chết, lại hồi cũ mà một du, cũng chết tử tế mà không uổng. Chuyện này, gác thường lui tơi chính là chuyện này, hoàng thượng hơn phân nửa nhìn sổ con cũng sẽ đồng ý, nhưng hiện tại hộ thân vương còn không có. Thượng tấu thánh thượng, trực tiếp liền trước tới binh bộ lãnh người. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Hồ Thượng Thư mới nhắc mãi một câu, dâu chạc nghe xong, thuận miệng liền cùng Vân Thừa Chỉ. Vân Thừa Chỉ này 1,5 năm công phu, là thâm chịu hắn dượng, dạy dỗ, cái gì đa mưu túc trí, thấy mầm biết cây bản lĩnh đều học linh, hắn ngay từ đầu nghe còn không cảm thấy cái gì, quay đầu một cân nhắc, lại cảm thấy không đúng, lập tức liền tới rồi thanh trạch tìm Liễu Úy. Ngươi là, hoài nghi di chỉ ở Côn Châu? Liễu Úy hỏi. Vân Thừa Chỉ lại lắc đầu, nói, ở Côn Châu không có khả năng, Côn Châu ở An Giang lấy Nam, thượng 100 năm trước, căn bản còn không thuộc về Tiên Yến quốc thổ, nhưng vị này hộ thân vương, khẳng định có vấn đề. Cái gì vấn đề? Hộ thân vương thực lực không đủ. Liễu Úy nhướng mày, nga. Vân Thừa Chỉ nói, lâm thân vương mẹ đẻ, vì tiên đế sủng phi, tệ thân vương mẹ đẻ, vì tiên đế quý phi, hai người đều là mẫu tộc hiển. Hách quý vương, nhưng hộ thân vương mẹ đẻ, lại chỉ là cái ngẫu nhiên bị tiên đế lâm hạnh cung nữ, vô quyền vô thế, địa vị thấp kém, mặc dù viên cổ bảo tàng đối thân nhiễm bệnh hiểm nghèo hộ thân vương tràn ngập hấp dẫn, nhưng hộ thân vương tuyệt đối không có thực lực này, giống mặt khác vài vị thân vương giống nhau, có thể phái đắc lực can tướng, ra ngoài tìm kiếm, càng không nói đến, gần 10 mấy năm qua, hộ thân vương vẫn luôn thành thành thật thật, an phận thủ thường, như thế nào sẽ đột nhiên ở không hướng hoàng thượng tấu bẩm dưới tình huống, liền tùy tiện hướng binh bộ muốn binh đâu. Liễu Úy trầm mặc xuống dưới. Vân Thừa Chỉ tiếp tục nói, ta hoài nghi là lâm thân vương. Ta phía trước liền nghe dượng, lâm thân vương này trận lão ở trong phủ thiết tiệc rượu khách, trong đó cũng mở tiệc chiêu đãi quá hộ thân vương. Hộ thân vương ở kinh thành hậu duệ quý tộc chung, từ trước đến nay không ai nhìn chúng, lâm thân vương trước kia cũng chưa từng nghe qua cùng hộ thân vương có bạn cũ, như thế nào hiện tại hảo đoan đánh cuộc, đột nhiên cùng hắn đi lại lên. Vân Thừa Chỉ hoài nghi không phải không đạo lý, Liễu Úy ngước mắt, quét chung quanh một vòng, hỏi, đi tìm ngươi dượng sao? Vân Thừa Chỉ lắc đầu, bên ngoài tôi tớ, dượng sáng nay đi Nhữ Hàng Vương phủ, hiện tại còn không có trở về. Kia hắn hẳn là cũng thu được tin tức. Liễu Úy thở hắt ra, Thiên Mạnh Nghiêu bên kia, nhìn chằm chằm đến không thể so ngươi tùng. Vân Thừa Chỉ gật gật đầu, lại hỏi, cô, ngươi, lâm thân vương là thật sự tìm được rồi sao? Mấy trăm năm trước địa chỉ cũ, thật sự còn có thể tìm được sao? Liễu Úy nhún vai, ai biết được? Ngược lại lại nói, bất quá hắn nếu thật sự lợi dụng hộ thân vương trộm lặn ra kinh, như vậy nói vậy, liền tính không phát hiện toàn bộ, cũng có lẽ dấu vết để lại, nhìn chằm chằm khẩn hắn đi, có hy vọng. Vân Thừa Chỉ đốn hạ, lại bắt đầu lo lắng, cô, ngươi nếu lâm thân vương biết, chúng ta ngay từ đầu chính là lừa hắn, có thể hay không sinh khí a? Sẽ không. Liễu Úy cười thực thân thiện, nếu là thật sự tìm được rồi, chúng ta cả nhà đều sẽ thực chân thành hướng hắn nói lời cảm tạ a. Buổi tối Dung Lăng về đến nhà, liền nhìn đến Liễu Úy ngồi ở án thư, chi hàm dưới, cũng không biết đang xem cái gì. Dung Lăng tiến lên, bàn tay to đỡ Liễu Úy vai, cúi người, ở nàng thái dương hôn một chút, xử, buổi chiều đi Lê Dược Hành. Liễu Úy xoay người, nhìn chằm chằm Dung Lăng đôi mắt, biểu tình có chút nghiêm túc, chúng ta tới Tiên Yến quốc là vì cái gì? Dung Lăng ở bên người nàng ngồi xuống, nắm lấy tay nàng, ngươi tưởng cái gì? Chúng ta là vì tìm kiếm ông ngoại, cũng là vì tìm kiếm Nhạc Đan Xanh kia trương tàng bảo đồ, hiện tại người đã sớm tìm được rồi. Cái gọi là bảo tàng, ngươi, bảo tàng là cái gì? Dung Lăng trầm mặc xuống dưới. Liễu Úy thở sâu, hôm nay nhìn hộ thân vương ra khỏi thành, ta liền suy nghĩ, di chỉ thật sự có thể tìm được sao? Di chỉ có cái gì? Nhạc Đan Xanh kia trương tàng bảo đồ, căn bản không phải tàng bảo đồ, chỉ là một chương chứng minh Tiên Yến quốc tồn tại hải vực đồ, từ thật lâu trước kia, về tàng bảo đồ truyền, cũng chỉ là các ngươi Dung thị nhất tộc mới cũ nhị đế giao vị khi khẩu truyền miệng ngôn, nhưng cái này đồn đãi lại là như thế nào tới, là tiền triều Vạn Hàn đế trước khi chết, không thể nào khảo chứng một câu lời nói đùa, Vạn Hàn đế cái gọi là bảo tàng khả năng căn bản không phải một kiện vật thật, hắn có thể là, biển rộng ở ngoài có một mảnh ranh giới, có một mảnh giang sơn, có một cái không thua trung nguyên văn hóa văn minh, này khả năng chính là cái gọi là bảo tàng nội dung, ngươi cho rằng đâu, có cái này khả năng, lời đồn đãi có thể đem sự thật bẻ cong đến tình trạng gì, Dung Lăng rõ ràng, mấy trăm năm lưu truyền tới nay, có chút chuyện xưa, chỉ sợ sớm đã sai lệch, mọi người đều hải ngoại có bảo tàng, nhưng bọn hắn, tới tiên yến quốc lâu như vậy, duy nhất nghe qua bảo tàng, cũng chỉ là cái gọi là di chỉ thôi. Liễu Úy buông xuống hà đôi mắt, trong lòng loạn tao tao, ta đã sớm làm tốt quyết định, nếu 3 năm nội, tìm không thấy di chỉ bất luận cái gì tin tức, chúng ta liền từ bỏ, đời này đều không nghĩ, nhưng không nghĩ tới, gần 1 năm, thế nhưng có manh mối, như vậy liền chờ đi, nếu, di chỉ chính là vạn hàn đế trong miệng bảo tàng, chúng ta đây cũng coi như có cái chấm dứt, nhưng nếu không phải, ta cũng không tính toán đợi, Dung Lăng, chúng ta là phải về nhà, mẫu thân của ta, ta đệ đệ, bằng hữu của chúng ta, còn ở biển rộng bên kia, ông ngoại, cũng cần thiết nhìn thấy bà ngoại, chúng ta đến một nhà đoàn tụ, chân chân chính chính một nhà đoàn tụ. Dung Lăng ôm Liễu Úy bả vai, đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực. Liễu Úy bắt lấy hắn tay, nay đột nhiên nghĩ tới Lê, hắn hiểu chuyện, kỳ thật hắn đã sớm thực hiểu chuyện, chỉ là trước kia ta không để ý. Hắn thực có khả năng, đặc biệt là có Sửu Sửu làm đối lập, chúng ta đứa con trai này, thật sự càng xem càng ưu tú. Dung Lăng cười một tiếng, ở nàng trên đầu hôn một chút, ngươi sinh đến hảo. Liễu Úy tiếp tục, nhìn đến Lê, ta liền nghĩ đến ông ngoại cùng ta nương, này phiến Hải Dương, đưa bọn họ cha con phân cách mấy chục năm, ta lúc ấy liền tưởng, nếu chúng ta không thể quay về sẽ thế nào, nếu chúng ta cũng giống ông ngoại giống nhau, cả đời sắp quá xong cũng vô pháp vượt. Qua đi, sẽ thế nào? Tệ hơn khả năng, nếu chúng ta đi trở về, Lê cùng Sửu Sửu không thể quay về, lại sẽ thế nào? Sẽ không. Dung Lăng nhìn Liễu Úy đôi mắt, ánh mắt phi thường nghiêm túc, ta sẽ không làm loại tình huống này xuất hiện. Sửu Sửu đặc biệt ỷ lại Lê, Lê tổng cảm thấy ta mang không thật xấu xấu, bọn họ huynh muội cảm tình phi thường hảo, nhưng ta sợ hãi chúng ta vô pháp trở về, càng sợ hãi trở về đại giới, cùng chúng ta tới khi giống nhau, ngươi biết tai nạn trên biển lúc sau. Khi ta tỉnh lại, nhìn không tới các ngươi khi, ta có bao nhiêu sợ hãi sao? Ngụy chủ cùng Trung Tự Vũ đã cứu ta, mặc dù ta cũng không thích bọn họ, nhưng bọn hắn đã cứu ta, cho ta cơ hội, làm ta có thể cùng các ngươi đoàn tụ, cho nên ta thực cảm kích bọn họ. Nhưng Dung Lăng, may mắn là sẽ dùng hết, chúng ta từ Thanh Vân Quốc tới Tiên Yến Quốc, không biết phải trải qua cái gì, tai nạn trên biển đánh bất ngờ, chúng ta không thể nào ứng đối, nhưng lão thương hại, cũng không có làm chúng ta tổn binh hao tướng. Chính là trở về đâu? Nếu trở về phương thức cũng là không có sai biệt, mà chúng ta lần này không hề may mắn, ta sẽ mất đi cái gì? Ngươi, vẫn là bọn nhỏ. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Dung Lăng hôn hôn nàng môi, ý đồ làm nàng bình tĩnh lại. Nhưng Liễu Úy vô pháp bình tĩnh, chuyện này ta kỳ thật nghĩ tới rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có một lần, giống nay như vậy chân thật, hộ thân vương Ly Kinh, sẽ cho chúng ta mang đến một đáp án, cái này đáp án nếu là chính. Chúng ta đây biết đáp án sau, lập tức liền sẽ phản hồi Tây Tiến huyện, chủ tính trở về phương pháp. Mà nếu cái này đáp án là phụ, chúng ta có lẽ còn có thể nhẫn nại tính tình, nhiều chờ 2 năm, nhưng kết quả, như cũ là phản hồi Tây Tiến huyện, sau đó trở về. Dung Lăng, không thể trốn tránh, chúng ta đến đối mặt, đến thiết tưởng hảo nhất hư tính toán. Liễu Úy là cái rất bình tĩnh người, nàng nay lại hoảng loạn, bởi vì gần ngay trước mắt nguy cơ, làm nàng vô pháp tái giống như trước kia như vậy ỷ vào không có lửa xém lông mày, liền lừa mình dối người. Nàng nay đưa ra cái này, là yêu cầu một cái vạn vô nhất thất phương pháp, nhưng trên đời này, trước nay đều không có vạn vô nhất thất, không có nhất hư tính toán. Trầm mặc đã lâu, Dung Lăng mới mở miệng, vẫn là câu nói kia, ta sẽ không làm nhất hư tình huống xuất hiện. Ngươi như thế nào bảo đảm? 9 tháng mùng 1, hè nóng Bắc Kinh. Thành, rốt cuộc nhìn thấy một tia mát lạnh. Buổi sáng thời gian, thanh cổng lớn ngoại, Dung Lăng đỡ Kỷ Nam tranh tay, đem lão nhân ra đưa lên chính mình sớm đã an bài tốt thanh đỉnh xe ngựa. Kỷ Nam tranh ngồi vào bên trong xe, tay ra bên ngoài duỗi, Dung Lăng lại liên tiếp đem Lê cùng Sửu Sửu đưa cho hắn, cuối cùng tránh ra vị trí, làm sư phụ chúc hỏi Tùng cũng lên xe. Hiệp trong xe một chút bị tê đến tràn đầy, Dung Lăng buông màn xe, chính mình ngồi trên càng xe, huy trì roi ngựa. Vân Thừa Chỉ là tới tiễn đưa, thấy dượng này liền phải đi, nhìn không được chạy trước 2 bước, hô, 2 tháng thật sự có thể trở về sao? Dượng, ngươi nhưng đừng gạt ta. Không sai biệt lắm. Dung Lăng thuật tay ở thiếu niên trên đầu hô một chút, nói, này chật, ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm nhi. Ta biết. Vân Thừa Chi gật đầu, lại nhìn phía thanh đỉnh xe ngựa mặt sau đi theo kia chiếc chuyên chở hành lý lam đỉnh xe ngựa, đè thấp thanh âm, hỏi, chính là, các ngươi hồi Thạch Châu thăm người thân, mang người kia làm cái gì, ta nghe cô cô quá, người nọ, nhưng gian trá. Hữu dụng. Dung Lăng không nhiều giải thích, thấy canh giờ không sai biệt lắm, không hề cùng Vân Thừa Chi nhiều, thúc giục con ngựa đi trước. Vân Thừa Chi đứng ở mặt sau nhìn theo bọn họ rời đi, tầm mắt lại luôn nhìn không được hướng kia lam đỉnh trên xe xem. Bên trong xe người không ngoi đầu, nhưng Vân Thừa Chi biết đó là ai, một cái tù nhân. Cô cô, người nọ, nắm giữ một ít không muốn người biết cổ xưa bí mật, nhưng đại khái biết đó là chính mình bảo mệnh mấu chốt, bởi vậy dây dưa dây cả thật lâu sau, cho tới bây giờ, cũng không chịu nhả ra. Vân Thừa Chi không hiểu, dượng mang theo cả nhà đi ra ngoài, vì cái gì cũng muốn đem người này kéo lên. Chẳng lẽ, người này thật sự như vậy đặc biệt? Nghe, hắn trước kia là quốc sư, nhân tham dự lục vương tạo phản, mới bị nhốt đánh vào lao, trở thành tù nhân. Người như vậy, dượng, vì cái gì? Muốn cùng hắn giao tiếp, Vân Thừa Chi nghĩ trăm lần cũng không ra, chờ đến trong tầm mắt đã không thấy được kia hai chiếc điệu thấp đi ra ngoài ngựa xe, hắn mới quay đầu lại, hướng binh bộ thượng thư phủ đi đến, nay sắc hảo, đúng là đi tìm dâu chạc tìm hiểu tin tức ngày lành. Dung Lăng muốn đi Thạch Châu, cùng Liễu Úy Sở đi Tây Tiến huyện chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cái này kế hoạch là lâm thời, ở Liễu Úy ly kinh lúc sau, kinh thành đi Thạch Châu, đi thủy lộ nhanh nhất. Bởi vậy chẳng sợ cố kỵ có lão có, Dung Lăng cũng như cũ lựa chọn đi trước đỉnh Giang Châu đi lên thuyền. Đến đỉnh Giang Châu khi, đã là 6 ngày sau, riêng tuyển mảnh mà sạch sẽ nhất rộng lớn khách thuyền, Dung Lăng mang theo một nhà lão một lần nữa lên đường. Trong khoang thuyền, Trúc Hỏi Tùng ở cùng Kỳ Nam tranh lời nói, hai cái lão nhân ra liêu một chút không chú ý âm lượng, người bát quái khi, cũng không chút nào để ý có thể hay không bị đối phương nghe thấy. Lê mang theo Sửu Sửu, ở bom tàu thượng xem vân, thường thường liền nghe được Thái Gia Gia ở cùng Sư Tổ Gia Gia, vị kia cùng bọn họ đồng hành quốc sư đại tha công tích vĩ đại, trong chốc lát nhân ra khi sư diệt tổ, trong chốc lát nhân ra ngại bần ái phú, hàn huyên nửa canh giờ, Lê thật sự nghe không nổi nữa. Hắn nắm Sửu Sửu, đi đến cách vách khoang thuyền ngoại gõ gõ môn. Qua một hồi lâu, vị này cùng hắn từng có gặp mặt một lần đầu bạc thanh niên, mới mở cửa xuyên. Có việc. Đối phương hỏi. Lê sờ sờ chóp mũi, chỉ bên cạnh phòng, xá nhiên nói, ngươi đều nghe thấy được đi. Đầu bạc thanh niên không có lên tiếng, trong mắt không gợn sóng, không hề phập phồng. Lê nói, ta Thái Gia Gia trước kia để qua ngươi, hắn nhận thức sư phụ ngươi, cho nên biết được ngươi là rời đi sư môn sau đương đạo sĩ, bởi vậy vì bạn cũ bất bình, liền ái niệm lẩm bẩm hai câu, ta không biết cha ta vì sao phải mang ngươi cùng đi ra ngoài, nhưng hắn làm như vậy, nhất định có hắn lý do. Cho nên nếu ta Thái Gia Gia nói, sơn ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi, ngươi không nên trách hắn. Ngươi không cần này đó. Thanh niên ánh mắt thập phần lãnh đạm, ngữ khí lạnh mạc, không chứa một tia độ ấm, ta không đảm đương nổi. Lê gái gái mặt, cái kia ta nương cùng ta, đối người phải có ít nhất tôn trọng, mặc kệ ngươi là người xấu vẫn là người tốt, ít nhất hiện tại cha ta đối với ngươi lấy lễ tương đãi, ta đây cũng không nên đối với ngươi có chứa thành kiến, cho nên tính, ngươi nếu là không muốn nghe này đó, chúng ta liền đi rồi, tóm lại, ta Thái Gia Gia nói, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Thanh niên nghiêm túc chăm chú nhìn ngoài cửa Nam Hải một lát, ngay sau đó, rũ rũ mắt, phản thân, đóng lại cửa phòng. Lê nhìn trước mắt khẩn hạp cánh cửa, chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn về phía bên người muội muội. Sửu Sửu cũng nhìn ca ca, quả nho dường như mắt to nhấp nháy, hắn không thích chúng ta. Bởi vì Thái Gia Gia hắn nói bậy, còn làm hắn nghe thấy được. Lê nói, Sửu Sửu tự hỏi trong chốc lát, đổ bỉu môi nói, Thái Gia Gia không tốt. Không. Lê ngồi xổm xuống, sờ sờ muội muội chán, Thái Gia Gia được không, không thể xem hắn đối đừng tha thái độ như thế nào, mà hẳn là xem hắn đối chúng ta thái độ như thế nào. Thái Gia Gia đối chúng ta hảo, hắn chính là trên đời tốt nhất Thái Gia Gia, chúng ta liền không thể hắn không tốt, minh bạch sao? Sửu Sửu cái hiểu cái không, hàm hồ, ngô. Thanh, Lê khom lưng đem muội muội ôm cái đầy cõi lòng, nâng nàng lại đi trở về bom tàu, vị kia thúc thúc là cha riêng mời đến, nhưng Thái Gia Gia không thích hắn, cho nên đối hắn ngang ngược chỉ trích, chúng ta cùng vị kia thúc thúc không oán không thù, một phương diện là cha kỳ hảo, một phương diện là Thái Gia Gia kỳ ác, chúng ta kẹp ở bên trong, có thể lựa chọn, chính là tận lực bảo trì tam phương cân bằng, cho nên ta mới có thể thế Thái Gia Gia đi xin lỗi, bởi vì ta không hy vọng, vị kia thúc thúc cùng thái gia gia ân oán, sẽ ảnh hưởng đến cha tìm hắn tiến đến mục đích, chúng ta là cha nhi nữ, hẳn là vì hắn suy xét. Kia, Sửu Sửu bắt lấy đầu, suy nghĩ nửa mới hự hự nói, thái gia gia không vì cha suy xét, thái gia gia không thích cha. Lê gật đầu nói, đúng vậy, thái gia gia không thích cha, vẫn luôn không thích. Sửu Sửu không hiểu, vì cái gì? Rồi sau đó cả người dùng mình, chẳng lẽ cha cũng bức thái gia gia bối ý kinh sao? Cho nên, thái gia gia giống Sửu Sửu không thích mẫu thân giống nhau, cũng không thích cha. Không phải, Lê quát quát muội muội chóp mũi, thái gia gia cha không xứng với nương, cho nên không thích cha, bọn họ đại tha sự, chúng ta không hiểu, cũng không cần phải hiểu, dù sao mặc kệ có thích hay không, chúng ta đều là người một nhà, đây là thay đổi không liêu sự thật. Đại nhân thật phiền toái. Sửu Sửu thở dài, Sửu Sửu không cần lớn lên hảo phiền toái. Kia Sửu Sửu liền. Vẫn luôn như vậy, ca ca dưỡng ngươi cả đời. Sửu Sửu ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn nàng ca ca vốn dĩ liền phải dưỡng ta cả đời, này không phải hẳn là sao? Lê bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, hẳn là, ca ca đời trước thiếu ngươi. Thẳng đến một đại một hai đứa nhỏ, lại lần nữa an tĩnh ngồi ở bom tàu thượng xem vân xem, không hề nói chuyện với nhau, dựa ở cửa khoang sau đầu bạc thanh niên, mới nhắm mắt, trên nét mặt, hiện lên một tia phức tạp, ở trên thuyền mấy ngày. Rốt cuộc có cửa khoang cách xa nhau, không muốn giao lưu người, liền có thể hạ quyết tâm không giao lưu, nhưng rời thuyền lúc sau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút va chạm. Kỷ Nam Tranh không thích quốc sư, cũng không thích Dung Lăng, toàn bộ hành trình chỉ cùng chúc hỏi tùng lời nói, lại thường thường quan tâm hạ hai cái từng cháu ngoại cuộc sống hàng ngày, không hơn. Sửu Sửu tắc giống ca ca cái đuôi dường như, ca ca đi nơi nào, nàng liền đi nơi nào. Lê vẫn luôn bồi Dung Lăng, nương không ở, hắn đến nhiều giúp giúp cha. Vì vậy, hạ thuyền sau, thuê tam chiếc xe, Lê liền chủ động yêu cầu cùng cha ngồi một chiếc, lại mang theo Sửu Sửu cùng quốc sư. Bốn người ngồi chung tuy chen chúc chút, nhưng tốt xấu còn tính hài hòa. Đến nỗi hai vị lão nhân ra, sấn còn lại là một khác chiếc xe, đại gia hành lý, thống nhất đặt ở đệ tam chiếc xe thượng. Đỉnh Giang Châu rời thuyền đi trước Thạch Châu, đường xá xa xôi, mọi người ngồi mấy thuyền, đều có chút hôn. Hôn trầm trầm, đặc biệt là Sửu Sửu, tuổi, sức chống cự nhược, cơ hồ vừa lên xe ngựa, liền hoa ở cha trong lòng ngực ngủ đi qua. Xe ngựa từ ban ngày xử đến trạng vạn, còn không có đến mục đích địa, Sửu Sửu cũng đã tỉnh. Dung Lăng thấy sắc đã muộn, liền tuyển ra quán trà, muốn điểm tâm mặt bánh, làm mọi người đều ăn một ít. Dung Lăng đi ra ngoài cấp hai vị lão nhân ra bị cơm khi, Lê cũng đi hỏi chủ quán muốn cháo. Sửu Sửu kỳ thật đã không ăn cháo, nhưng mới vừa rời thuyền. Không ăn uống, Lê liền làm nàng ăn chút mềm đồ vật, thật thoải mái chút. Hiệp trong xe ngựa, lập tức chỉ còn lại có kiểu nộ nữ hoa, cùng đầy đầu đầu bạc thanh niên hai người. Một đại một mặt tướng mạo liếc trong chốc lát, thanh niên dẫn đầu đem đôi mắt rời đi. Sửu Sửu buồn ngồi ở ca ca dùng chăn bông điệp khởi đệm mềm, thấy thế, do dự một chút, tâm cẩn thận nai thanh hỏi câu, ngươi không ăn sao? Cha muốn chiếu cố thái gia gia cùng tổ sư gia gia, ca ca muốn chiếu cố nàng, hắn không ra đi, không ai cho hắn mang cơm. Thanh niên sắc mặt thanh lãnh, đạm nhiên phun ra một câu, không đói bụng. Sửu Sửu liền không cái gì, đại đại tròng mắt hướng cửa sổ xe phiêu phiêu, nhưng đợi đã lâu, cũng không thấy ca ca trở về, nàng liền có chút sốt ruột, dịch thân mình, tưởng cùng đi ra ngoài. Nhưng đại khái ngồi lâu rồi, hơn nữa khởi quá cấp, Sửu Sửu mới vừa đỡ xe vách tường đứng lên, lòng bàn chân đã bị chăn bông trượt một ngã, cả người, lạch cạch, một chút, lại, ngồi trở lại chăn bông đôi. Nàng có chút ngây người, sau đó phản ứng trong chốc lát, đột nhiên che lại chính mình mông, hốc mắt chậm rãi biến hồng. Quốc sư bổn không tính toán lý nàng, thấy vậy sửng sốt, đau. Nữ oa ủy khuất nhìn hắn, hung hăng điểm phía dưới, đau. Quăng ngã hồi chăn đôi, có thể có bao nhiêu đau. Quốc sư nhận định đứa bé này kiều khí, nhưng lại tưởng nàng vừa mới mãn 2 tuổi, sợ là căn bản phân không rõ đau đớn, chỉ cần quăng ngã, liền nhất định khóc. Nhẹ, liền cảm thấy phiền phức, tưởng vén rèm đi ra ngoài gọi người. Nào biết vừa muốn rời đi, góc áo đã bị kéo lấy, quay đầu nhìn lại, liền thấy nha đầu lông mi mao thượng treo nước mắt, đáng thương vô cùng hỏi hắn, ra ra, ta có phải hay không đổ máu? Thả không lưu không đổ máu, nhưng câu kia ra ra, ngươi có ý tứ gì? Quốc sư hung hăng nhíu hạ mi, nói, ta không phải ra ra. Nữ oa do dự nhìn hắn đầy đầu đầu bạc, đành phải nghẹn ngào sửa miệng, nãi nãi, ta có phải hay không đổ máu? Quốc sư thở sâu, một phen xả hồi chính mình tay áo áo, xốc màn xe xoay người đi ra ngoài. Nữ oa làm hắn lôi kéo, quán tính cho phép, đầu thiếu chút nữa khái đến cửa sổ xe. Sau một lát, Lê vội vội vàng vàng chạy lên xe, liền nhìn đến muội muội ghé vào trong xe, hoa hoa khóc lớn. Lê vội đem muội muội bế lên tới hống, làm sao vậy, làm sao vậy, không phải làm ngươi đừng loạn động, nơi nào quăng ngã. Sửu Sửu chỉ chính mình thịt thịt mông đôn nhi, lại chỉ vào chính mình chán, ủy khuất vô cùng. Lê đem nàng nâng lên tới, cho nàng xoa xoa mông, lại xem nàng trên đầu không có miệng vết thương, liền chê cười nàng, hảo hảo, chỉ là chạm vào hạ, nơi nào liền như vậy tự phụ, ca ca ôm liền không đau, có phải hay không không đau. Sửu Sửu cũng phân không rõ có đau hay không, nghe xong ca ca nói, liền gật đầu, sau đó đem mặt chôn ở ca ca trong lòng ngực. Lại lần nữa lên xe thời điểm, Dung Lăng liền phát hiện nữ nhi có chút không đúng. Sửu Sửu vốn dĩ súp ở ca ca trong lòng ngực, Dung Lăng chiều nàng duỗi tay, ra hỏa nghĩ tới đi, nhưng lại tựa sợ hãi dường như, duỗi tay, lại lui về. Dung Lăng nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Lê nói, mới vừa rồi không đứng vững, quăng ngã một chút. Dung Lăng cả kinh, Lê vội lại giải thích, không bị thương, quăng ngã ở chăn đôi, ta nhìn, cũng không đụng vào nơi nào. Dung Lăng nhẹ nhàng thở ra, đem nữ nhi ôm lại đây, quát quát nàng chóp mũi, như thế nào như vậy không tâm. Sửu Sửu bám vào cha cánh tay, đem đầu đáp thượng đi, đôi mắt không tâm phiết đến cha bên người đầu bạc thanh niên, lại sợ hãi, thân mình cương một chút. Dung Lăng mẫn cảm nhận thấy được nàng phản ứng, ninh mi nhìn về phía quốc sư thình lình làm Dung Lăng liếc, sắc bén tầm mắt, làm hắn tưởng bỏ qua cũng bỏ qua không được, không cấm hồ nghi nhìn lại. Hắn vừa thấy lại đây, Sửu Sửu liền sợ hãi, miệng một phiết, cùng muốn khóc dường như. Lê cũng phát hiện vấn đề, tức khắc nheo lại mắt, sờ muội muội đầu hỏi, Sửu Sửu, mới vừa rồi ở trên xe ngựa, đã xảy ra cái gì? Này không tín nhiệm ngữ khí quốc sư sắc mặt càng ngày càng kém. Lê không thấy hắn, chỉ nhìn chăm chú ở muội muội trên mặt. Quốc sư một bụng ủy khuất, nhìn về phía Sửu Sửu, hừ lạnh nói, ngươi, có phải hay không ngươi bản thân quăng ngã? Chẳng lẽ vẫn là ta đẩy ngươi? Sở hữu tha ánh mắt đều tụ tập ở Sửu Sửu trên người, Sửu Sửu qua một hồi lâu, mới đáng thương vô cùng điểm điểm đầu, là ta. Chính mình quăng ngã, nhưng là cái này nãi nãi, quá hung. Ta không phải nãi nãi. Quốc sư tăng lớn âm lượng, Sửu Sửu bị hắn đột nhiên một dọa, hoa một tiếng, khóc lớn lên. Dung Lăng cùng Lê vội lại là hống, lại là ôm, đồng thời trách cứ ánh mắt bắn ở quốc sư trên người. Quốc sư so với bọn hắn còn sinh khí, nghẹn một cổ hỏa, nhắm mắt lại niệm A-di-đà Phật, nhưng mơ hồ tu hành không đủ, càng niệm hỏa càng lớn. Hắn rất muốn nhắc lại một lần, hắn tóc bạch là bởi vì tiên phong đạo cốt, không phải bởi vì lớn lên lão. Hơn nữa trên đời tóc bạc, không phải trừ bỏ ra ra, chính là nãi nãi, đây là hiểu lầm. Nhưng kia nữ hoa vẫn luôn khóc, làm hắn nửa điểm cắm miệng cơ hội đều không có. Chờ đến Thái Dương hoàn toàn xuống núi, mọi người vào Lai Thành huyện, trụ vào cửa thành trạm dịch, quốc sư đã mặt xám như cho tàn. Nãi nãi, ngươi có phải hay không không cao hứng a? Sửu Sửu nhẹ nhàng kéo hạ đầu bạc thanh niên góc áo, lại muốn hại sợ. Hắn muốn huy khai chính mình, kéo một chút liền buông tay, lại sợ hãi chạy về ca ca sau lưng. Lê banh mặt nhìn chằm chằm quốc sư, đang ở cùng dịch thừa muốn nước ấm Dung Lăng cũng đột nhiên quay đầu tới. Quốc sư nhìn hai người, nắm chặt nắm tay lại nghẹn khuất tùng, sau một lúc lâu, giận mà không dám nói gì hừ một tiếng, ngạnh bang bang nói, không có không cao hứng. Thế nhưng là khuất phục ở dâm uy dưới, cam chịu, nãi nãi, cái này xưng hô. Lê cùng Dung Lăng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Hai vị phụ huynh không hề nguyên tắc cưng chiều, quả nhiên lệnh Sửu Sửu trọng triển miệng cười, vậy là tốt rồi. Hảo cái rắm. Quốc sư trong lòng phản bác một câu, nhấc chân liền lên lầu 2, lý đều không nghĩ để ý đến bọn họ. Chúng nhung đạt Lai Thành huyện đệ nhị, Vân gia nhân mới nhận được tin tức, biết được bọn họ tới. Hắc chứng cấp vội vàng chạy đến dịch quán, thấy Dung Lăng há mồm liền hỏi, dượng như thế nào không đề cập tới trước thông chi một tiếng. Ta hảo đi tiếp các ngươi, này một đường lại đây, không xảy ra việc gì đi. Đường núi biên gia phỉ cũng không ít. Rời thuyền sau Dung Lăng cũng nghĩ đến lần trước Vân gia nhân để qua châu phủ phụ cận không an toàn, nhưng là khi đó lại thông chi người tới đón khẳng định không còn kịp rồi. Vì vậy hắn tuyển ba cái tướng mạo thành thật xa phu, một đường cảnh giác, đảo cũng không ra cái gì ngoài ý muốn. Dung Lăng tùy ý hàn huyên hai câu, liền vào nhà đi kêu ông ngoại. Kỷ Nam Tranh cùng Trúc Hỏi Tùng cùng nhau xuống lầu, hắc chứng là tuổi trẻ hỏa, không biết hai vị tóc trắng xóa lão thái gia, vì vậy do dự mà không biết như thế nào xưng hô. Dung Lăng giới thiệu một phen, hắc chứng thế mới biết đứng ở phía trước vị kia, thế nhưng chính là Kỷ lão thái phó. tức khắc đầy mặt sùng kính, sống lưng đều thẳng thắn không ít. Ta nghe cha ta đề qua ngài, thái phó đại nhân quả nhiên khí vũ hiên ngang, ôn tồn lễ độ. Kỷ Nam Tranh sửng sốt một chút, tuổi trẻ thời điểm loại này khen nhưng thật ra thường nghe, già rồi vẫn là lần đầu tiên. Hắc Chứng cũng ý thức được chính mình từ không diễn ý, đỏ mặt nói, ta không niệm qua cái gì thư. Kỷ Nam Tranh vẻ mặt hiền từ nói, chúng ta toàn ra mà đến, không có quấy rầy các ngươi đi. Không có không anh, Hắc Chứng vội vàng xua tay, sốt ruột nói, cha ta nương biết được dượng giá lâm, riêng để cho ta tới nghênh đón, không biết thái phó đại nhân cũng ở, ta đây liền trở về báo. Cho, trong nhà các trưởng bối khẳng định thật cao hứng, thái phó đại nhân, cha ta trước kia còn gặp qua ngài đâu. Kỷ Nam Tranh cùng lang tộc hậu nhân chỉ có quá gặp mặt một lần, chính là thu dưỡng Kỷ Thuần Đông lần đó. Lúc ấy làm đại biểu, đem hải tử cùng thư chính thức giao cho hắn, là một vị lớn lên khô gầy trung niên nam nhân. Kia nam nhân bên người còn có một đám mặt xám mày cho hài, nghe này hắc hỏa tới, đám kia hài, hẳn là liền có hắn cha, cố nhân đoàn. Tụ, Kỷ Nam Tranh cũng có chút hướng tới, liền nói, không cần riêng báo cho, chúng ta một đạo qua đi chính là. Hắc Chứng vội vàng đáp lời, tái vội chân loạn đỡ hai vị lão nhân ra lên xe ngựa. Tây Bắc nơi thông thường đều dùng lạc xe, nhưng là xe ngựa cũng không ít, lần này là tới đón quý tha, Hắc Chứng bỏ vốn gốc, dùng thị phi thường vững vàng cương mã. Nhưng tới khi không nghĩ tới dượng ra sẽ đến nhiều người như vậy, vì vậy hắn lại vội vàng đến phụ cận thuê xe hành, mượt. Một chiếc xe, đem hai cái hoa hoa, cũng một cái tóc trắng xóa thanh niên cũng trở thượng. Xe tới rồi mục đích địa, như cũ là Ninh công quán, Hắc Chứng chân chó đỡ lão thái phó tay, một đường lánh mọi người vào công quán trước môn. Ninh thái công lúc này so lần trước càng nhiệt tình, nhìn đến Dung Lăng trước liền cười khai, Vân Thừa Chi giúp đỡ Dung Lăng làm việc cũng có đã hơn một năm, trong lúc cũng viết quá tin báo cho thân tộc tìm kiếm di chỉ việc, lai thành huyện Vân Gia. Nhân, biết tộc ngoại tôn nữ cùng ngoại tôn nữ tế thật sự dùng kia, tuyên truyền, phương pháp, đem tìm kiếm di chỉ sự cấp bao bên ngoài đi ra ngoài, đều cảm thấy phi thường thần kỳ, đối này phu phụ nhị tha hảo cảm, càng là ngày càng nguyệt tăng. Ninh Thái Công vợ cả họ Vân, nhưng hắn dù sao cũng là cái họ khác người, vì vậy trừ bỏ cho mượn công quán cung Vân Gia nhân hạp tụ, ngày thường rất ít tham dự Vân Gia nội tộc thảo luận, hôm nay cũng là tương đồng, đem Dung Lăng đám người mang vào thư phòng, hắn liền tự giác rời đi. Thư phòng người, so lần trước Dung Lăng Liễu Úy tới khi càng nhiều, thả nhiệt tình vô cùng. Đương Hắc Chứng trịnh trọng giới thiệu chính mình đỡ vị này, chính là Kỷ Lão Thái phó khi, trong phòng thoáng chốc một tĩnh, tiếp theo, Lý Lão Thái liền ở vãn bối nâng hạ, tập tễnh tự mình nghênh ra tới, cung kính đối Lão Thái phó hành đại lễ. Kỷ Nam Tranh xem Lão Thái thái thân thể cũng không tính hảo, cũng không dám chịu cái này lễ trọng, vội vàng nâng người, đem người đỡ đến ghế trên ngồi xuống, lại đối những người khác báo lấy ý cười, làm đại gia không cần như vậy khẩn trương. Nhưng đại gia chính là khẩn trương, luôn luôn ổn trọng đoan chính hắn Tam Thúc Công, lúc này mặt đều đỏ, ngạnh cổ đứng ra, cuống quýt nói, ta có thể chạm vào tay của ngài sao? Kỷ Nam Tranh xấu hổ, nhưng xem kia vãn bối vẻ mặt khát khao nhìn chằm chằm hắn ngón tay xem cái không để yên, cũng chỉ có thể căng ra đầu vươn tay đi. Hắn Tam Thúc Công vội vàng nắm lấy hắn tay, sau đó nhanh chóng buông ra, hưng phấn đứng ở người sau đi, che lại chính mình đôi tay không bỏ. Đây là vào cái gì si ngốc a? Lý Lão Thái thấy thế chỉ có thể giải thích, kia hải tử tự học văn, thái phó đại nhân lại tố phú tên khoa học, vì vậy hắn mới lỗ mãng, mong rằng đại nhân chớ nên trách tội. Kỷ Nam Tranh nghe vậy không cấm bật cười, nói, ta cũng không phải văn khúc tinh, sở tay của ta nhưng vô dụng, nếu muốn học nghiệp tiến bộ, thơ mới tuyệt luân, còn cần đau hà khổ công, nhiều hơn toàn huyễn. Hắn Tam Thúc Công vội hung hăng gật đầu, liên tục bảo đảm, học sinh chắc chắn khắc khổ cần thư, chăm học không biết mỏi mệt, không phụ thái phó đại nhân dạy bảo. Các đại nhân hàn huyên không ngừng, bọn nhỏ cũng có chính mình giao tế vòng. Cẩu Đản phủng một mâm tô bánh, đi đến Lê trước mặt, hữu hảo để đi ra ngoài, nói, thỉnh ngươi ăn. Lê cười tiếp quá một khối, cắn một ngụm, nói, hảo ngọt. A, ăn ngon thật, cảm ơn ngươi. Cẩu Đản thu hoạch một cái bằng hữu, nhảy nhót lại đem mâm đưa tới Lê bên người nữ oa oa trước mặt, ngươi cũng ăn. Sửu Sửu nhìn ca ca, thấy ca ca đồng ý, mới cầm một khối, khẩu khẩu ăn một chút, sau đó nhấp môi, lộ ra ý cười, cảm ơn. Cẩu Đản xem cô nương cười như vậy ngoan, liền hỏi Lê, đây là muội muội của ngươi sao? Lê gật đầu, là, nàng kêu Dung Đêm, ban đêm đêm, tên là Sửu Sửu. Xấu. Cẩu Đản sửng sốt một chút, nghiêm túc đoan. Trang nữ oa khuôn mặt sau một lúc lâu, sau đó, ta cảm thấy nàng rất đẹp, so với ta muội muội còn xinh đẹp, một chút đều không xấu. Lê Thích nghe người khác khen hắn muội muội, bởi vậy khiêm tốn nói, nương, tiện danh hảo nuôi sống. Tiện danh hảo nuôi sống, năm chữ, lại đem cẩu đản dọa, người khác liền luống cuống, chạy nhanh tự báo ra môn, ta kêu Vân Mặc, Thủy Mặc Mặc, không gọi cẩu đản. Lê sửng sốt một chút, có chút không rõ nguyên do, cẩu đản cũng không phản ứng lại. Đây chính mình cái gì, chỉ bận rộn lo lắng cường điệu, thật sự, ta thật sự kêu Vân Mặc, ngươi sẽ viết chữ sao, chính là mặt trên là cái hắc, phía dưới là thổ cái kia mặc. Lê đành phải gật đầu, ta sẽ viết chữ, biết là cái nào tự, ta kêu Liễu Lê, sáng sớm Lê. Cẩu đản ngây người một chút, ngươi cùng ngươi muội muội không phải cùng họ a? Ân, ta cùng ta nương họ. Cẩu đản tỏ vẻ hiểu biết, gật gật đầu, sau đó nói, ta năm nay 10 tuổi, ta giống như so ngươi đại. Đúng vậy. Lê kêu một tiếng, Mặc ca ca. Này Thanh, Mặc ca ca, nhưng đem cẩu đản cấp kích động hỏng rồi, hắn mặt đều nhạc đỏ, vội vàng, ai ai ai, ứng ba tiếng, cả người đều phiêu thượng. Mặc ca ca, không phải cẩu đản ca ca, là Mặc ca ca, quả thực dễ nghe đã chết. Sửu sửu đi theo ca ca lời nói, giống chỉ học miệng anh Vũ, cũng đi theo kêu, Mặc ca ca. Cẩu đản đã hưng phấn đến sẽ không lời nói, hắn chân tay luống cuống trong chốc lát, sau đó một phách bộ ngực, bảo đảm nói. Tại đây Lai Thành trong huyện, ca cháo các ngươi. Lê cùng sửu sửu đều là có giáo dưỡng hảo hài tử, cẩu đản lại là ở Tây Bắc đất hoang hành tẩu nhiều năm ra hài tử, hai cái bé ngoan không biết tân nhận ca ca cái gọi là cháo bọn họ, là có ý tứ gì, nhưng là cái này ca ca giống như thực dũng cảm, cho nên bọn họ cũng vui với đi theo ca ca mông mặt sau, bị hắn lánh nơi nơi chơi. Trong phòng đại nhân đứng đắn sự, Vân Cửu Tẩu vừa thấy ba cái hài tử đã chơi đến một khối, liền công đạo cẩu đản, làm hắn mang theo điểm tâm nước sốt, lánh các đề để muội muội đi trong viện chơi. Ninh công quán chiếm địa diện tích đại, hoa viên cũng đại, hơn nữa Ninh gia hạ nhân không ít, ba cái hài tử liền ở sân chơi, cũng không có cái gì nguy hiểm. Dung Lăng cũng đối Lê điểm số lẻ, công đạo Lê, chiếu cố hảo ca ca muội muội, đừng đi quá xa. Ninh gia trong hoa viên loại rất nhiều cây trúc, cẩu đản mang theo đề để muội muội chạy vào trúc tùng bên trong, trúc kính chỗ sâu. Trong có hai giá bàn đu dây, phi thường hảo chơi. Cẩu đản đã chơi chán rồi, hắn thời điểm thường xuyên tới Ninh công quán, này bàn đu dây chính là Ninh Thái công riêng làm người cho hắn xuyên, còn đặc biệt tuyển ở trúc tùng chỗ sâu trong, cũng là vì ngày mùa hè nơi này che bóng cực hảo, mát mẻ phi thường. Các ngươi ngồi đi. Cẩu đản hào khí đem hai cái bàn đu dây phân cho hai cái đệ để muội muội, chính mình tắc lựa chọn chịu thương chịu khó cho bọn hắn đẩy bối. Sửu sửu muốn đi thử xem, nhưng Lê không đồng ý, bàn đu dây không có vòng bảo hộ, sửu sửu quá, thực dễ dàng ngã xuống, bởi vậy Lê lựa chọn ôm sửu sửu chơi. Cẩu đản đối này không có ý kiến, xem bọn họ ngồi xuống, liền nhảy nhót đi phía trước đẩy. Bàn đu dây cao cao dơ lên, bí mật mang theo cảm lạnh phong, sửu sửu lần đầu tiên ngồi bàn đu dây, cao hân đến không được. Ca ca, ta bay lên tới. Lê quát quát muội muội chóp mũi, nói, đúng vậy, sửu sửu phi đến thật cao. Ta đây trưởng cánh. Sao? Sửu sửu vội hỏi. Lê bật cười nói, còn không có, lớn lên mới có thể sinh cánh, tựa như con bướm, muốn phá khen mới có thể hóa điệp. Sửu sửu cái hiểu cái không, lúc này cẩu đản lại đẩy một chút, sửu sửu lại lần nữa lâm vào bàn đu dây mị lực, không thể tự kiềm chế, cũng liền không so đo cánh sự. Cẩu đản liền đẩy một hồi lâu, mệt đến thở hồng hộp, nhưng là chính là không gọi mệt. Ở hắn xem ra, ca ca trông nom để muội muội là hẳn là, hắn thời điểm, miêu trứng cùng hắc trứng. Liền rất chiếu cố hắn. Mặc ca ca, ngươi nghỉ ngơi một chút. Lê có nội lực, đối điểm này thể lực không để bụng, nhưng cẩu đản đích sắc mặt đều mệt đỏ, gương mặt còn đổ mồ hôi. Cẩu đản còn tưởng cậy mạnh, Lê đã ôm muội muội, nhanh chóng từ bàn đu dây thượng đứng lên, lôi kéo cẩu đản đến bên cạnh bàn đá ngồi xuống, nói, uống điểm trà, thời điểm còn sớm đâu. Cẩu đản vừa thấy sắc đích xác còn sớm, lúc này mới ngồi xuống, ừng ực rót hơn phân nửa ly trà ấm, lại nói, trừ bỏ bàn đu dây, công quán còn có mặt khác hảo ngoạn địa phương, các ngươi có dám đi hay không? Sửu sửu một đôi mắt sáng lấp lánh, Lê Đảo còn nhớ rõ cha dặn dò, nói, rất xa sao? Ta sợ các đại nhân trong chốc lát tìm không thấy chúng ta. Không xa, liền ở thiên điện mặt sau, là cái không có gì người đi hồ nước. Hồ nước có cái gì hảo ngoạn? Sửu sửu khó hiểu hỏi. Trong hồ có kim cá chép. Lê ngoài ý muốn nhướng mày. Ca ca, kim cá chép là cái gì? Sửu sửu tuổi quá, đôi mấy thứ này cũng không hiểu biết. cẩu đản hưng phấn giải thích, là một loại có phúc khí cá, phi thường chân quý, theo chỉ cần xem một cái, là có thể tài vận bàng thân, dưỡng thượng một ngày, liền có thể mỗi ngày hốt bạc, thật nhiều quan to hiển quý trong nhà, đều dưỡng kim cá chép, thái công này đuôi, nghe cũng là hoa giá cao tiền, từ một vị đại tài chủ trong tay mua được. Sửu sửu phía trước ở tại kinh thành, nhưng là cũng không biết cái gì kim cá chép, hiện tại nghe cẩu đản đến như vậy chân quý, tức khắc không hiểu ra sao, thật là lợi hại a. Cẩu đản đắc chí, muốn hay không đi xem? Muốn, muốn, muốn. Sửu sửu vội vàng. Lê xem muội muội như vậy cảm thấy hứng thú, chính mình lại cự tuyệt liền quá mất hứng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng cùng đi nhìn một cái. Cẩu đản quen cửa quen nẻo, mang theo hai cái đệ để muội muội quanh co lòng vòng, đi trước phòng bếp cầm một ít màn thầu, sau đó mới đến một mảnh hồ nước trước. Hồ thượng có cái đình, cẩu đản đi tuốt đàng trước mặt, Lê nắm sửu sửu đi ở mặt sau, ghé vào đình lan can thượng. Cẩu đản đem bẻ toái màn thầu ném xuống thủy, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mặt nước, chờ kim cá chép đi lên thức ăn. Chính là kim cá chép không chờ đến, nhưng thật ra chờ tới rồi một chuỗi cá vàng. Sửu sửu chưa hiểu việc đời dường như, hưng phấn kêu, thật nhiều cá, thật nhiều cá. Lại chờ một chút, kim cá chép luôn là đã khuya mới ra tới. Cẩu đản nói, sửu sửu vóc người không đủ, nhìn không tới lan can mặt sau, liền vẫn luôn lót chân, tưởng nhiều xem một chút. Lê nhìn nàng lao lực, liền đem nàng bế lên tới, cúi người làm nàng xem. Một lát sau, quả nhiên bơi tới một cái toàn thân kim hoàng cá chép. Sửu sửu hô to, kim cá chép, kim cá chép. Cẩu đản đem chính mình màn thầu đưa cho sửu sửu, nói, ngươi cũng uy điểm. Sửu sửu bắt lấy màn thầu toái, ném một phen xuống nước, tức khắc cá vàng nhóm vây quanh đi lên, nhưng kim cá chép lại không đi. Sửu sửu có chút thất vọng, kim cá chép không thích ăn màn thầu. Cẩu đản cũng có chút buồn bực, ngày thường kim cá chép rõ ràng là ăn màn thầu nha. Chính hắn cũng ném một phen màn thầu toái đi xuống, lại thấy kim cá ăn đến vui sướng, kim cá chép vẫn là không đi lên, không ngừng không đi lên, ngược lại thân hình vung, đường vòng mà đi. Kim cá chép đi rồi. Sửu sửu thất vọng hô. Cẩu đản mặt mũi không nhìn được, cũng có chút sinh khí, bắt căn vĩ côn, muốn đi chụp kim cá chép. Lê lại một phen giữ chặt hắn, không làm hắn động thủ, ngược lại nói, thời gian cũng không còn sớm, cá cũng nhìn, chúng ta trở về đi. Chính là, cẩu đản tưởng cái gì? Lê lại gắt gao túm chặt cổ tay của hắn, đối hắn lắc đầu. Cẩu đản không rõ, sửu sửu cũng không rõ, hai người bọn họ hiện tại mãn đầu óc đều là kim cá chép đâu. Lê cường ngạnh túm cẩu đản, cơ hồ là lôi kéo giống nhau, đem hắn xả ra đình. Cẩu đản còn tưởng phản kháng, nhưng sao có thể nghĩ đến này để sức lực lớn như vậy, thế nhưng có thể sinh kéo đem hắn lôi đi. Cẩu đản có chút không cao hứng, la lối khóc lóc nói, vội vã trở về làm cái gì, ta muốn thử lại, kim cá chép sao có thể không ăn màn thầu đâu, nó trước kia vẫn luôn là ăn, câm miệng. Lê thở sâu, khóe mắt nhìn hà bình tinh không gợn sóng mặt hồ, đè nặng tiếng nói, trở về. Ngươi làm gì? Cẩu đản đột nhiên bị quát lớn, tính tình lên đây, ngươi giống ta làm gì? Lê mặt lạnh, biểu tình đại biến hắn, so với phía trước cái kia gặp người liền cười ngoan bộ dáng, quả thực giống hai người, trở về. Cẩu đản hừ một tiếng, phồng lên quai hàm bất động. Lê mím môi, tự hỏi muốn hay không đem cẩu đản đánh vựng, kéo đi. Đúng lúc này, phía sau, rầm một tiếng, toát ra một tiếng vang lớn. Cẩu đản kinh ngạc xoay đầu đi, còn chưa xem minh tình huống, liền thấy một đại phủng bọt nước chính diện đánh úp lại. Hắn thượng không kịp phản ứng, liền thấy bên cạnh Lê để ống tay áo vung lên, kia gần trong gang tấc. Cột nước tựa như đụng phải cơn lốc, lâm thời quải nói, bang, một tiếng, tất cả rơi xuống hắn bên cạnh trên mặt đất. Thủy nhiễm ướt lâm mặt, bắn tới rồi cẩu đản dày mặt, cẩu đản co rúm lại một chút, hốt hoảng ngửa đầu, liền thấy chính giữa hồ trong đình, đứng một nam một nữ, hai người đều là cả người ư át, trong tay còn cầm trường kiếm. Này, cẩu đản sợ tới mức lời nói đều không được đầy đủ. Lê một tay ôm sửu sửu, đem cẩu đản giấu ở chính mình phía sau, híp mắt nhìn hai người, bình tĩnh hỏi, đi ngang qua. Một nam một nữ liếc nhau, không có trả lời, chậm rãi chiều bọn họ đi tới. Lê lạnh mặt cảnh cáo, nếu vô can hệ, các đi các lộ, nếu cố ý đồ, tự tìm tử lộ. A, một thân hắc y nữ tử cười nhạo một tiếng, đôi mắt nhíu lại, trên tay trường kiếm dây lát chi gian đã bước gần. Lê đem sửu sửu nhét vào vẻ mặt ngốc nhiên cẩu đản trong lòng ngực, sau đó mũi chân một chút, thân mình một bên, chiết hồ nước chung một vị chi, coi như vũ khí. Chính diện nghênh đối đánh úp lại trường kiếm. Cùng thời gian, thư phòng nội, cẩu đản phụ thân, Vân Cửu ngữ khí cũng không như thế nào hảo, kỳ thật ngay từ đầu nhìn thấy đám kia người khi, chúng ta liền cảm thấy không tầm thường, bọn họ không phải quan binh, càng giống tội phạm, nhưng là chúng ta Vân gia định cư Thạch Châu 30 năm hơn, phụ cận sơn gia trại doanh đánh sinh ý đạo tặc trông như thế nào, chúng ta đều rõ ràng, mấy người kia, đích xác đều là sinh gương mặt, ta đảo, cảm thấy không giống tội phạm. Vân Cửu xong, hắn tam thúc công liền, nữ tử thân hình thước tha, nam tử thân cao thể rộng, ta cảm thấy càng giống quan ngoại người. Mọi người hiện tại thảo luận là gần nhất Thạch Châu không lý do toát ra tới một đám lai lịch không rõ võ sĩ. Lai thành huyện Vân gia nhân là lang tộc hậu nhân, bọn họ tạm cư Thạch Châu, tuy rằng mai danh ẩn tích, nhưng chung quy thân thế bất phàm. Lần trước những hàng vương phủ thị vệ lại đây điều tra, đã bị bọn họ liếc mắt một cái xuyên qua, cũng chơi đối phương ước chừng một tháng, lần này cũng thế. Ban đầu phát hiện không ổn chính là Vân Cửu, hắn sạp tới mấy cái người bên ngoài, gương mặt xinh, nhưng là mang theo vũ khí, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phố đối diện vạn vật quán, thả liên tiếp tam, ngày ngày đều tới. Vân Cửu đem việc này cùng trong tộc mọi người thông khí, cũng báo cho vạn vật quán cách vách thái thể chữ lệ cục, làm Dương gia người cảnh giác một ít. Chính là không nghĩ tới, thái thể chữ lệ cục đề nghị liền có chuyện, thư cục cửa tấm biển tạp xuống dưới, sơn một vị qua đường A bà chân. Việc này khiến cho không ồn ào, Vân Cửu lúc ấy cũng hoảng sợ, chạy nhanh tiến lên hỗ trợ, chờ đến quay đầu lại khi, liền phát hiện sạp thượng mấy cái người bên ngoài không thấy. Việc này vốn dĩ cũng chính là một sự kiện, người không thấy, nhưng không tạo thành cái gì hậu quả, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng nào biết, ngày thứ hai, này đó võ sĩ lại tơi nữa. Nhưng lần này nhân số lại thiếu hai cái, Vân Cửu thượng cơm khi, còn phát hiện trong đó một người cánh tay bị thương, tẩm huyết ra tới. Những người này đặt chân là ở thành Bắc một cái khách điếm, ngay từ đầu nhân số là 17 người, tới rồi hiện tại, chỉ còn lại có 4 người, bọn họ ý đồ không rõ, nhưng rõ ràng đang ở Lai Thành huyện làm cái gì không thể gặp quang nghề, chỉ là bọn hắn trước sau không có cùng nhà của chúng ta tộc nhân từng có lui tới, vì vậy chúng ta cũng không biết bọn họ mục đích. Các ngươi sợ bọn họ là kinh thành tới? Kỳ Nam Tranh đúng lúc hỏi. Vân Cửu điểm số lẻ, ngay từ đầu thật là như vậy lo lắng, Miêu Chứng viết tin trở về Nga, chính là thừa chỉ, hắn kinh thành các hậu phủ tước phủ, đều ở vì cố thổ di chỉ bận rộn trong ngoài, chúng ta còn tưởng rằng, là bị phát hiện bại lộ, bị kinh thành quý nhân đã tìm tới cửa, nhưng là sau lại, nhìn lại thật sự không giống, những người đó, có nam có nữ, mấu chốt là, quá hãn. Một khác trung niên nam tử nói, lời nói lớn tiếng, cử chỉ thô lỗ, giống tội phạm, cũng giống quan ngoại mục binh, nhưng là, lại đều không giống. Đúng vậy, hắn tam thúc công đạo, bọn họ hành vi thô bỉ, nhưng quần áo đẹp đẽ quý giá, ra tay rộng rãi, vô luận là tội phạm, vẫn là quan ngoại người, đều không thể như vậy hào khí. Hơn nữa, bọn họ vào thành rốt cuộc là vì cái gì? Nhìn chằm chằm vạn vật quán xem lại là vì cái gì? Tám dương phường bên kia, nhưng chỉ có thư cục viết. Văn cửa hàng, văn nhân nhã sĩ, có thể cùng bọn họ có gì liên lụy? Này nhóm người tới đột nhiên, nhân số lại một ngày giảm bớt, thật sự làm nhân tâm bất an. Mọi người nghị luật, Kỷ Nam Tranh lại quay đầu nhìn về phía Dung Lăng, cứ việc thật sự không thích đứa cháu ngoại gái này tế, nhưng là không thể không, tại đây loại âm mưu quỷ kế thượng, này tử vẫn là thực dùng được. Ngươi là nghĩ như thế nào? Kỷ Nam Tranh hỏi Dung Lăng. Dung Lăng một tay đáp ở ghế dựa trên tay. Vì đầu ngón tay nơi tay biên án kỷ thượng gõ một chút, lắc đầu. Kỷ Nam Tranh không quá vừa lòng nhíu mày. Dung Lăng lại nói, nếu đoán không ra lai lịch, sao không chụp tới thẩm vấn? Vân gia nhân có chút xấu hổ, này, có phải hay không có điểm không nói lý? Nhân gia chỉ là khả nghi, cũng không làm gì, đột nhiên liền xông lên đi muốn đem nhân gia trói lại, quá ngang ngược đi. Dung Lăng lại vẻ mặt theo lý thường hẳn là bộ dáng, vu hãm bọn họ trộm cướp, sau đó ép vào đại. Lao nghiêm thẩm, này có gì ngang ngược, không phải hợp tình hợp lý sao? Mọi người trầm mặc, Trúc hỏi Tùng Tắc thật sâu thở dài, hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn nhà mình đồ đệ liếc mắt một cái, sau đó đối hắn Kỳ đại ca ấm ức, đều là đi theo Liễu Úy học, hắn trước kia rõ ràng là cái thành thật hài tử. Kỳ Nam Tranh cũng có chút xấu hổ, chủ yếu là Dung Lăng những lời này bao dung, Liễu Úy phong cách, quá rõ ràng, loại này ý đồ xấu, Liễu Úy đích sắc đặc biệt am hiểu. Đang ở mọi người đều tâm thái vi diệu khi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Vân Cửu tẩu vội đi mở cửa, liền thấy Ninh Phủ Tư thở hổn hển chỉ vào thiên điện phương hướng nói, sát, sát, giết người. Phòng trong người đều là cả kinh, bọn nam tử đồng thời đứng dậy, tiên phong giống nhau bước nhanh chiều Tư dẫn dắt phương hướng mà đi. Dung Lăng cũng đi, bởi vì mở cửa hắn phát hiện, trong viện không có Lê Sửu Sửu, cũng không có Cẩu Đàn. Thiên điện mặt sau hồ trung đình, lúc này tụ đầy người, Ninh Thái Công cũng ở chỗ này, hắn bị hai gã hạ nhân nâng, một bộ tùy thời đều phải ngất suy yếu bộ dáng. Thái Công, đã xảy ra cái gì? Tới rồi Vân gia nhân vội vàng hỏi. Ninh Thái Công run run rẩy rẩy chỉ kia đình, lại lắc đầu, một câu đều không ra. Vân gia làm không đến đáp án, chỉ có thể vội vàng đuổi qua đi. Dung Lăng đi tuốt đàng trước đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến một thân là huyết lê. Lê hôm nay xuyên mễ bạch sắc thúc sam, nhưng lúc này, một nửa đều bị huyết nhiễm hồng, trên mặt còn bắn huyết điểm. Mà bên kia trong một góc, Cẩu Đàn ôm Sửu Sửu, cả người ngốc ngốc, tam hồn ném bảy phách. Nhưng thật ra Sửu Sửu ngồi ở trong lòng ngực hắn, đang ở lột trong túi sơn tra đường ăn, khuôn mặt thủy nộn nộn, nhìn lại đáng yêu lại thật. Xảy ra chuyện gì? Dung Lăng hỏi Lê. Lê chỉ hồ nước, nói, chúng ta lại đây xem kim cá chép, ai ngờ đáy hồ ẩn giấu hai người, một thân huyết tinh khí, rõ ràng là vừa giết qua. Tha, ta không biết bọn họ là đi ngang qua vẫn là có ý định trốn tránh, tưởng rời đi, nhưng chậm một bước, bọn họ sau khi lên bờ không nói một lời, liền tập kích chúng ta, ta liền đành phải, giết bọn họ. Dung Lăng nhăn lại mi, Lê vội lắc đầu, không có, đả thương một cái khác nâng đồng bạn chạy, ta sợ bọn họ còn có đồng đảng, không dám đi truy, sợ Sửu Sửu có nguy hiểm, chỉ có thể mắt thấy bọn họ rời đi. Dung Lăng lấy ra một chương tố khăn, cấp Lê xoa xoa mặt, đem trên mặt hắn vết máu lau khô, lại quay đầu nhìn về phía còn ở ăn đường Sửu Sửu. Lê Thanh nói, ta tránh đi Sửu Sửu, nàng hẳn là, không thấy thế nào đến. Lê thời điểm là ở thi thể phao đại, hắn từ thấy huyết, từ sờ cốt, nhưng là Sửu Sửu bất đồng, Sửu Sửu không thích y thư, cũng không thích nhân thể, bình thường hài, nhìn thấy huyết tinh sát phạt hình ảnh, là sẽ lưu lại thơ ấu bóng ma, nghiêm trọng còn sẽ làm ác mộng, cho nên mới vừa rồi Lê động thủ khi thực cẩn thận. Cũng bởi vậy bó tay bó chân, mới làm hai người chạy thoát, nếu không nếu là buông ra tay chân, hắn như thế nào cấp đối phương cơ hội này? Không có việc gì. Dung Lăng sờ sờ Lê đỉnh đầu, nói, vất vả. Lê lắc đầu, nghiêm túc nói, cha, bọn họ là ai? Hướng về phía chúng ta tới sao? Dung Lăng trầm khuôn mặt, lắc lắc đầu, một lát, hắn đứng dậy, dắt Lê tay, nói, đi nha môn nghiệm thương. Lê sửng sốt, cái gì? Ngươi bị thương. Lê lắc đầu, ta không có a, ngươi anh. Dung Lăng thanh âm thực lãnh. Sau nửa canh giờ, Dung Lăng mang theo Lê, ở Vân gia chúng tha vây quanh hạ, đến Lai Thành huyện phủ nha. Lai Thành huyện huyện lệnh vẻ mặt mạc danh bị kéo ra tới, sau đó liền thấy được một chương thẻ bài. Nhữ hàng vương đốc quân lệnh. Huyện lệnh run run rẩy rẩy run lên một chút. Lao thấy Quý Châu phủ doãn. Dung Lăng mở miệng nói thẳng. Huyện lệnh run run một chút, hỏi, đại nhân đây là ý gì? Lai Thành huyện lệ thuộc Thạch Châu phủ. Phủ doãn nha môn không ở Lai Thành huyện, nhưng huyện nội nếu là tới đại nhân vật, còn ra chuyện gì, bị bắt kinh động phủ doãn đại nhân, đây là hắn cái này huyện lệnh làm việc bất lợi, Lai Thành huyện lệnh không biết tình huống như thế nào, tự nhiên tráng lá gan, cũng muốn hỏi trước cái rõ ràng. Đây là khuyển tử. Dung Lăng đột nhiên vươn tay, đem sau lưng Lê mang ra tới. Lê ngốc ngốc đứng ở nơi đó, ngửa đầu cùng Lai Thành huyện lệnh bốn mắt nhìn nhau. Huyện lệnh trầm mặc đã lâu, cũng không biết chính mình nên cái gì hảo, nên khen hải đáng yêu sao, ấn trình tự khen, vẫn là trực tiếp khen, có cái gì nhắc nhở sao. Liền nghe Dung Lăng nói, hắn ở Quý huyện, bị tập kích trọng thương. Trọng thương. Lai Thành huyện cả kinh, tức khắc nhìn về phía kia Nam Hải, sau đó nhìn thật lâu, thấy hắn đích xác trắng trẻo mập mạp, hảo cánh tay hảo chân, thanh âm liền trở nên không xác định, trọng thương sao? Huyện lệnh đại nhân quản sao? Thanh lãnh nam âm trực tiếp hỏi, huyện lệnh có thể cái gì, huyện lệnh chỉ có thể hự trong chốc lát, căng ra đầu nói, quản đi. Dung Lăng đối đi theo tiến đến Vân Cửu xử cái ánh mắt, Vân Cửu lập tức lôi kéo huyện lệnh, đến bên cạnh nói, tập kích công tử người, liền ở tại thành Bắc Ý khách điếm, tổng cộng 19 cá nhân, có nam có nữ, bọn họ lớn lên, 15 phút sau, 17 chương lệnh truy nã ra tới, 17 người là Vân Cửu ngay từ đầu tra xét đến 17 cái. Người bên ngoài, hai người là phía trước ở Ninh Công Quán tập kích ba cái hài tử hung đồ, nhưng cuối cùng bức hoa chứng thực, nguyên lai Ninh Công Quán hai người, cũng là 17 người chung thứ hai, vì vậy lệnh truy nã, cuối cùng chính là 17 chương. Một khác đầu, Lâu Thanh một bên che chở Chịu Thiệm Lâu Tuyết, một bên mang theo người, nhanh chóng hướng Ninh Công Quán mặt sau hẻm đi. Đi đến nửa đường khi, nửa người là huyết nữ tử nhéo hắn, hung hăng cắn răng một cái, nói, sư huynh, ngươi trở về. Nhìn hơi thở mong manh sư muội, Lâu Thanh ngay ngắn mặt, đã tổn thất nhiều như vậy huynh đệ, ngươi không thể có việc. Lâu Tuyết lắc đầu, nguyên nhân chính là vì đã mất đi nhiều như vậy đồng bạn, ngươi mới không thể rời đi, bảo vệ cho nơi đó, mới có thể nhìn thấy chúng ta muốn gặp người. Chính là, Lâu Tuyết nắm chặt hắn sư huynh thủ đoạn, không có bất luận cái gì sự, so nhiệm vụ càng quan trọng, bao gồm ta tính mệnh. Lâu Thanh trường thở ra, như là bị Lâu Tuyết phục, ánh mắt có chút mỏi mệt, mới vừa rồi động thủ người nọ, rõ ràng là cái hài tử, lại nội lực thâm hậu, võ nghệ bất phàm, Ninh Công quán nội tàng long ngòa hổ, ta suy nghĩ, có phải hay không ra cái gì biến số. Lâu Tuyết cũng trầm mặc lên, một lát nói, vô luận là cái gì biến số, chúng ta cần thiết đón khó mà lên, vài lần giao thủ xuống dưới, đối phương đã phát hiện chúng ta truy khẩn, lần này, hứa thắng không được bại, Lâu An cùng Lâu Hán đã ẩn núp đi vào, này Ninh Công quán là cuối cùng một đạo phòng tuyến, ngươi lập tức trở về, tùy thời tiếp ứng Lâu An Lâu Hán, không thể làm cho bọn họ lại xảy ra chuyện. Lâu Thanh nhìn sư muội cánh tay thượng lưu ra máu tươi, ngươi thật sự không có việc gì. Không có việc gì. Lâu Tuyết lắc đầu, khẽ đẩy Lâu Thanh một chút, xoay người, bước lảo đảo nện bước, chui vào hẻm. Lâu Thanh đáy lòng người giao chiến, cuối cùng đối chủ tha trung thành chiến thắng tư tình nhi nữ. Hắn lặng yên không tiếng động lại lần nữa bỏ lên trên Ninh Công quán đầu tường, ẩn nấp ở vô số tươi tốt úp hành thụ thực vật chung, hướng thiên điện hồ nước phương hướng mạn đi. Một khác đầu, huyện phủ nha bên trong cánh cửa, Lai Thành huyện lệnh nghe Vân Cửu phân tích, đầu óc đều trướng đại, cả người đều là ngốc. 9. Ngươi chính là thật sự. Qua hảo sau một lúc lâu, huyện lệnh đại nhân mới tìm về chính mình thanh âm, nhưng ra nói, lại là lắp bắp. Vân Cửu than khẩu khí nói, là Dung đại nhân, chính là mới vừa rồi đường thượng cái kia, nhân ra là kinh quan, lại là trong vương phủ đốc úy, nhân ra kiến thức không thể so chúng ta đại. Nhưng ta trước đó vẫn chưa thu được bất luận cái gì biên quan chiến báo, không phải phía Tây, là phía Nam tới. Lai Thành huyện ở vào Tây Bắc nơi, lại hướng phía trước, chính là hai cảnh điểm mấu chốt, hiện giờ Tây Cương trên sa mạc, còn có rất nhiều phòng biên quân, thường thường liền phải cùng quan ngoại tặc quân đánh thượng hai lần. Vân Cửu đè thấp thanh âm, phía Tây A ngươi tộc cùng quốc gia của ta lãnh thổ cách xa nhau ngắn nhất, sau có sa mạc năm tộc chống đỡ binh mã, vẫn luôn là quốc gia của ta Tây Cương phòng biên quân số một địch nhân, còn hảo chúng ta quân đội thực lực mạnh mẽ, lại có các lão tướng quân tự mình trấn thủ, Thạch Châu mới có mấy chục năm an khang ngày, lần này lẻn vào thành này đàn người bên ngoài, đích xác xác chính là dị tộc gian tế, nhưng bọn hắn không phải quan ngoại man nhân, mà là Nam Hải vực hạ hải tặc binh. Lai Thành huyện lệnh người đều luống cuống, Nam Hải vực hải tặc, cùng chúng ta có gì quan hệ, làm gì ngàn dặm xa xôi, kéo dài qua nửa cái Trung Nguyên, chạy đến chúng ta Tây Bắc tới. Không biết, Vân Cửu nói, kia hai cái tập kích Dung đại nhân nhi tử đạo tặc, làn da hắc mà thiên tím, quanh thân trải rộng đao sẹo, ngón tay bộ phận, móng tay đều là phách liêu, cả người thô giáp khô. Nước, khổng võ hữu lực, Dung đại nhân, này đó đều là Nam Hải xe đặc thù, bởi vì mặt trời chói chang bạo phơi, cùng hàng năm du với biển rộng phía trên, bọn họ hình dáng đặc thù, so với quan ngoại man nhân, càng thêm tiên minh, vì vậy một khi giao thủ, Dung đại nhân liền phán đoán ra bọn họ lai lịch. Lai Thành huyện lệnh thanh hỏi, Dung đại nhân cùng bọn họ giao thủ. Vân Cửu không dám giao thủ chính là Dung đại tha nhi tử, chính là cái kia nhìn sạch sẽ, da thịt non mịn oa. Oa, hắn sợ huyện lệnh càng thêm không tin, chỉ có thể nói dối không nháy mắt, đương nhiên, đúng là Dung đại nhân ra tay, mới đưa con của hắn từ hải tặc trên tay cứu ra, không nghe hắn, kia hải tử thân bị trọng thương. Lai Thành huyện lệnh chần chờ một chút, xem Vân Cửu thật sự không giống trong biên chế nói dối, liền nhìn không được bắt đầu tự mình kiểm điểm, hắn cảm thấy chính mình mới vừa rồi nhìn đến kia Nam Hải tung tăng nhảy nhót, liền cho rằng nhân ra là trang bệnh. Có thể là quá nông cạn, Vân Cửu hiện tại một phân tích, hắn liền cảm thấy, kia hải tử bề ngoài nhìn không ra bị thương, có lẽ là bởi vì hoạn chính là nội thương nghiêm trọng lên, có thể so ngoại thương càng tổn hại người thọ mệnh. Như vậy nghĩ, huyện lệnh liền có chút áy náy, chạy nhanh vỗ ngực bảo đảm, yên tâm đi, bản quan người đào ba thước đất, cũng chắc chắn kia 17 cái nơi khác kẻ cắp nhất đào ra. Vân Cửu nhắc nhở huyện lệnh đại nhân, Nam Hải vực hải tặc tới chúng ta Tây Bắc, việc này không giống nhưng, đại nhân tốt nhất nhanh chóng cùng phủ doãn đại nhân bẩm báo. Còn có phòng biên quân doanh bên kia, cũng thông chi một tiếng tốt nhất, sợ là sợ hai đàn khấu trộm giao hội, là có cái gì dính líu. Nam Hải nơi xưa nay giàu có và đông đúc, binh khí, thiết chế, muối đều là có sẵn, mắt thấy liệt hạ lúc sau chính là lánh lên, Tây Man nhân nhưng thích nhất thừa dịp thu lương thực thu hoạch hết sức, tới đánh bất ngờ chúng ta. Nếu bọn họ lần này cùng Nam Hải người mua vũ khí, chúng ta quân đội lại nhất thời khinh địch, vô cùng có khả năng sẽ tạo thành rất lớn thương vong, cần trước thời gian làm tốt phòng bị mới là. Lai Thành huyện lệnh tuổi đã rất lớn, ở địa phương nhậm chức nhiều năm, cùng huyện thành bá tánh sớm đã đồng khí liên chi, câu không thấy ngoại nói, hắn là nhìn trong thành hiện tại này phê thanh niên, từ Mao Hải tử chậm rãi lớn lên lên, nếu không đề cập tới thân phận, Vân Cửu kêu. Huyện lệnh một tiếng, thúc đều là sử dụng, bởi vậy huyện lệnh cũng không cảm thấy Vân Cửu sẽ hại chính mình, nghe xong hắn nói sau, cũng quyết định lập tức đem việc này đăng báo, lại từ hậu nha ra tới khi, cũng chỉ có Vân Cửu một người. Dung Lăng đối hắn nhướng mày, Vân Cửu cười gật đầu, huyện lệnh đại nhân đã ý thức được tình thế nghiêm trọng, tự mình điều phối, thực mau liền có tin tức. Dung Lăng, ân, một tiếng, đôi mắt nhìn về phía đường ngoại không, thần sắc hơi phức tạp. Vân Cửu cho rằng hắn lo lắng, liền nói, nếu những cái đó thiếu thật là Nam Hải hải tặc, kia bọn họ tới chúng ta Tây Bắc tất nhiên là ý có điều đồ, chúng ta Lai Thành huyện là biên tái hạ đệ nhất cái huyện thành, nếu là biên tái cáo phá, toàn thành người đều đem trở thành dị quân tù binh, Tây Man nhân tính hung hãn, nếu làm cho bọn họ xâm lấn, nhất định bốn phía tàn sát dân trong thành, đến lúc đó, mới thật là nhân gian luyện ngục, ta có thể nghĩ đến hậu quả, còn như thế, huống chi huyện lệnh đại nhân, yên tâm đi, chúng ta huyện lệnh đại nhân, là một quan tốt, có thể an tâm tại đây cằn cỗi hoang man Tây Bắc làm quan, còn một đương coi như 40 năm, có thể thấy được vị này huyện lệnh đại nhân, cũng không phải hảo đại hỷ công, leo lên quyền quý hạng người, nhân phẩm của hắn, là đáng giá tin cậy. Nhưng Dung Lăng lo lắng lại không phải cái này. Lê bọn họ là Nam Hải người, kia liền tất nhiên là, chỉ bọn họ đi trước mục đích, ta đảo không cho. Rằng là cùng Tây Man nhân hội hợp. Vân Cửu sửng sốt một chút, Dung Lăng một bên đi ra ngoài, một bên nói, vào thành sau, chết nhìn chằm chằm tám dương phường vạn vật quán cùng Tây Man nhân, nhưng không hề can hệ. Vân Cửu cũng phục hồi tinh thần lại, phía trước vừa nghe đến những người đó là Nam Hải người, hắn phản ứng đầu tiên chính là man tộc xâm lấn, bởi vậy hoảng hốt dưới, lại là xem nhẹ những người đó phía trước ở vạn vật quán ngoại đủ loại khả nghi hành. Vì, kia bọn họ rốt cuộc là tới làm cái gì? Vân Cửu thập phần khó hiểu, Dung Lăng lắc đầu, nắm lê, hướng Ninh Công Quán đi. Mà lúc này, Ninh Công Quán Thiên Điện Hồ Trung Đình, bước đi tập tễnh nữ oa trong lòng ngực ôm một cái đại màn thầu, ngồi xổm đình biên giác thượng, nàng nhìn trong nước bơi qua bơi lại cá vàng, sau đó đối Bích Thanh hồ nước nói, cá cá, các ngươi nhận thức kim cá chép sao? Nếu nhận thức, có thể giúp ta đem này màn thầu, đưa cho kim cá chép sao? Nữ oa liền muốn đem màn thầu ném vào trong nước, nhưng do dự một chút, nàng trung quy không như vậy làm, mà là đem màn thầu đặt ở bờ biển trên mặt đất. Cá cá, nếu kim cá chép đói bụng, các ngươi nói cho nó, ta ở chỗ này thả màn thầu, làm nó nhất định nhớ rõ muốn ăn Nga, nhất định phải ăn Nga. Xong này đó, nữ oa lại lần nữa chống vòng bảo hộ, đầu nặng chân nhẹ đứng lên, sau đó từng bước một, hướng tới ngoài đình đi đến. Chờ đến nữ oa hoàn toàn biến mất không thấy, giấu ở đáy nước. Lâu Thanh mới chui ra tới, hắn nhìn trên bờ kia bao dùng túi bao màn thầu, thật sâu nhăn lại mi. Cá không có khả năng chính mình lên bờ ăn màn thầu, kia này nữ hài là có ý tứ gì? Nàng biết chính mình ở chỗ này, cho hắn tặng ăn, thả không đứa nhỏ này kẻ hèn chi linh, hay không có cái này ý thức, cho dù có, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Tự hỏi hảo sau một lúc lâu, Lâu Thanh trung quy đầy mặt phức tạp đến ra một cái kết luận, cái này nữ hài hiện tại hành động, nhất định là bị nào đó đại tha sai xử, cho nên, hắn đi mà quay lại, lại tàng đáy hồ sự, lại bị Ninh Công Quán người phát hiện. Thẳng thắn, hắn cùng Lâu Tuyết tiềm tàng tại đây, vẫn chưa nghĩ tới cùng Ninh Công Quán nhân vi địch, bọn họ mục đích, từ lúc bắt đầu, chính là Ninh Công Quán bên Tiêu Công Quán, nơi đó mặt người nào đó, mới là bọn họ một đường Tây Thượng, truy tìm đến tận đây, tổn binh hao tướng mục đích, chỉ cố tình động thủ thời cơ chưa đến, này Ninh Công Quán, liền 5 lần 7. Lượt phá hư bọn họ kế hoạch, thật sự, là đáng giận đến cực điểm. Sửu Sửu mới vừa một hồi đến thiên điện, liền nhìn đến sư tổ Gia Gia đang ngồi ở một viên đại thạch đầu bên hóng mát. Sửu Sửu cao hân chạy tới, một đầu chui vào sư tổ Gia Gia trong lòng ngực. Chúc hỏi tùng ôm cái này dính tha nha đầu, làm nàng ngồi vào chính mình đầu gối, sau đó hỏi, Sửu Sửu làm gì đi? Cấp kim cá chép đưa màn thầu. Hoa hoa hưng phấn nói, chúc hỏi tùng thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm nha đầu. Nhìn trong chốc lát, quát quát nàng chóp mũi, thật là Liễu Úy thân nữ nhi, tuổi, đã một bụng ý nghĩ xấu, ngươi muốn làm gì? Sửu Sửu hồ nghi nhìn sư tổ Gia Gia, hoang mang chớp chớp mắt. Trúc hỏi xả hơi kết, còn giả ngu có phải hay không? Vì cái gì cấp người xấu đưa ăn? Sửu sửu bĩu môi nói, phản bác, kim cá chép không phải người xấu, kim cá chép là có phúc khí cá, mặc ca ca. Hắc, ngươi này quật nha đầu, liền sư tổ ra ra cũng giấu có phải hay không? Trúc hỏi tùng. Dùng sức nhéo nhéo nha đầu khuôn mặt, đem cô nương trắng non gương mặt, xả đến lão khai, lại mệnh lệnh, chạy nhanh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sửu sửu thật vất vả mới tránh ra sư tổ ra ra tay, tức giận che lại chính mình mặt, hừ cái mũi nói, sửu sửu không thích sư tổ ra ra, sư tổ ra ra là người xấu. Xong, thừa dịp Trúc hỏi tùng không chảo ổn, một cái cất bước nhảy ra trong lòng ngược hắn, nhưng hài tử tuổi quá, bước chân lại không xong, nàng một cái lảo đảo, mắt thấy đầu chiều hạ, liền phải đụng vào trên tảng đá. Trúc hỏi tùng vội đem nàng vớt trở về, vừa định lại răn dạy một câu, nhưng mới vừa rồi cực kỳ nguy hiểm một màn, lại làm nữ hài ngây người lúc sau, nghĩ mà sợ không thôi. Sau đó, nàng giọng nói một xả, hoa một tiếng, khóc giống lên. Trúc hỏi tùng thấy thế, chạy nhanh đem hài tử bế lên tới, khẩn trương hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy, thật sự ném tới, không phải không dựa gần sao? Xi xi, tổ tông, đừng khóc, cha ngươi ngươi ca trở về muốn xem đến ngươi như vậy, ngươi làm sư tổ ra ra còn có sống hay không? Sửu sửu, bảo bảo, ngoan ngoãn, đừng khóc, cầu ngươi đừng khóc. Sửu sửu khóc đến thở hổn hển, còn đánh cách. Trúc hỏi tùng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đem hắn giao cho Kỳ Nam Tranh. Kỳ Nam Tranh thấy thế cũng sợ tới mức không nhẹ, ôm hài tử một bên chụp bối, một bên hống, còn hảo bởi vì Kỳ Nam Tranh chiếu cố sửu sửu thời gian trường, nha đầu nhận người, ở thái gia gia trong lòng ngực. Qua một thời gian, quả thực hảo, nhưng phía trước khóc đến lâu lắm, thể lực tiêu hao quá nhiều, dừng lại xuống dưới, liền mơ màng hồ đồ ngủ rồi. Kỳ Nam Tranh đem hài tử tâm thả lại trên giường, ra tới liền phải hưng sư vấn tội. Trúc hỏi tùng chạy nhanh giành trước một bước nói, Kỳ đại ca, sửu sửu thật sự có vấn đề. Ta tận mắt nhìn thấy tới rồi, nàng cấp nước người nó đưa màn thầu, nàng một cái hai tuổi hài tử, sao có thể chính mình làm ra như vậy hành động? Này thật sự là quá kỳ quái. Kỳ Nam Tranh chất vấn nói tạp ở yết hầu, do dự một chút, hỏi, vậy ngươi cho rằng nàng đây là làm sao vậy? Trúc hỏi tùng lắc đầu, ta không biết, cũng không biết mới muốn hỏi nàng, kết quả cái này nhãi con, trực tiếp khóc, ta cảm giác nàng chính là không nghĩ trả lời mới khóc, đứa nhỏ này không đúng, thật sự không đúng. Kỳ Nam Tranh trầm mặc xuống dưới, qua sau một lúc lâu mới nói, chờ Dung Lăng trở về, nói cho hắn một tiếng. Dung Lăng lánh lê khi trở về, đã tiếp cận trạng vạn, đi trước nha môn, lại đi thành Bắc khách điếm, đi theo nha sai chạy một đường, mãn thành truy nã người, bận việc xong sau, đều mau đen. Dung Lăng tới Ninh Công quán tính toán tiếp người nhà hồi dịch quán, nhưng bởi vì sửu sửu ngủ, Ninh Thái Công liền làm cho bọn họ đêm nay đừng đi, liền ngủ lại ở chỗ này. Sau đó lập tức sai người đi thu thập phòng cho khách. Trúc hỏi tùng nhân cơ hội liền đem sửu sửu ban ngày hành vi nói một lần. Dung Lăng sau khi nghe xong, quả thực sắc mặt đại biến, lê ở bên nghe còn có chút ngây thơ, cho nên kia hai người lại đã trở lại. Chỉ có một người, nam tử, mặc dù cách đến thật xa, nhưng y theo Trúc hỏi tùng võ nghệ đủ rồi dễ dàng xác định đáy hồ nhân số, thậm chí giới tính. Lê đầy mặt phức tạp nhìn một mảnh trong vòng, chính ghé vào trên giường ngủ đến ngáy ngủ bảo bối muội muội, không biết nên cái gì hảo. Vô luận ở ai trong mắt, sửu sửu cái này hành động đều quá kỳ quái, quá kỳ quái. Bởi vì sửu sửu không tỉnh, các đại nhân mặc dù đầy bụng nghi ngờ, cũng không có biện pháp giáp mặt chứng thực. Này một đêm liền như vậy mơ màng hồ đồ quá khứ. Ngày thứ hai sáng sớm, sửu sửu ngủ đến dậy sớm sớm, lên sau liền nhìn đến giường ngoại sườn ca ca. Nàng thò lại gần, lấy mập mạp ngón tay chọc chọc ca ca cái mũi, thấy ca ca không có tỉnh, liền tin tức bò xuống giường giường, lê giày, dịch đến ngoài cửa phòng. Sáng sớm sân thanh tịnh phi thường, sửu sửu bước đoản chân, từng bước một đi đến sân ngoại mặt cỏ trước, bất quá trong chốc lát, một cái uốn lượn xoay quanh lục xà, liền dọc theo nhánh cây, chậm rãi bò tới rồi nàng trên đỉnh đầu. Sửu sửu cao tâm ngửa đầu kêu, a bích, lục xà đối với nàng tê tê phun tin tử. Sửu sửu vươn ngắn ngủn cánh tay, hướng lên trên đủ rồi một chút. Lục xà thuận thế chảy xuống đến tay nàng trong tay, sau đó dọc theo nàng cánh tay, đem nàng nhẹ nhàng vờn quanh. A bích, ta cấp kim cá chép tặng màn thầu, nhưng là sư tổ ra ra kim cá chép là người xấu, ta có phải hay không làm sai? Tê, lục xà ngửa đầu, tiếp tục đối nàng phun tin tử. Sửu sửu nghe vậy liền gật gật đầu, cười nói, đúng vậy, sư tổ ra ra không có dưỡng quá kim cá chép, khẳng định không biết kim cá chép muốn ăn màn thầu. Sửu sửu, thanh lãnh nam âm từ sau người vang lên, sửu sửu một quay đầu, liền nhìn đến cha đầy mặt xanh mét, chính chiều nàng đi tới. Sửu sửu theo bản năng gọi, nãi thanh nãi khí, cha. Lời còn chưa dứt, nàng cha đã bước đến nàng trước mặt, duỗi tay, bóp chặt nàng cánh tay thượng cái kia lục xà bảy tấc, đầu ngón tay hung hăng một khấu. Tức khắc, lục xà phát ra hoảng sợ hí vang thanh, toàn bộ thân mình bảy uyển tám vòng, công kích giống nhau, đối tập kích nó người, ngẩng thượng thân. Dung lăng hai lời không, nắm này đầu rắn, động tác nhanh chóng, liền phải moi ra nó xà gan. Sửu sửu phát hiện lục xà rất khó chịu, bận rộn lo lắng xin tha, cha, ngươi làm đau a? Bích, a bích đều kêu cứu mạng. Dung lăng dừng một chút, gắt gao nhìn chằm chằm bên chân nữ nhi, trầm mặc một lát, mới hỏi, ngươi nghe được nó kêu cứu mạng. Sửu sửu sốt ruột gật đầu, nói, đối, cha ngươi nghe, nó lại hô, cha, a bích đau, a bích đau. Một canh giờ sau, một con bị nhốt ở lồng sắt xà, cùng một cái bị xà mê hoặc nữ hài, bị đặt tại phòng ghế trên, đối mặt các vị đại tha thẩm vấn. Kỳ Nam Tranh trước hết đặt câu hỏi, sửu sửu có thể nghe hiểu này xà lời nói. Chúc hỏi Tùng lại hỏi, tựa như Liễu Úy cùng Lê có thể nghe hiểu Trân Châu lời nói như vậy. Lê cuối cùng hỏi, con nhện có thể ăn xà sao? Hoa này trận ăn uống vẫn luôn không tốt. Hám ở to rộng ghế dựa nữ hoa, ôm trong lòng ngực cái này dây thép câu lồng sắt, cùng trong lồng lục xà, giống nhau đạp đầu đạp não, bộ dáng nhìn, muốn nhiều ủy khuất, có bao nhiêu ủy khuất. Lời nói, Dung lăng quát lạnh nói, sửu sửu run rẩy miệng nhi, run một chút, sau đó lắp bắp nói, tạc, tạc, cha. Cùng ca ca ra cửa sau, ta ở trong bụi cỏ, nhìn thấy A Bích, nó chủ nhân, bị thương. Lê nhướng mày, nó chủ nhân, là ta tạc đánh thiệm cái kia. Sửu sửu không biết, hồ nghi cúi đầu nhìn về phía lục xà. Lục xà cũng nghe không hiểu tiếng người, mê mang nhìn nữ hoa. Sau đó sửu sửu liền tin tức cho nó phiên dịch, ca ca hỏi, A Bích chủ nhân là ai? Lục xà lúc này mới minh bạch, nhẹ nhàng phun ra hai hạ tin tử. Sửu sửu liền xúc đầu, nhìn ca ca nói, A Bích. Ca ca tạc đánh, chính là nó chủ nhân. Lê nhìn về phía cha, Dung lăng trầm mặc một chút, đứng dậy, đem xà lồng sắt phóng tới án kỷ thượng, nắm lấy nữ nhi hai vai, từ khi nào bắt đầu, ngươi có thể nghe hiểu động vật lời nói. Sửu sửu ngốc ngốc chớp hạ mắt, bẹp miệng, một, vẫn luôn đều có thể nghe hiểu. Lần đầu tiên nghe được, là khi nào? Sửu sửu hồi ức một chút, có chút nhớ không rõ, ngửa đầu nhìn về phía nàng Thái Gia Gia. Kỳ Nam Tranh sửng sốt một chút, đối mặt Dung lăng chất vấn ánh mắt, khó được có chút nói lắp, ta không biết. Chúc hỏi Tùng nhưng thật ra phát hiện vấn đề, nhìn sửu sửu hỏi, sửu sửu là, lần đầu tiên nghe thấy, là cùng ngươi Thái Gia Gia cùng nhau thời điểm. Khi nào? Sửu sửu thanh nói thầm một tiếng, lang, Dung lăng đồng tử co rụt lại. Lê cũng nhảy xuống ghế dựa chạy tới, bạch lang, sửu sửu lần đầu tiên lời nói thời điểm. Đối, lúc ấy chúng ta vẫn luôn không biết, sửu sửu vì cái gì sẽ kêu lang, có người giáo. Nàng, quả nhiên là có người giáo nàng. Là ai? Sửu sửu, là ai làm ngươi kêu lang? Sửu sửu lắc đầu, nàng đã không nhớ gì cả. Nha đầu thực sợ hãi, nàng hốc mắt hồng hồng, bất lực nhìn mọi người, hỏi, sửu sửu, có phải hay không làm sai sự? Lê vội đem muội muội ôm lấy, vỗ vỗ muội muội bối, nói, không có không có, ca ca chỉ là muốn hỏi rõ ràng, sửu sửu có thể cùng này đó động vật lời nói, sửu sửu còn nhớ rõ thời điểm, trong viện cháy sao, có phải hay không cũng là có người nói cho ngươi, cho nên ngươi mới nói cho Thái Gia Gia. Sửu sửu không hé răng, liền đem mặt vùi vào ca ca trong lòng ngực, hài tử ký ức hữu hạn, quá ngây thơ thời kỳ sự, nàng thật sự không nhớ rõ. Dung lăng xem nữ nhi như vậy, cũng đoán được sự tình trước sau, rất nhiều trước kia tìm không thấy đáp án sự, hiện tại lại lập tức rộng mở thông suốt. Sửu sửu có thể nghe hiểu động vật lời nói, tựa như Liễu Úy cùng Lê giống nhau, bọn họ là người một nhà, bọn họ có đồng dạng phú, khác nhau chỉ ở chỗ, Liễu Úy cùng Lê, chỉ có thể cùng Trân Châu sinh ra tâm tính tự cảm ứng, nhưng sửu sửu năng lực, hiển nhiên xa xa siêu với nàng mẫu thân cùng huynh trưởng. Nếu Liễu Úy cùng Trân Châu giao lưu, chứng minh rồi nàng chính là lang tộc hậu nhân, bởi vì nàng có được cùng truyền trung lang tộc tổ tiên, giống nhau nghe phong biện thú bản lĩnh, kia sửu sửu huyết mạch, hiển nhiên liền so Liễu Úy càng thêm thuần tịnh. Dung lăng nghĩ đến một kiện chuyện xưa, rất sớm trước kia sự, lúc ấy hắn còn ở biển rộng trung phiêu bạc, Liễu Úy lớn bụng đến trên biển tìm kiếm hắn, bọn họ gặp lại khi, Liễu Úy chính trực sinh sản, nhưng lúc sau, Liễu Úy lại nói cho nàng, nàng đã làm một giấc mộng, trong mộng, có người nói cho nàng, bọn họ nữ nhi, sẽ dẫn theo nàng, cùng thân nhân đoàn tụ. Trên thực tế, sự tình chính là như vậy vừa khéo, Sửu Sửu ra đời ngày, chính là bọn họ phu thê tái kiến là lúc. Theo sau bọn họ lưu lạc tiên yến quốc, dựa theo lê miêu tả, Sửu Sửu cũng đích xác trời xui đất khiến, là ban đầu nhìn thấy ông ngoại người. Cái kia xa xôi mộng tựa như một cái gợi ý, dự báo tương lai sẽ phát sinh sự, dự báo Sửu Sửu tồn tại, so mọi người cho rằng càng thêm quan trọng. Dung Lăng có chút tâm thần không yên, liền như ông ngoại lo lắng Lê Tuệ Cực tất thương. Phía trước còn bởi vì Sửu Sửu thật thà chất phác, mà may mắn nàng phúc lớn mạng lớn Dung Lăng, giờ phút này cũng nhìn không được tâm loạn lên. Hải tử quá thông minh, cùng quá có năng lực, đều không thấy được chính là một chuyện tốt. Trong phòng không khí thật lâu vô pháp bình tĩnh, thẳng đến không biết qua bao lâu, Trúc Hỏi Tùng mới đi trước lại đây, vỗ vỗ Đồ Đệ bả vai, an ủi nói, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, trước đừng dọa hài tử. Dung Lăng nhíu mày, ân, thanh, làm Lê mang Sửu Sửu đi trước bên ngoài. Sửu Sửu ra như vậy nghiêm trọng sự, Liễu Úy lại không ở, Dung Lăng thậm chí không biết chờ đến tái kiến là lúc, hắn nên như thế nào hướng Liễu Úy giải thích. Như hắn giống nhau, Liễu Úy tuy rằng vẫn luôn cảm thấy Sửu Sửu bổn đến có điểm đáng sợ, nhưng nàng cũng trước sau cho rằng, ngốc người có ngốc phúc, lời này, là có đạo lý. Nhưng hiện tại tình huống, lại một chút trở nên phức tạp lên, mà Sửu Sửu cái này hòa phúc khó liệu năng lực, so với nàng bổn, ở các trưởng bối trong mắt, cũng có vẻ càng vì trí mạng. Thay lời khác, nay nàng có thể bị một cái lục xà mê hoặc, độc thân đi trước hồ nước, cùng đáy nước tặc đi độc ở chung, minh, nàng giống nhau có khả năng tin vào mặt khác động vật lời gièm pha, làm ra làm chính mình, càng thêm rơi vào hiểm địa sự. Nếu năng lực này ở Lê trên người còn hành, Lê có cũng đủ phán đoán năng lực, cũng đủ tự chế năng lực, này đó đều là Liễu Úy dạy dỗ ra tới, nhưng Sửu Sửu không được, nàng không giống này cha mẹ, không giống này huynh, nàng bổn đến riêng một ngọn cờ, tam tự kinh đến bây giờ đều niệm sẽ không, huống chi bối, Sửu Sửu chính là cái đơn giản đứa nhỏ ngốc, dễ dàng mắc mưu, cũng dễ dàng bị thương. Mấu chốt là, nhân gia lừa nàng, bọn họ làm trưởng bối ở bên cạnh nhìn đều không nhất định biết, những lời này đó chỉ có Sửu Sửu có thể nghe được, bọn họ mặc dù là dựa đoán, cũng đoán không ra ngọn nguồn. Càng nghĩ càng tuyệt vọng, Dung Lăng nặng nề che lại đầu, tổng cảm thấy Liễu Úy sau khi trở về, khả năng sẽ cùng hắn nháo hòa ly, rốt cuộc mỗi lần Liễu Úy tưởng tượng dạy dỗ Lê giống nhau dạy dỗ Sửu Sửu, đều là hắn cái thứ nhất ngăn đón. Sự tình đã xảy ra chính là đã xảy ra, liền tính toàn gia lão đều không muốn tiếp thu, nhưng sự thật chính là như thế. Hiện tại việc cấp bách, ngược lại không phải Sửu Sửu vấn đề, mà là cái kia lục xà, cùng nó chủ nhân. Dung Lăng không nghĩ làm Sửu Sửu lại cùng cái kia lục xà lời nói, nhưng hôm qua mãn thành lùng bắt kết quả là không thu hoạch được gì, mà đêm qua hắn cũng đi hồ nước xem qua, đáy hồ người đã đi rồi, tìm không được tung tích. Ở cái này nửa vời giai đoạn, trong tay có cái nội ứng, liền có vẻ phá lệ quan trọng. Cái kia lục xà nếu nguyện ý nhiều một ít nó chủ tha sự, bọn họ tất nhiên sẽ càng mau hiểu biết toàn bộ chân tướng. Dung Lăng giỏi về thẩm vấn, nhưng hắn không biết thú ngữ, bởi vậy muốn cùng lục xà giao lưu, chỉ có thể thông qua Sửu Sửu. Cố tình có chút lời nói, lại không thể cấp Sửu Sửu nghe. Dung Lăng thực buồn rầu. Ta đi thôi. Nhìn ra ngoại tôn nữ tế khó xử, Kỷ Nam Tranh thở dài. Chủ động xin ra trận. Ta cùng với các lão tướng quân cũng coi như cũ thức, nếu thật là phía nam tới hải tặc, ta sẽ tự mình tu thư với hắn. Ông ngoại nếu đều như vậy, Dung Lăng liền đồng ý làm hắn thử xem, nhưng nơi này dù sao cũng là Ninh Công Quán, là nhà người khác. Hắn suy nghĩ, quyết định trước cùng Ninh Thái Công chào từ biệt, chính bọn họ ra có chuyện gì, trở về dịch quán lại. Nhưng Ninh Thái Công lại không bỏ bọn họ đi, tối hôm qua hải tặc đi mà quay lại sự, cấp vốn là đại bị kinh hách Ninh Thái Công. Bổ thượng một đòn ngay tim, hôm nay Ninh Thái Công liền đỉnh một đôi gấu trúc mắt, tang thương mà mỏi mệt xuất hiện ở Dung Lăng trước mặt. Không thượng hai câu lời nói, Ninh Thái Công liền một bộ hốc mắt đỏ lên bộ dáng, làm đến Dung Lăng nói đầu, vài lần trên đường đánh gãy. Lại nhiều chủ hai ngày đi, ít nhất, đem người bắt được lại đi, Ninh Công Quán vốn dĩ bí mật liền nhiều, Ninh Thái Công thủ cái này phòng ở, áp lực vẫn luôn không. Hiện tại lại ra người ngoài xâm nhập việc này, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi lão nhân ra. Hiện tại liền cùng một đêm già rồi 10 tuổi dường như, rốt cuộc là thượng tuổi người, Dung Lăng chẳng sợ cùng lão Thái Công không quá quen thuộc, cũng làm không ra ở ngay lúc này, chí chi mặc kệ hành vi. Rốt cuộc hướng khai, Ninh Thái Công cũng là Liễu Úy quanh co lòng vòng thân thích, vì thế rơi vào đường cùng, Dung Lăng cũng đồng ý, nhiều chủ hai ngày, mau chóng bắt được người, trở về phòng một chuyến, liền nói cho ông ngoại tạm thời không quay về. Kỷ Nam Tranh trầm ngâm thật lâu, dẫn theo lục xà lồng sắt, đi tìm Sửu Sửu. Lúc đó Sửu Sửu đang bị ca ca mang theo, tự cấp Hoa trải lông. Hoa là mao con nhện, trên lưng vẫn luôn có nhung nhung đoản mao. Lê ngẫu nhiên không có việc gì, sẽ cho Hoa quát hai hạ, nhưng Sửu Sửu là công chúa, cảm thấy ca ca dùng ngón tay quát, quá không chú ý, cho nên nàng sẽ dùng chính mình lược cấp Hoa quát. Kỷ Nam Tranh quá khứ thời điểm, liền nhìn đến Sửu Sửu trắng non trên tay, giữ tợn nhện độc đã tỉnh, chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Kỷ Nam Tranh ngồi xuống hỏi, Sửu Sửu cũng có thể cùng Hoa lời nói. Sửu Sửu lại lắc đầu, đem Hoa bối mao sơ thành trung phân, sau đó, Hoa sẽ không lời nói. Lê cũng là vừa rồi biết việc này, có điểm đau lòng, Hoa là câm điếc nhẹ, khó trách nó chỉ ngủ, lại ấm ý hoàn cảnh, nó đều ngủ được. Hoa không phải sinh câm điếc, căn cứ Lê quan sát, hẳn là Hoa trong cơ thể tuyến độc biến dị, làm cho nó đối thanh âm phân biệt năng lực rơi chậm lại. Lời nói thật, Lê có điểm ngo ngoe dục dịch, nếu không phải Hoa cùng hắn bên người ở chung mấy năm, hắn khả năng sẽ khống chế không được, đem Hoa tuyến độc đào ra nghiên cứu. Kỷ Nam Tranh đối Lê xử cái ánh mắt, phân phó nói, đem Hoa mang đi, ta cùng với ngươi muội muội chút lời nói. Lê biết thái gia ra ý tứ, liền đem Hoa lấy về tới, phóng tới chính mình đỉnh đầu, xoay người trở về phòng. Kỷ Nam Tranh nghiêm túc đem lục xà phóng tới trên bàn đá, ngồi ở ghế đá thượng Sửu Sửu liền có điểm ủy khuất, nhút nhát sợ sệt nhìn lồng sắt A Bích, không biết thái gia gia muốn làm cái gì. Sửu Sửu, ngươi hỏi một chút A Bích, A Bích quê nhà là nơi nào? Kỷ Nam Tranh mở miệng. Sửu Sửu do dự một chút, lặp lại thái gia gia nói, nhưng lồng sắt lục xà cũng không có phản ứng. Sửu Sửu nhìn thái gia gia, bẹp miệng, A Bích không hé răng. Kỷ Nam Tranh dự đoán được sẽ như vậy, lạnh mặt nói, vậy ngươi nói cho nó, đêm nay liền ăn xà canh. Sửu Sửu không ăn qua xà canh, không biết ăn ngon không, nhưng nàng vẫn là thành thật cấp A Bích. Sau đó liền nhìn đến A Bích đột nhiên giơ lên thượng thân, đối với lồng sắt ngoại lão nhân ra tê tê phun tin tử, một đôi mắt lạnh băng nguy hiểm. Sửu Sửu thấy thế nhíu hạ, chụp hạ lồng sắt đỉnh, A Bích không thể hung thái ra ra, thái ra ra đau Sửu Sửu, A Bích hung thái ra ra, Sửu Sửu liền không thích A Bích. Lục xà tựa hồ bởi vì thân phận bị vạch trần, đã có điểm bất chấp tất cả, cũng không nghĩ cùng nữ hài trang bạn tốt, liền phun tin tử, lại đối với nữ hài cũng tê tê hai hạ. Cái này Sửu Sửu có điểm sinh khí, thái gia gia sẽ không ăn A Bích, nhưng là thái gia gia lời nói, A Bích muốn nghe, thái gia gia là trong nhà nhất có học vấn người, nương đều phải nghe thái gia gia, A Bích không nghe lời, A Bích liền không phải hảo hài tử, ca ca, không phải hảo hài tử bằng hữu, buổi tối ngủ phải bị yêu quái ăn luôn. Lục xà đại khái không kiên nhẫn cùng nữ hài đồng ngôn đồng ngữ, quay lưng lại, lấy đuôi rắn đối với nàng, công kích dường như nửa người trên, cũng chậm rãi trượt xuống dưới, đem chính mình bàn thành một cái cuốn. Cái này Kỷ Nam Tranh còn không có cái gì, Sửu Sửu ngược lại sinh khí, nhảy xuống ghế đá, trừng mắt lồng sắt lục xà, Sửu Sửu không thích A Bích. Xong, bước lung lay bước chân, dập chân hướng trong phòng đi đến. Kỷ Nam Tranh thấy thế, nhướng mày, xem kỹ ánh mắt dừng hình ảnh ở lục xà trên người, sau đó hắn chấn định đứng dậy, dẫn theo lồng sắt, đi phòng bếp. Ngay từ đầu lục xà còn tự cho mình rất cao, một bộ tuyệt không khuất phục tư thái. Mà khi Kỷ Nam Tranh phân phó người bắt đầu nấu nước, lại cầm bảo xà đao ra tới khoa tay múa chân, lục xà liền bắt đầu bất an. Nó đối này lão nhân ra phun tin tử, Kỷ Nam Tranh cũng không phản ứng, đôi mắt căn bản không xem lục xà, liền nhìn chằm chằm trong nồi thủy, chờ thủy khai. Lục xà hí vang đến miệng đều làm, hự một hồi lâu, mệt mỏi, liền đem chính mình cuốn thành một đoàn, dán lồng sắt một góc, tạp tiến góc, làm ra một bộ đánh chết không ra tư thái. Một lát sau, nó ra không ra đều không quan trọng, bởi vì Kỷ Nam Tranh đem lồng sắt đảo lại, đem nó trực tiếp chụp vào nước ấm. Lục xà điên cuồng vặn vẹo, chớp mắt liền phải đằng ra nồi. Tay mắt lanh lẹ, Kỷ Nam Tranh một tay đem một cái đắp lên, cách cái nắp, thanh âm như cũ không dứt bên tai. Xà không dễ dàng chết, ngươi đem nó chém thành hai tiết, nó đều còn phải dãy rùa hảo một trận. Bởi vậy qua mơ hồ 15 phút, Kỷ Nam Tranh đem cái nắp mở ra khi, nhìn đến lục xà, đã hồng thấu, chính hơi thở thoi thóp nổi tại thủy thượng, động cũng chưa sức lực. Kỷ Nam Tranh cầm đại muôi vớt, đem xà toàn bộ vớt ra tới, lại bỏ vào lồng sắt, cách lồng sắt xem nó. Lục xà khôi phục đã lâu, cũng chưa khởi sắc, Kỷ Nam Tranh có điểm lấy không chuẩn, có phải hay không quá mức rồi, thật chín. Đang ở hắn do dự khi, kia lục xà đằng mà đứng lên tới, dùng cuối cùng một ngụm sức lực, đối với Kỷ Nam Tranh hí vang, tựa đe dọa. Kỳ Nam Tranh xem nó như thế ngược lại yên tâm, thanh thản ngồi vào một bên ghế trên, không chút để ý hừ khúc. Chờ đến lại đem Lục Xà để trở về, làm Sửu Sửu tới phiên dịch khi, Lục Xà thái độ khá hơn nhiều. Sửu Sửu còn nhớ A Bích mắng Thái Gia Gia, cho nên không yêu cùng A Bích lời nói, nhưng Thái Gia Gia kêu nàng lại đây, nàng lại muốn nghe Thái Gia Gia, cho nên vẫn là lại đây. Nhưng lần này nàng hỏi lại A Bích, quê nhà là nơi nào? A Bích liền, Liêu Châu, Phổ Như huyện. Sửu Sửu xong, mê mang nhìn Thái Gia Gia, hỏi, đó là nơi nào? Liêu Châu láng giềng Lưỡng Giang, ở An Giang Thượng Du, ly hải cảnh không xa, giống nhau hải tặc, cũng đều ở bên kia lui tới. Rốt cuộc là đã làm mệnh quan triều đình người, Kỳ Nam Tranh đối tiên yến quốc địa lý phong thổ rất quen thuộc. Nó, chủ nhân tên gọi là gì? Sửu Sửu lại hỏi A Bích. Lần này Lục Xà do dự thật lâu, mới cổ họng ba ba. Không kéo, Sửu Sửu thời điểm, chính mình đều cảm thấy quái dị. Nhưng ra cái này âm sau, Kỳ Nam Tranh lại đột nhiên dương mắt, một kéo tộc. Sửu Sửu vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, là cái này. Một kéo tộc không phải tiên yến quốc dân tộc, là cùng tiên yến quốc cách hải tương vọng Thật Dương quốc đại tộc, mà Thật Dương quốc thuộc về tiên yến quốc phụ quốc, hàng năm. Triều cống, đối tiên yến quốc phi thường tôn kính, cho nên những cái đó hải tặc, không phải tiên yến quốc người, là ngoại tộc người, thậm chí có thể là Thật Dương quốc hoàng tộc con cháu. Kỳ Nam Tranh lâm vào trầm tư, một cái quốc, đối một cái khác đại quốc cúi đầu xưng thần, này không phải nhiều hiếm lạ sự, chỉ là này toàn bộ quốc gia còn không đủ tiên yến quốc một cái châu phủ đại quốc, cũng dám phái hoàng tộc nhi nữ, xâm nhập biệt quốc lãnh địa, thậm chí đến man di nổi. Lên bốn phía biên quan mưu đồ gây rối, này trong đó giã tâm, đã có thể ý vị sâu xa. Kỳ Nam Tranh lại hỏi một ít vấn đề, gặp quá nghiêm khắc hình Lục Xà, không có nhiều ít dãy rùa, đều thành thật trở về. Kỳ Nam Tranh liền đi tìm Dung Lăng, đem trước sau cùng hắn, rồi sau đó chính mình lập tức chấp bút, phải cho Cát lão tướng quân mật báo. Lại bên kia, tự Ninh công quán lần thứ hai rời đi Lâu Thanh cùng Lâu Tuyết, tránh ở trong thành một cái ngu muội sòng bạc. Trong thành trên, dưới hiện tại đều là bọn họ bức hoa truy nã, lại chủ khách điếm hiển nhiên là không hiện thực, vì vậy ở hoàng đánh cuộc độc chung, bọn họ lựa chọn đánh cuộc quán, nơi này sương khói tràn ngập, tiếng người ồn ào, thả nhân viên phức tạp, tam giáo cửu lưu, ở chỗ này trốn tránh, lại thích hợp bất quá. Lâu Tuyết hôm qua bị đả thương, giờ phút này đã băng bó thỏa đáng, ở đánh cuộc quán một chỗ góc, nàng cùng chính mình sư huynh Lâu Thanh thì thầm, chúng ta kế hoạch thất bại, bộ dạng cho hấp thụ ánh sáng, Lâu An, Lâu Hán còn mất đi liên hệ, hiện tại đối phương càng thêm cẩn thận, chúng ta đắc thủ cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Lâu Thanh có chút phẫn nộ, rõ ràng là kia dị tộc người trộm đi chúng ta quốc trung thánh vật, cuối cùng lại ngược lại đến giống chúng ta ý đồ gây rối giống nhau, tiên yến quốc người, quá đáng giận. Hư, Lâu Tuyết đè lại sư huynh cánh tay, đối hắn lắc lắc đầu, tai vách mạch rừng, tóm lại, sư huynh để muội xảy ra chuyện xảy ra. Chuyện, mất tích, hiện tại chỉ còn ngươi ta hai người, mặc kệ nhiệm vụ lại khó khăn, chúng ta cũng cần thiết hoàn thành, đây là quân thượng đối chúng ta tín nhiệm. Lâu Thanh gật gật đầu, lại nhìn Lâu Tuyết đôi mắt, nói, đêm nay hành động, ngươi đừng đi, ta chính mình đi liền hảo. Lâu Tuyết nhíu mày, nhân thủ đã không đủ, chỉ có ngươi một người, chẳng phải là càng thêm, A Tuyết. Lâu Thanh bắt được Lâu Tuyết tay, đầu ngón tay vuốt ve một chút, ngươi đến tồn tại, nếu ta cũng thất bại, ngươi đến tồn tại trở về, bẩm báo quân thượng. Trong triều bởi vì thánh vật mất trộm việc, đã liên tiếp bùng nổ chính loạn, quân thượng chỉ có ngươi cái này nữ nhi. Lâu Tuyết lại lắc đầu, từ tiến vào sơn hải trại kia bắt đầu, ta đã không phải quân thượng nữ nhi, không phải một kéo tuyết, làm hắn nữ nhi không tốt, ta không muốn bị hắn coi như lễ vật, đưa đến tiên yến quốc, đi hầu hạ cái kia không ai bì nổi đế vương, hoàng tộc chung, không có người lại thừa nhận ta thân phận, nếu không phải bởi vì thánh vật bị trộm, sự tình quan vận mệnh quốc gia, ta cũng sẽ không trở về, sư huynh, ta cùng ngươi cùng đi, ta bị thương. Nhưng ta còn không phải phế nhân, nếu thật tới rồi không chết không ngừng nông nỗi, ta sẽ bám chủ đối phương, làm ngươi đào tẩu, ngươi thân thủ so với ta hảo, ngươi đi, so với ta đi hảo. Ngươi, Lâu Thanh còn tưởng chút cái gì? Lâu Tuyết đột nhiên giữ chặt hắn cổ áo, đem hắn kéo xuống tới, hung hăng hôn. Lấy hắn môi, Lâu Thanh đại chịu chấn động, Lâu Tuyết mặt nhanh chóng phiếm hồng, đối hắn, sư huynh, nghe ta, hảo sao? Lâu Thanh không lời nói, trên thực tế, hắn đã không ra lời nói. Lâu Tuyết lại cười một chút, nếu chúng ta đều có thể tồn tại hoàn thành nhiệm vụ, trở về, khiến cho trại chủ thay chúng ta chủ hôn. Lâu Thanh biểu tình biến hóa cực nhanh, trong chốc lát là hỉ, trong chốc lát là sầu, hỉ chính là nhiều năm cảm tình chung có đáp lại, sầu chính là sinh tử chưa biết, con đường phía trước nhấp nhô. A Bích tình huống hiện tại rất kém cỏi, cả người lửa nóng, tuy rằng không toàn thục, nhưng vừa rồi kia một nồi đi xuống, nó cũng nửa chín. Cái kia ngoan độc lão đầu nhi rời đi sau, lồng sắt đáng thương vô cùng lục xà, cùng lồng sắt ngoại bạch bạch nộn nộn nữ hoa, liền bắt đầu đối diện không nói gì. Qua thật lâu, vẫn là nữ hoa trước mở miệng, A Bích, ngươi thơm quá. Lục xà âm lánh đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, không biết nàng là có ý tứ gì. Nữ hoa lại, hảo đói, lục xà lập tức đằng lên, thể sống chết bảo vệ chính mình trong sạch, nghiêm túc cảnh cáo, tê. Nữ hoa nghe được ngây thơ mờ mịt, ta vô dụng cơm sáng, đương nhiên sẽ đói, bất quá không biết vì sao, ngửi được trên người của ngươi hương vị, liền càng đói bụng. A Bích muốn ăn sâu sao, ta đi cho ngươi đào, ca ca hoa, liền ăn sâu. A Bích cảnh giác nhìn chằm chằm nữ hoa đã lâu, xác định nàng thật sự sẽ không ăn chính mình, mới dầm gì, tê. Lão thử sao? Nữ hoa có chút chần chờ, ngươi chỉ ăn lão thử sao? Không ăn sâu. Kỳ thật sâu cũng ăn, nhưng là hiện tại bị trọng thương, vẫn là tâm linh cùng thân thể song trọng, cho nên nó muốn ăn lão thử bổ một bổ, lão thử so sâu ăn ngon. Chính là nữ hoa hiển nhiên sẽ không bắt lão thử, nàng lại không phải miêu, chạy bất quá lão thử. Nữ hoa có chút khó xử, nhưng vẫn là quyết định trong chốc lát đi chân tường tìm xem, giống nhau chân tường hà đều có lão thử động, liền ở. Nữ hoa hà quyết tâm khi, lồng sắt lục xà lại lời nói, tê, nữ hoa nghe xong, lại chỉ là lắc đầu, ta không biết, cha cùng ca ca cũng chưa, ta cũng không dám hỏi bọn hắn, bọn họ thực không cao hứng tạc ta đi uy kim cá chép, ta không dám để tạc sự, lục xà lại, tê, nữ hoa vẫn là lắc đầu, ta cũng chưa thấy được, tạc ta chỉ là nghe ngươi, đem màn thầu đặt ở bờ biển, liền đã trở lại, không thấy được có người ra tới. A Bích, ngươi muốn đi tìm ngươi chủ nhân sao? Nhưng cha cùng ca ca, chủ nhân của ngươi là người xấu. Lục xà phẫn nộ phản bác, tê. Nữ hoa vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, ta không được, còn không phải là, lục xà không có ngôi giận, còn âm trầm trầm phun tin tử, tê, nữ hoa nghe lục xà lại nhảy nhắc mãi thật lâu, từ lục xà là như thế nào cùng chủ nhân tương ngộ, chủ nhân lại đối nó thật tốt, còn có chủ nhân cùng chủ nhân sư huynh cảm tình, cuối cùng lại đến cái gì bình, còn kia. Bình là trong tộc thánh vật, lại cái kia bình bị trộm đi, mà cái kia trộm liền ở tại Ninh Công quán cách vách, còn trong khoảng thời gian này vì tìm về thánh vật, chủ tha các sư huynh đệ tổn binh hao tướng thật nhiều người, mà nó chủ nhân là vì phục kích cách vách trộm, mới lẻn vào Ninh Công quán đáy hồ, nhưng là không nghĩ tới, trộm muốn đêm nay mới trở về, nhưng bọn hắn đã bị phát hiện, cho nên lần này kế hoạch lại thất bại. Lục xà tựa như lão thái thái vải bó chân, lại xú, lại lớn lên cảm hoài hảo nửa qua đi, ngẩng đầu, lại xem bên cạnh nữ hoa đầu một chút, thế nhưng ở ngủ gà ngủ gật, nó sinh khí, hô to, tê. Nữ hoa vội vàng bừng tỉnh, lau khóe miệng nước miếng, không có, ta không có ngủ, ta chính là mị một chút, Á Bích ngươi tiếp tục, ta nghe. Lục xà không được, xoay đầu, dùng cái đuôi đối với nàng. Nữ hoa cũng có chút ngượng ngùng, liền đứng dậy, lắp bắp, ta đây đi cho ngươi chảo lão thử A, ngươi từ từ. Lưỡng Giang. Phía trên, Bạch Sơn Châu Chi Đông, cằn cỗi lạc hậu Tây Tiến trong huyện, Liễu Úy nhận được sư gia từ thư phòng tìm kiếm ra tới địa chất công văn. Ước chừng một đại chồng, cao cao đè ở trên bàn, đều có ngọn. Trong phòng còn có Trung Tự Vũ, Trung Tự Vũ ngồi ở phòng bên phải, dựa vào cửa sổ hạ trên bàn, đồng dạng bãi đầy quyển sách. Liễu Úy trên bàn cũng thả không ít, hiện tại sư gia lại dọn một ít tới, muốn xem đồ vật, tự nhiên càng nhiều. Còn có sao? Bớt thời giờ. Ngẩng đầu, Liễu Úy hỏi câu, sư gia liền chạy mấy tranh, cũng mệt mỏi đến không tốt, một bên thở dốc, một bên, tạm thời liền như vậy, bất quá Liễu cô nương, ngài rốt cuộc muốn tìm cái gì? Liễu Úy lắc đầu, không tính toán tế, bọn họ một nhà đều là thông qua ma quỷ hải đi ngang qua tiến vào Tiên Yến quốc, mà nổi lên mặt nước địa chỉ, lại đều tập trung ở Tây Tiến huyện chung quanh, bao gồm năm đó sư phụ cùng ông ngoại tương ngộ khi, cũng là ở Tây Tiến huyện chạm mặt, vì vậy, Liễu Úy trong lòng, Tây Tiến huyện là cái rất quan trọng tin tức điểm. Nàng hiện tại lục soát tìm địa phương địa chất công văn, cũng là nghĩ thông suốt qua giải này khối thổ địa, bao gồm quanh thân giang vực vỏ quả đất tình huống, phỏng đoán ra có không có càng ổn định, trở lại Thanh Vân quốc phương pháp. Bất quá trước mắt tới, còn không có cái gì manh mối. Tây Tiến huyện rốt cuộc đơn sơ nhiều năm như vậy, thượng đến huyện lệnh, hạ đến bá tánh, đều là được chăng hay chớ, tống. Huyện lệnh đời trước quan phụ mẫu, thậm chí tại vị 20 năm, cũng chưa đổi mới quá bản địa văn chất, cho nên Liễu Úy chẳng sợ đem huyện nha môn tư liệu đều xem xong rồi, trong lòng vẫn là không có yên lòng. Nhưng nàng phát hiện một chút, Lưỡng Giang hải vực đích xác có vấn đề, Lưỡng Giang giao hội chỗ, đáy nước thường xuyên bùng nổ động đất, nhưng bởi vì di động, lại ly huyện thành xa, không dễ làm người phát hiện. Liễu Úy hoài nghi, cái này giao điểm, chính là cùng Thanh Vân Quốc bàn bạc địa phương. Nàng nghĩ tới, nếu thật sự không có biện pháp, liền ở Lưỡng Giang chỗ sâu trong thuê một cái vô đàn, đem đảo cải biến thành thực nghiệm căn cứ, đến lúc đó lợi dụng nhân vi sáng tạo, chế tạo biên độ thủy khó, nhìn xem có thể hay không có cái gì khác phát hiện. Đương nhiên, đây là hạ hạ chi sách, rốt cuộc muốn ở cổ đại thực hiện như thế đại hình khí hậu thực nghiệm, nàng chính mình trong lòng cũng không có yên lòng, một cái nháo không tốt, chậm trễ cái mười mấy năm đều là bình thường. Trong lòng phiền loạn, Liễu Úy cũng không công phu cùng sư gia tế, nói tạ sau, lại vùi đầu lâm vào công văn tự trong biển. Qua một canh giờ, cửa sổ hạ trung tự vũ ngồi mệt mỏi, lên duỗi thân một chút tứ chi, nhìn đến án thư, cơ hồ bị công văn che đậy thân hình Liễu Úy, đi qua đi, đem công văn dọn khai một chút. Liễu Úy ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái, trung tự vũ tự nhiên vô cùng nói, ngăn trở hết, xem lâu rồi đôi mắt muốn mù. Rốt cuộc cũng là có ý tốt, Liễu Úy không cự tuyệt, bất quá trung tự vũ mới vừa dọn xong, nàng tựa như chú bái bì giống nhau hỏi lại, ngươi xem xong rồi sao? Trung tự vũ liếc nàng liếc mắt một cái, không hé răng trở lại chính mình vị trí, chịu thương chịu khó tiếp tục lật xem. Toàn bộ phòng chỉ còn lại có trang giấy phiên động thanh âm. Lặn lội đường xa, đến Tây Tiến huyện bất quá 5 ngày, trung tự vũ ở trong phòng đã mau ngồi phun ra. Lúc trước ba người đồng hành, trên đường, Liễu Úy liền tác oai tác phúc, đến Lâm Phương, nàng yêu cầu một cái trợ thủ, bởi vậy liền phải ở hắn cùng Ngụy Chủ trung nhị tuyển một. Ngụy Chủ cũng là cơ linh, xem manh mối không đúng, vừa xuống xe liền trang bệnh, khí hậu không phục, thượng thổ hạ tả. Chờ thân thể khỏe mạnh trung tự vũ phản ứng lại đây khi, đã mất đi tiên cơ sau đó, xui xẻo nhật tử liền bắt đầu. Đã nhiều ngày Ngụy Chủ ăn sung mặc sướng, trung tự vũ liền cùng lão hắc nô dường như, bị Liễu Úy cái này xúc sinh sai xử đến xoay quanh. Hôm nay cũng như trước mấy ngày giống nhau không hề thu hoạch, tới gần vào đêm khi, Liễu Úy rốt cuộc tả hữu tùng tùng cổ, đứng dậy đối trung tự vũ nói, đi thôi. Trung tự vũ phảng phất là nghe được tan học linh học sinh, lập tức từ trước bàn đứng lên, cũng không quay đầu lại hướng ngoài phòng đi. Này đó tư liệu đều là huyện nha bên trong gửi, Liễu Úy liền tính cùng tống huyện lệnh quan hệ lại thiết, cũng không có khả năng mang đi, bởi vậy nàng cùng trung tự vũ đều là buổi sáng lại đây, buổi tối rời đi, xem cũng chỉ có thể ở huyện nha nội thư phòng xem. Tây Tiến huyện là cái huyện thành, ngày xưa không có quá nhiều án tử cùng việc vặt, đã nhiều ngày tống huyện lệnh đều hạ đường rất sớm, hôm nay lại khó được chập. Rời đi khi, vừa lúc gặp được Liễu Úy, liền cười lại đây chào hỏi. Liễu Úy nhìn đến trong tay hắn còn cầm một phong tốt nhất sáp tin, liền hỏi hắn hay không muốn đi gửi thư, chính mình đi ngang qua trạm dịch, có thể thế hắn đưa. Tống huyện lệnh cười cự tuyệt, là thượng tấu tin, cần phải mang theo quan ấn đi trạm dịch tìm quan người mang tin tức, không hảo mượn tay người khác. Liễu Úy liền gật gật đầu, cùng tống huyện lệnh cùng nhau rời đi. Trên đường, tống huyện lệnh mở ra máy hát, cùng Liễu Úy khởi này phong quan tin sự. Liễu Úy nghe xong, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, Sơn Hải trại hải tặc. Tống huyện lệnh thở dài, Sơn Hải trại ly Tây Tiến huyện xa, ở An Giang phía dưới, cũng không biết như thế nào. Tháng trước đột có một đường hải tặc dọc theo An Giang, Dương Giang, thượng Tây Tiến huyện bến tàu, chú hải biên quân tướng lãnh cho ta nơi này hạ quan báo, làm ta đem người bắt lại, nhưng quan báo đến thời điểm, những cái đó hải tặc đã lên bờ rời đi, chú hải quân bên kia đại động can qua, ta này Tây Tiến huyện thả cọp về núi, còn tuyên bố muốn thượng tấu buộc tội ta, này không, ta chạy nhanh cũng thượng thư giải thích, nếu không khiến cho biên hải quân bên kia một trương miệng, ta còn không cho oan uổng chết. Liễu Úy nghe vậy nhưng thật ra không quá để ý, hải tặc thượng lục địa có thể làm cái gì? Tống huyện lệnh cẩn thận khụ thanh, hà giọng nói, biên hải quân bên kia ý tứ, hình như là lo lắng Sơn Hải trại người, muốn cùng Tây Bắc Man Di liên hợp, hơn nữa căn cứ kiếp đến Sơn Hải trại tù binh cung khai, bọn họ mục đích địa, thật là Thạch Châu phụ cận. Thạch Châu tên này nhưng quá quen thuộc, Liễu Úy đột nhiên nghĩ đến đám kia lang tộc hậu nhân, không cấm truy vấn, Tống đại nhân là, biên quan sẽ không xong. Tống huyện lệnh lắc đầu, hẳn là cũng không đến mức, đây là lần đầu tiên phát hiện có hải tặc lên bờ, liền tính Sơn Hải trại thật cùng Tây Bắc Man Di có cấu kết, lần đầu tiên liên hệ, cũng khởi không được cái gì đại phong ba, thêm chi Tây Bắc bên kia phòng biên quân là Cát Gia quân xưa nay kiêu dũng, cùng Man Di đối kháng mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú, nghĩ đến sẽ không dễ dàng như vậy làm người chui chỗ trống. Liễu Úy liền gật gật đầu, chẳng sợ cùng Vân gia những người đó giao tình không nhiều lắm, nàng cũng không hy vọng bọn họ gặp gỡ cái gì hoa chiến tranh, rốt cuộc cũng là cùng tộc nhân. Lời nói gian, ba người đã đến dịch quán, Tống huyện lệnh gửi tin, quay đầu mời Liễu Úy, ngươi tẩu tử hôm nay tự mình xuống bếp, nếu bằng không cùng ta hồi phủ đi ăn, ngươi lần trước cho nàng mang những cái đó kinh thành phấn mặt. Nàng thích vô cùng, ngày ngày xoa, nơi nơi khoe ra, đối với ngươi cũng luôn là đề cập, ta lỗ tai đều nghe ra cái kén. Liễu Úy cười cười, cố ý nhiều hỏi thăm một ít hải tặc thượng Tây Bắc sự, liền đối với Trung Tự Vũ, ngươi đi về trước đi. Đây là quyết định muốn đi Tống gia cọ một đốn. Trung Tự Vũ ước gì nàng không trở về nhà, lưu loát đáp ứng, xoay người liền đi. Đi theo Tống huyện lệnh đi Tống gia trên đường, Liễu Úy lại hỏi một ít, không phải quá mẫn cảm, Tống huyện lệnh đều đúng sự thật trả lời. Đến kia Sơn Hải trại sự, càng là thở dài không ngừng, lưỡng giang lớn nhất hải tặc doanh trại, thủy thượng hải tướng quân, biên hải quân vì tiêu diệt Sơn Hải trại, mấy năm nay không biết theo chân bọn họ đánh nhiều ít hồi, nghiêm trọng nhất một hồi, đều thiệt hại một cái phó tướng, nhưng người ta Sơn Hải trại, đánh giấm không có, ngày thứ hai cứ theo lẽ thường bắt cướp thương thuyền, dáng sừng sững là một bộ muốn xưng bá thế. Đến nơi đây, Tống huyện lệnh lại lộ ra một cái bí tân, bất quá có đồn đãi, này Sơn Hải trong trại, quá nửa tặc phỉ, đều là Thật Dương người trong nước, theo lưng dựa chính là Thật Dương quốc triều đình thế lực. Liễu Úy nhăn lại mi, đó là Thật Dương quốc mệnh lệnh bọn họ quấy rầy Tiên Yến biên hải. Không biết, Tống huyện lệnh lắc đầu, bất quá Thật Dương quốc đối Tiên Yến quốc nhưng thật ra hàng năm triều cống, cũng không dừng lại, cũng không có một chút muốn khởi chiến ý tứ, cho nên này cũng chỉ là đồn đãi, rốt cuộc Sơn Hải trại vị trí, liền mơ hồ ở Thật Dương quốc cùng Tiên Yến quốc trung gian, hướng bên kia dựa đều đến qua đi. Liễu Úy gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Tống huyện lệnh lúc này lại cười một tiếng, kỳ thật Thật Dương quốc nếu thật sự khai chiến, ngược lại hảo, kia hạt mè đại điểm quốc, chúng ta đạn đạn tay liền cấp gồm thâu, đảo cũng tỉnh nhiều thế này việc vặt. Liễu Úy hỏi, kia triều đình vì sao không dậy nổi binh xâm chiếm? Sa a? Tống huyện lệnh nói, hơn 100 năm trước, Thật Dương quốc chính là Tiên Yến quốc lãnh thổ, nhưng bởi vì hoành cách lưỡng giang, ly triều đình quá xa, lui tơi thư từ đều phải mấy tháng, triều đình vô lực quản hạt, trên đường liền làm một kéo tộc nhân chui vào chỗ trống, ở kia lục địa nổi lên chiến sự, khi đó lại chính phùng thái thượng hoàng tuổi nhỏ trở vị, triều nội thế cục không xong, cho nên trong triều liền hướng vào, đem kia phiến thổ địa hoa cấp một kéo tộc, nhưng điều kiện là, Thật Dương quốc cần phải trở thành Tiên Yến phụ quốc, nộp thuế tiến cống, không được lỗ mãng, một kéo tộc đồng ý, lúc sau liền chia làm hai nước. Liễu Úy nghe vậy, đầu tiên là không lắm để ý, nhưng đột nhiên, không biết nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tống huyện lệnh, Thật Dương quốc, nguyên là Tiên Yến quốc lãnh thổ. Tống huyện lệnh làm nàng kia thận trọng biểu tình, nhìn chằm chằm đến sửng sốt, theo bản năng hồi, đúng vậy, vẫn luôn là. Liễu Úy hung hăng nhắm mắt lại, lại trợn mắt khi, đột nhiên bật cười một tiếng. Tống huyện lệnh khó hiểu này ý, Liễu cô nương. Liễu Úy lại nói, Tống đại nhân, hôm nay này cơm Liễu mỗ trước nhớ kỹ, thời gian cấp bách, đi trước một bước. Xong, ôm quyền hành lễ, quay đầu liền hướng huyện nha đi. Cùng thời gian, Sửu Sửu cầm mấy cái sâu, ngồi ở Ninh công quán trong viện, một bên uy Á Bích, một bên hỏi, cho nên, Á Bích chủ nhân liền tới rồi Ninh Thái Gia Gia, muốn bắt tặc. Á Bích không tình nguyện ăn hai điều sâu, còn ở vì Sửu Sửu không có bắt được lão thử sự canh cánh trong lòng, không vui nói, tê, Sửu Sửu lại cho nó gắp một cái con run, bỏ vào lồng sắt, gật gật đầu, đó là ca ca làm sai. Không biết A Bích chủ nhân là muốn bắt tặc, cho nên bị thương nàng. A Bích lại, tê, Sửu Sửu bĩu môi, đem chiếc đũa buông. A Bích không thể ca ca nói bậy, Sửu Sửu có thể ca ca, nhưng A Bích không thể, bởi vì ca ca là Sửu Sửu ca. Ca, không phải A Bích ca ca. A Bích lạnh lẽo con ngươi quét nàng, lại ngửa đầu, ý bảo còn muốn ăn sâu. Sửu Sửu liền lại cầm lấy chiếc đũa, cho nó kẹp, sau đó hỏi, thánh vật là cái gì? Ăn ngon sao? Tê, không phải ăn, không phải ăn vì cái gì muốn trộm nó. Tê, A Bích, ngươi không thể Sửu Sửu buồn, Sửu Sửu không ngu ngốc, Thái Gia Gia, Sửu Sửu chỉ là tuổi, không hiểu chuyện, Thái Gia Gia còn, Sửu Sửu là hắn gặp qua thông minh nhất hài. Tê, Thái Gia Gia như thế nào sẽ dối? Thái Gia Gia là dạy học tiên sinh là phía dưới nhất người chính trực, A Bích ngươi rốt cuộc hiểu hay không? Sửu Sửu cùng A Bích nhàn thoại một đông lớn, cuối cùng mắt thấy canh giờ không còn sớm, phải về phòng, nha đầu liền nhảy hạ ghế đá, lung lay hướng trong phòng đi. Trong viện A Bích đột nhiên kêu một tiếng, tê tê tê, Sửu Sửu quay đầu lại, khó xử cực kỳ, A Bích muốn Sửu Sửu đi cách vách tìm ngươi chủ nhân. Không thể, cha đã biết sẽ tức giận, Sửu Sửu cùng A Bích lời nói, cha đều không cao hứng, Sửu Sửu không dám chọc cha. A Bích lại, tê tê tê, Sửu Sửu vẻ mặt đau khổ, nói cho ca ca cũng vô dụng, ca ca cũng sợ cha, cha nhất hung. A Bích tiếp tục du, tê tê tê tê, đến cuối cùng, Sửu Sửu rốt cuộc không chịu nổi, nó vẫn luôn cầu xin, đáp ứng nó đi hỏi một chút ca ca. Trong phòng, Lê đang ở trải giường chiếu, liền xem muội muội tiến vào, lôi kéo hắn góc áo, muốn hắn cùng nàng đi. Lê Hồ Nghi đem muội muội bế lên tới, hôn hôn mặt, hỏi, làm cái gì? Sửu Sửu sợ hãi, A Bích muốn tìm ca ca. Lê nhíu mày mau, nó muốn làm cái gì? Sửu Sửu nhìn không được vì bạn mới hảo bằng hữu lời nói, tuy rằng cái này bằng hữu bị ca ca cùng cha nhất trí nhận định là tổn hữu. Ca ca, A Bích nó chỉ nghĩ trở lại chủ nhân bên người, ca ca có thể giúp giúp A Bích sao? Nếu Sửu Sửu cùng ca ca đi lạc, Sửu Sửu khẳng định cũng tưởng trở lại ca ca bên người. Ca ca, A Bích thực đáng thương, xả tính xảo trá. Nhưng Lê chưa cho Sửu Sửu nghe, hắn chỉ trầm ngâm một chút, ôm muội muội ngồi xuống, ngươi hôm nay cùng nó ở trong sân một nói, nó đều cái gì, ngươi đều nói cho ca ca. Sửu Sửu thực ngoan, ca ca hỏi cái gì, nàng liền hồi cái gì, lộn xộn đem A Bích nói đều thuật lại một lần, tuy rằng rất nhiều địa phương thiếu cân thiếu lạng, còn logic không thông, nhưng vạn hạnh chính là, Lê nghe hiểu. Sau đó, hắn lập tức ôm muội muội đi sáu cha phòng. Lê cùng Dung lăng lời nói khi, Sửu Sửu liền ngồi ở bên cạnh ăn đậu bánh, chờ đến ăn xong, liền thấy cha chính nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Sửu Sửu phân không rõ cặp mắt kia có cái gì, liền cảm thấy mạc danh, sau đó duỗi tay, đối cha dơ. Dung lăng liền đi đem nàng bế lên, ôm vào trong ngực, mới đối Lê nói, ta đi đó là, ngươi mang thật xấu xấu. Đêm thăm quê nhà, lên cũng không phải cái gì thượng được mặt bàn sự, vì vậy Dung lăng không có nói trước lộ ra, chỉ chờ hắn đến cách vách, lẻn vào chủ viện, rõ ràng nghe được bên trong thi hình thanh, đối, thi hình, cùng Ninh công quán đồng dạng cách cục chủ viện, không giống Ninh công quán như vậy bài trí hợp quy tắc, gia cụ hoàn toàn. Này gian trong phòng, có hình giá, có bếp lò, còn có một mặt tường đao thương côn bổng. Cái này tư thế Dung lăng cũng không xa lạ, Trần Cách Môn cũng có mấy thứ này. Nhưng nơi này không phải Trần Cách Môn, thậm chí không phải bất luận cái gì một cái phủ nha. Tư hình hai chữ, ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua, ngay sau đó, bên trong liền có tiếng người. Trực tiếp giết đó là, lưu trữ ngược lại là mối họa. Đây là một cái trung niên nam tha thanh âm, Dung lăng góc độ thiên, vô pháp thấy rõ cái kia nam tha mặt. Đây chính là Sơn Hải trại đại sư huynh, trại chủ Lâu Hồng con nuôi, Lâu Hán, liền như vậy giết, chẳng phải đáng tiếc. Đây là một cái nữ tha thanh âm, âm sắc sắc nhọn. Trên mặt đất nằm bò nam nhân, bị bó trụ toàn thân, trong miệng tắc bố, hắn đôi mắt màu đỏ tươi, phẫn nộ lại khuất nhục trừng mắt thượng đầu hai người. Nữ nhân kia cười, ta là không dự đoán được các ngươi thật dương quốc hội như xuyên khiếp, bổn tỷ đều xử đến các ngươi cái mũi phía dưới tác loạn, các ngươi quân thượng lại liền cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng, chỉ dám xin giúp đỡ phỉ tặc xuất thân đường đệ, làm Sơn Hải trại bỏ ra cái này đầu, vì như vậy một cái hôn quân hiệu lực, Lâu thiếu gia, không đáng tiếc sao? Lâu Hán cái mũi thẳng thở dốc, trong mắt lại nhiều vài phần tâm huyết. Nhưng này vẫn chưa làm kia nữ nhân câm mồm, nàng ngược lại việt việt nhiều, ngươi còn không biết đi, bên ngoài các ngươi lệnh truy nã mãn thành đều là, ta nguyên bản còn không biết các ngươi phái bao nhiêu người tới, cái này toàn rõ ràng, 17 cái, tính thượng phía trước giết chết kia 13 cái, thêm chi hôm qua xa lưới ngươi, cùng ngươi sư đệ, bên ngoài, có phải hay không còn có 2 cái, trong đó một cái vẫn là cái nữ nhân. Kia bức họa ta có ấn tượng, cùng thật dương quốc quân có vài phần tương tự, xem ra là các ngươi hoàng tộc nữ nhi. Lâu Hán trên mặt đất giãy rùa lên, nhưng trên người có thương tích, lại như thế nào phản kháng, đều là phí công. Cùng hắn nhiều như vậy làm cái gì, đem kia hai cái chộp tới, nhất lao vĩnh giật bất chính hảo. Cái kia trung niên nam nhân không kiên nhẫn nói, nữ nhân cười khẽ một chút, ngồi xổm xuống, nhéo lên Lâu Hán mặt, nhìn hắn che kín tơ máu đôi mắt, tấm tắc. Hai tiếng, chúng ta là tiên yến quốc người, lưng dựa đại quốc, hôm nay đừng chỉ là trộm các ngươi quốc trung thánh vật, chính là quật ngươi phần mộ tổ tiên, giết ngươi cả nhà, từ bước vào tiên yến quốc cảnh bắt đầu, ngươi liền lấy chúng ta bó tay không biện pháp, Đơn giản như vậy đạo lý, vì cái gì liền không hiểu. Từ Bạch Sơn Châu, đuổi tới Thạch Châu, ngươi cũng không nghĩ, ta là vì cái gì đem các ngươi đưa tới nơi này. Hiện giờ khen ngược, toàn thành truy nã, ta liên thủ đều không cần động, ngươi vị kia hoàng tộc nữ nhi sư muội sợ sẽ phải bị địa phương bộ đội biên phòng chụp tới đương con tin, nữ nhân chất, nhật tử có thể so quân kỹ còn khổ sở. Bên kia, Lâu Tuyết bởi vì bị thương, hành động không tiện, nàng sư huynh Lâu Thanh vẫn luôn thực lo lắng, lẻn vào trạch phủ khi, cũng đặc biệt phân thần, e sợ cho người trong lòng có gì ngoài ý muốn Lâu Tuyết phát hiện, thần sắc thực lãnh, cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn hắn rất nhiều lần. Lâu Thanh chỉ phải ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, chuyên chú nhìn về phía trước đại viện. Mất đi Ninh Công Quán vị trí này tuyệt hảo ẩn núp địa điểm, bọn họ chỉ có thể lựa chọn từ sườn hẻm sờ nhập, nhưng sườn hẻm vị trí ly mục tiêu sở cư sân quá xa, sự thành lúc sau, đối bọn họ chạy thoát trở ngại cũng đại, cho nên đến lúc đó hành động lên, khẳng định sẽ có không ít ngoài ý muốn. Lâu Thanh rốt cuộc vẫn là ôm tư tâm, thấy canh giờ còn không đến, liền thanh ở Lâu Tuyết bên tai dặn dò, lẻn vào khi, ngươi ly ta xa chút, nếu tình hình không đúng, liền tách ra chạy, ta hấp dẫn đại đội, ngươi nhân cơ hội tiến vào Ninh Công Quán. Lâu Tuyết banh mặt cự tuyệt, Ninh Công Quán là cái ổ sói, không đi, ta ấn đường cũ phản hồi. Lâu Thanh nhíu mày, giờ phút này đêm khuya, Ninh Công Quán cao thủ không chừng có thể lập tức phát hiện ngươi, ngươi mượn đường rời đi, động tác mau chút, sẽ không kinh động, nếu là kinh động đâu. Lâu Tuyết nghĩ đến chính mình cánh tay thượng thương, nhắm mắt, tóm lại, ta có chừng mực, sư huynh, đừng quên chúng ta sư xuất đồng môn, ta thân thủ không thể so ngươi kém. Thấy Lâu Tuyết chấp mê bất ngộ, Lâu Thanh không hảo lại cái gì, chỉ là nối tiếp xuống dưới hành động, càng thêm lo lắng chút. Canh hai thời gian, lưỡng đạo lưu loát thân ảnh nhanh chóng mà nhạy bén nhảy vào Tần Công Quán hậu viện thiên điện. Trong điện yên tĩnh không tiếng động, Lâu Thanh cùng Lâu Tuyết nháy mắt ra dấu, hai người dẫm lên. Nhẹ nhàng bước chân, hướng thiên điện bên phải lùm cây, phủ phục mà đi. Tùng một chung có ve minh trùng kêu, nóng bức mùa hạ, mấy thứ này, luôn là sẽ không an phận. Tần Công Quán nội có người hầu tuần tra, vì tránh đi những người này, Lâu Thanh Lâu Tuyết ở lộ trung trì hoãn hồi lâu. Chờ đến bọn họ rốt cuộc tiến vào đông xương đệ nhất gian phòng ngoại, hai người trong tay vũ khí, cũng nắm ở lòng bàn tay. Lâu Thanh điểm số lẻ, đẩy ra cửa phòng, lắc mình liền chui đi vào. Lâu Tuyết tránh ở hành lang hạ, vì hắn gác. Nhưng 15 phút sau, Lâu Thanh trở ra, lại chỉ là lắc đầu, không có người, đồ vật cũng không ở. Lâu Tuyết sắc mặt ngưng trọng, gắt gao cắn răng, quả nhiên, Lâu An Lâu Hán bị bắt. Đông xương là mục tiêu sở chủ phòng, đây là bọn họ trước đó liền hỏi thăm tốt, phía trước bọn họ còn thừa 4 người định ra kế hoạch, cũng là từ Lâu An Lâu Hán trước đó lẻn vào, chôn với Đông xương phụ cận, chờ Lâu Tuyết Lâu Thanh ban đêm hội hợp, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Nhưng hiện tại Đông xương người đi nhà trống, như vậy duy nhất đáp án, chính là Lâu An Lâu Hán đã bại lộ, lúc này mới khiến đối phương khẩn cấp dọn ly. Duy nhất may mắn chính là, đối phương còn không biết bọn họ toàn bộ kế hoạch, bởi vậy tuy rằng cẩn thận dọn ly Đông xương, lại không ở Đông xương thiết trí bất luận cái gì bẫy dập, chảo bọn họ một cái bắt ba ba trong giỏ. Lâu Tuyết sắc mặt thâm trầm đồng thời, Lâu Thanh cũng ở tự hỏi, mục tiêu không ở Đông xương, kia bọn họ nên đi nơi nào tìm? Vẫn là tối nay kế hoạch hủy bỏ, hiện tại liền dẹp đường hồi phủ. Rốt cuộc liền thừa bọn họ sư huynh mỗi hai người, lại tổn thất bất luận cái gì một cái, đối lần này nhiệm vụ mà nói, đều là tuyệt đại đả kích. Cuối cùng Lâu Thanh quyết định, trước đường cũ phản hồi, lại bàn bạc kỹ hơn. Nhưng Lâu Tuyết lại vào lúc này toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Ta hiện thân đại náo công quán, ngươi nấp trong chỗ cao, quan sát nào sở. Sân nhanh nhất sáng lên đèn lồng, kia chỗ, khả năng chính là mục tiêu sở cư chỗ. Ngươi điên rồi. Lâu Thanh nhìn không được quát lớn, ngươi đây là không cần thiết hy sinh. Nhưng đã đến nơi này, Lâu Tuyết lánh ngạnh, ngay sau đó lại mềm hạ ánh mắt, thật sâu nhìn Lâu Thanh, sư huynh, giữa ngươi. Lời nói gian, thân hình chợt lóe, thừa dịp Lâu Thanh không có phòng bị, dưới chân một túng, chạy ra thiên điện. Lâu Thanh lại đi truy khi, đã là tức giận công tâm, hắn trong lòng sợ hãi cực kỳ, duy sợ Lâu Tuyết thật sự không quan tâm, chí tử địa rồi sau đó sinh. Hắn tưởng, liền tính thật yêu cầu một người đi dẫn người chú ý, cũng nên từ hắn đi, Lâu Tuyết không nên thiệp hiểm, nàng không nên như vậy không yêu quý chính mình. Trong lòng muôn vàn lời nói tạp ở yết hầu, chờ Lâu Thanh rốt cuộc đuổi theo Lâu Tuyết khi, lại nhìn đến Lâu Tuyết té xỉu ở cục đá lộ trung gian đất chống thượng, không thể động đậy. Lâu Thanh kinh hãi, vội xông lên đi, còn chưa nâng dậy Lâu Tuyết, liền cảm giác trong không khí, có một khác luồng hơi thở cường thế xâm nhập. hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy phía trước bóng cây hạ, chậm rãi độ ra một đạo thân ảnh. Đó là cái nam nhân, khuôn mặt lạnh lùng, thần sắc vững vàng, lâu thanh như lâm đại địch nhìn hắn, nam nhân lại chỉ là chậm rãi mở miệng, theo ta đi. Dứt lời, liền không nhanh không chậm từ lâu thanh bên người trải qua, hướng bên trái bước vào, bị thủ vệ đến phòng thủ kiên cố tấn công. Quán, ở nam nhân trong mắt, lại như chỗ không người. Lâu thanh không biết đối phương là địch là bạn, nhưng lâu tuyết hiện tại bộ dáng, làm hắn không có càng tốt lựa chọn, bởi vậy chẳng sợ đối phương bộ dạng khả nghi, lai lịch không rõ, lâu thanh cũng chỉ đến lựa chọn tín nhiệm. Hắn bế lên lâu tuyết, trầm mặc đi theo nam nhân sau lưng. 15 phút sau, bọn họ tiến vào Ninh công quán, một tường chi cách, nhưng lâu thanh đích sắc nhẹ nhàng thở ra, hắn trước đó hỏi thăm quá. Ninh công quán là bản địa phú thương Ninh Thái Công dinh thự, Ninh công quán là cái đứng đắn thương nhân, trong nhà bối cũng đều là giữ khuôn phép, cho nên phía trước lựa chọn ẩn núp với lúc này, lâu thanh là an tâm. Chỉ là không nghĩ tới, Ninh công quán nhìn như bình thản mặt ngoài hạ, thế nhưng sẽ tàng long ngòa hổ, cái kia bị thương lâu tuyết hài, làm hắn ký ức hay còn mới mẻ. Hiện tại lại lần nữa bước vào Ninh công quán, không phải trước một ngày lén lút, trái lại chính. Đại quang minh, lâu thanh có chút không rõ nguyên do, chỉ phải gọi lại phía trước nam nhân, không biết tôn giá là ý gì. Phía trước nam nhân chú bước, chuyển mắt nhàn nhạt nhìn hắn, ý ỏi cánh môi khẽ mở, cứu ngươi. Cỡ nào đơn giản thô bạo hai chữ, lệnh lâu thanh không nói chuyện có thể. Nam nhân chiều hắn đi tới, lâu thanh theo bản năng phòng bị, ôm lâu tuyết tay, cũng khẩn chút. Nam nhân ngừng ở trước mặt hắn, lạnh nhạt quét hắn một chút, giơ tay, liền ngón trỏ cùng ngón. Giữa đầu ngón tay, ở lâu tuyết giữa trán điểm một chút. Hôn mê lâu tuyết từ từ chuyển tỉnh, lâu thanh rất là kinh hỉ, chân thành đối nam nhân gật đầu, đa tạ. Nam nhân không có gì, tiếp tục đi phía trước đi. Lâu tuyết tỉnh táo lại, đỡ chính mình hơi đau thái dương, mê mang nhìn lâu thanh, sư huynh, ta, trong chốc lát lại. Lâu thanh lôi kéo lâu tuyết tay, bước nhanh đuổi theo nam nhân kia. Nam nhân tiến vào Ninh công quán một chỗ khách viện, chỉ bên phải một gian phòng. Ý bảo bọn họ đi xem. Lâu thanh lâu tuyết hồ nghi đi trước, đẩy cửa ra phi, lại nhìn đến bên trong không có trải giường chiếu thạch sụp thượng, sóng vai nằm hai cái nam nhân, lại đi gần vừa thấy, đúng là đầy người miệng vết thương lâu an cùng lâu hán. Lâu tuyết che miệng lại, suýt nữa khóc ra tới, này liền muốn đánh thức bọn họ. Nhưng kêu nửa, hai người cũng không trợn mắt, dò xét hơi thở, xác định hai người còn có hô hấp, lâu thanh lâu tuyết càng vì khó hiểu. Lâu thanh chạy ra phòng, muốn dò hỏi kia nam nhân, đây là có chuyện gì? Lại thấy trong viện, nhiều một người. Đó là cái nam hài, từ lâu thanh góc độ, thấy không rõ nam hài mặt, liền nhìn đến kia hài tử ngửa đầu, đứng ở nam nhân trước người, một bên dụi mắt, một bên cùng nam nhân cái gì. Lâu tuyết lúc này cũng từ trong phòng ra tới, nàng so lâu thanh xúc động, thấy lâu hán lâu an không tỉnh, liền sốt ruột, ra tới liền thẳng đến nam nhân kia, mở miệng liền hỏi, ta hai vị sư huynh, cũng là bị ngươi mê choáng, tựa như vừa rồi ta giống nhau. Lâu thanh chạy nhanh đi lên, kéo lâu tuyết một chút, sợ nàng nói thẳng đắc tội đối phương. Bất quá hắn cũng từ lời này nghe ra tin tức, nguyên lai vừa rồi lâu tuyết ngã vào trên đường, là người nam nhân này động tay. Kia hắn rốt cuộc là địch là bạn. Nam nhân trước người hài, lúc này cũng quay đầu tới, ngậm một đôi buồn ngủ con ngươi, không cao tâm nhìn hai người. Thấy rõ hài mặt, lâu tuyết đột nhiên lùi lại mấy bước, bên người. Nàng lâu thanh cũng đi theo như lâm đại gánh đứa nhỏ này. Còn không phải là hôm qua cùng bọn họ giao thủ cái kia, thân thủ thoăn thoắt, ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mệnh, nếu không phải bọn họ hôm qua chạy trốn mau, lâu tuyết há là chỉ thương một con cánh tay, sợ là mệnh đều đến đáp tại đây hải tử trên tay. Cha, nam hải là ngủ bị đánh thức, bộ dáng thực không vui, còn chu lên miệng, ngươi đem bọn họ mang về tới làm cái gì? Dung lăng ngồi vào trong viện ghế đá thượng, nam hải liền thuận thế chạy đến trong lòng ngực hắn đi, còn đem đầu đáp ở nam nhân trên vai. Không tinh thần dường như ngáp một cái, phát hiện chút thú vị sự. Dung lăng đem nhi tử ôm ổn một ít, nói mệt nhọc liền đi vào ngủ. Nam hải không đi, lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước mắt hai cái người sống, lạnh lùng, ta không yên tâm bọn họ đi rồi ta ngủ tiếp. Này hai người lại là phụ tử. Lâu tuyết nhìn về phía lâu thanh cũng nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt đều là hoảng sợ. Bọn họ không biết này nam nhân tối nay hành động rốt cuộc là muốn làm cái gì, đối bọn họ, lại có hay không ác ý. Trong viện bầu không khí, trở nên có chút cổ quái, hai bên rằng có một lát, trong phòng truyền ra kéo dài tiếng bước chân. Lê Thính Tai, cái thứ nhất nghe được, quay đầu đi xem, liền thấy ăn mặc áo lót xỉu xỉu, chính đỡ cánh cửa, chậm gì gì đi ra. Lê nhảy xuống Dung Lăng ôm ấp, qua đi đem muội muội bế lên tới. Ngươi như thế nào đi lên? Sửu Sửu đôi mắt hồng hồng, bởi vì không ngủ no, nhìn đến ca ca, liền tự nhiên ôm ca ca cổ, toàn bộ thân thể trọng lượng treo ở ca ca trên người. Xi xi, nàng nhìn về phía trong viện hai cái người sống, phân biệt trong chốc lát, tựa hồ không nhận ra, liền mê mang nhìn ca ca. Không liên quan người. Lê ôm muội muội đi tịnh thất, chờ Sửu Sửu nước tiểu xong, giặt sạch tay, bị ca ca ôm trở về, ở trên đường, nàng mới phản ứng lại đây, a một tiếng, kêu lên. Là A Bích chủ nhân. Lê đè đè Sửu Sửu chán, đem nàng trực tiếp hướng trong phòng mang. Đừng động này đó, không liên quan ngươi sự. Sửu Sửu bĩu môi lầu bầu, ca ca, ngươi đem A Bích còn cấp cái kia gì đi, A Bích tưởng cùng chủ nhân đi. Lục Xá lúc này bị nhốt ở lồng sắt, ném ở phòng ngoại thất, đi ngang qua cửa phòng thời điểm, Lê thuận thế liếc mắt, liền thấy lồng sắt Lục Xá bất an vẫn luôn du tẩu, trong miệng phát ra tê tê tiếng vang. Phỏng chừng là cảm giác được chủ nhân liền ở phụ cận. Ta trong chốc lát hỏi một chút cha. Lê không có tự tiện đáp ứng, trong viện hai người là cha mang về tới, cha khẳng định có chủ trương. Sửu Sửu này liền an tâm, ngáp một cái, không một lát liền hít. Lê ở trong phòng bồi nàng trong chốc lát, thấy nàng thật sự ngủ say, liền đem chăn điệp lên, ngăn trở mép giường, chính mình xuống giường lại đi bên ngoài. Trong viện chỉ có hai người, Lê nhìn đến bị chính mình đả thương quá nữ tử đã không thấy, chỉ còn lại có cái thanh niên nam tử cùng cha ở lời nói. Lê đi qua, Dung Lăng vừa lúc cũng kết thúc đề tài, lượng trước, chính mình đi. Nam tử cung kính lên tiếng, đối Dung Lăng cúi mình vái chào, sau đó nhìn đến hắn phía sau Nam Hải càng đi càng gần, do dự một chút, cũng đối Nam Hải cúi mình vái chào. Lê nhìn hắn, xuất phát từ lễ phép, chỉ có thể hơi hơi gật đầu, xem như đáp lại. Nam tử vào trong viện một khác gian phòng, Lê lúc này mới ngẩng đầu nhìn cha. Dung Lăng duỗi tay sờ sờ nhi tử đầu, nói, đi ngủ đi, bọn họ đi mau. Lê nghi hoặc hỏi, cha, ngươi muốn làm gì? Dung Lăng nắm nhi tử tay, đem hắn mang vào phòng, thấy chung quanh không có người, mới từ trong lòng ngực móc ra một cái bàn tay đại bình gốm. Lê nhìn chằm chằm kia bình, khó hiểu này ý. Bình một cái, nhìn như tinh xảo, dùng liêu lại rất thô ráp, không phải thượng đẳng đồ sứ, thậm chí không phải trung đẳng, như là dùng đất sét tùy tiện làm, nhưng quanh mình lại được khảm không ít đá quý, nhìn đẹp đẽ quý giá phi thường, lại đẹp đẽ quý giá đến giống một bãi bùn lầy thượng, đỉnh cái kim nguyên bảo, tóm lại chẳng ra cái gì cả. Đây là cái gì? Một kéo tộc thánh vật. Lê chảo chảo chán, một kéo. Tối nay thuận đường trộm, theo rất quan trọng. Thoạt nhìn, Lê tả hữu vòng quanh nhìn trong chốc lát, sau một lúc lâu, vuốt cằm có kết luận, giống trang nước tương cái chai. Là rất giống. Dung Lăng, đem kia bình tùy ý phóng tới trên bàn, đốc xúc nhi tử, mau đi ngủ. Tuổi, không cần thức đêm. Lê bỏ lên trên giường, nội sườn Sửu Sửu ngủ thật sự quy củ, ôm con thỏ búp bê vải, cái mềm mại chăn, hô hấp cân xứng. Nhưng Lê không có nằm xuống, mà là do dự mà cùng hắn cha nói đến tâm sự. Cha, chúng ta đã đến thành huyện không phải vì mượn đọc vân gia điển tịch, hảo từ giữa cha ra phản hồi thanh vân biện pháp sao? Kia nơi này phát sinh mặt khác sự, chúng ta cũng muốn quản sao? Liễu úy mang theo ngụy chủ cùng trung tự vũ thượng tây tiến huyện. Liễu úy quan điểm là cho rằng nếu năm lần bảy lượt vượt qua hai nước trung chuyển mà đều là tây tiến huyện, kia tây tiến huyện tất nhiên chính là trong đó mấu chốt. Vì vậy nàng quyết định đến tây tiến huyện đi tra xét quanh thân địa chất vỏ quả đất, từ giữa nghiên cứu ra kích phát hải long cuốn, do đó liên tiếp hai cái quốc vực nguyên lý. Nàng loại này tra xét phương pháp thuộc về biển rộng tìm kim, Dung Lăng khống chế không được nàng, lại biết nàng lòng có nhớ mong, vì vậy không có cản nàng. Nhưng đồng thời Dung Lăng có chính mình cái nhìn. Dung Lăng không có Liễu úy như vậy nhiều lý luận tri thức, thay lời khác, hắn không có Liễu úy như vậy cường lòng hiếu kỳ, đồng dạng là vì tìm kiếm về nước chi lộ, Liễu úy có khuynh hướng kéo tơ lột kén, từ tầng khí quyển kết cấu thượng, phân tích sự cố biến hóa tiến trình, liền như nàng chính mình, nàng không tin quỷ thần, không tin yêu tà, chỉ tin vạn vật đều có tích nhưng theo, có lý nhưng phá. Nhưng Dung Lăng bất đồng, hắn thậm chí không phải Liễu úy cái loại này truy hỏi kỹ càng sự việc tính cách. Hắn cho rằng quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Dung Lăng làm việc, từ trước đến nay truy tìm chính là cái đơn giản thô bạo kết quả. Liễu úy tên xuất hiện ở lang tộc gia phả, trong đó mấu chốt còn có ông ngoại. Lang tộc tiền bối vì sao siêng năng, đến chết cũng muốn tìm kiếm cái kia giả dối hư ảo di chỉ. Di chỉ bên trong rốt cuộc có cái gì? Di chỉ lại cùng gia phả có gì quan hệ? lại cùng Liễu Úy có gì quan hệ? Gia phả không có ghi lại Liễu Úy mẫu thân, thậm chí đệ đệ, chỉ ghi lại ông ngoại cùng Liễu Úy hai người, nhưng đồng thời, rồi lại kỳ quái nhắc tới Dung Lăng, Lê, cùng Sửu Sửu tồn tại. Vừa lúc, gia phả viết quá người, lại đều tình cờ gặp gỡ đi tới Tiên Yến Quốc. Không có xuất hiện ở Tiên Yến Quốc người chưa từng ghi lại, xuất hiện qua mới bị ghi lại. Vân gia nhân, này đó gia phả lai lịch không đứng đắn, có chút nội dung, thậm chí là các tổ tiên nằm mơ mơ thấy. Loại này mộng, nếu chính là một loại tiên đoán, có phải hay không liền có thể minh, bọn họ đi vào Tiên Yến Quốc, là mệnh trung chú định. Đồng thời lang tộc lại ở cùng cực cả đời tìm kiếm di chỉ. Di chỉ, bọn họ, hai người liên hệ là cái gì? Nếu tổ tiên sớm đã tiên đoán đến bọn họ sẽ đến, hơn nữa đồng thời dặn dò hậu bối không gián đoạn tìm kiếm di chỉ, đó là không minh, về nước phương pháp, liền giấu ở di chỉ. Nếu nhận định lang tộc mới là về nước mấu chốt, Dung Lăng tự nhiên tự mình đi trước, muốn lật xem lang tộc còn thừa điển tịch, để tra ra trong đó liên hệ. Nhưng đi vào nơi này, hắn lại phát hiện một khác cọc sự, thật Dương Quốc thánh vật mất trộm. Dung Lăng trước sau suy nghĩ, phát giác việc này hẳn là cùng hắn có quan hệ, vì vậy, hắn mới xen vào việc người khác, cứu kia bốn người. Đương nhiên, ngày mai hắn còn sẽ thông chi quan phủ, hủy bỏ lệnh truy na, xem như vì bọn họ tranh thủ cuối cùng. Một chút thời gian, thấy nhi tử còn mở to một đôi con ngươi, mê mang nhìn chính mình, Dung Lăng chỉ phải cùng hắn khởi trong đó chi tiết. Cùng thời khắc đó, Lâu Thanh Lâu Tuyết, mang theo vừa mới thức tỉnh Lâu Hán Lâu An ra Ninh công quán, về tới một cái tạm thời thuê hẻo lánh viện. Lâu Hán Lâu An thân thượng bị thương không ít, nhưng hiện tại, bọn họ bất chấp nghỉ ngơi, bốn người tụ ở trước bàn, trao đổi quan trọng nhất quốc gia đại sự. Vị kia tiên sinh, chính là thật sự. Hỏi chuyện chính là Lâu Hán, phía trước hắn bị kẻ xấu ngược đãi, lại không ngại cửa sổ môn đại động, đột nhiên, có nói huyền sắc thân ảnh xuất hiện trước mắt, ngay sau đó, đối phương đánh ngã trói chặt hắn phỉ nhân, đem hắn cùng Lâu An cứu đi, chỉ là bởi vì những người đó cho hắn cùng Lâu An phục mê dược, bọn họ cả người mệt mỏi, đi ra ngoài không kịp, liền té xỉu, lại tỉnh lại, Lâu Tuyết Lâu Thanh đã tại bên người. Lâu Hán đối vị kia huyền y nam tử ra tay cứu giúp, phi thường cảm kích, hiện giờ nghe Lâu Thanh đề cập đối phương đề điểm, tự nhiên phá lệ thận trọng. Lâu Thanh gật đầu, căng thẳng biểu tình, vị kia tiên sinh, chúng ta trúng kế, đối phương mục đích, từ lúc bắt đầu, liền không phải thánh vật, mà là chúng ta. Có ý tứ gì? Lần này hỏi chuyện chính là Lâu Tuyết. Lâu Thanh thở sâu, Tiên Yến Quốc gần nhất toát ra một cái bảo tàng truyền, theo cái kia bảo tàng cái gì đều có, núi vàng núi bạc, tiên dược tiên đan, chỉ cần có được cái kia bảo tàng, mặc dù muốn làm thần tiên, đều có thể như ngươi mong muốn. Trong kinh một vị kêu hộ thân vương thứ vương ra, lần trước cáo ốm lánh binh ra kinh, nhưng trên thực tế, vị kia hộ thân vương là vì Lâm thân vương sử dụng, cái kia Lâm thân vương muốn có được bảo tàng, hơn nữa đã tra được bảo tàng liền ở phía nam, nhưng là phía nam chỉ có Lưỡng Giang cùng vô tận biển rộng, vị kia Lâm thân vương tới rồi Lưỡng Giang, manh mối liền gián đoạn, cái gì cũng không tìm được, chính là, chúng ta thật Dương Quốc thánh vật, đột nhiên bị đánh cắp, Lâu Tuyết cau mày, không rõ nguyên do. Lâu Tuyết không nghe minh bạch, Lâu Hán cũng hiểu được, hắn cắn chặt răng, ngươi là, đúng vậy. Lâu Thanh nhìn hắn sư huynh, vị kia Lâm thân vương hẳn là biết chính mình bị theo dõi, vì vậy giả bảo tàng không có tìm được, nhưng trên thực tế, hắn tìm được rồi, hơn nữa nhận định bảo tàng liền ở chúng ta Thật Dương lãnh thổ một nước nội. Thật Dương quốc ở trăm năm sau trước, đích xác thuộc về Tiên Yến quốc, cho nên vị kia Lâm thân vương thiết kế trộm chúng ta quốc trung thánh vật, lại đem chúng ta dẫn tới Tiên Yến quốc Tây Bắc biên cương, hắn tưởng mưu hại chúng ta một cái dị tộc náo động tội danh, nếu Tiên Yến quốc bộ đội biên phòng phát hiện chúng ta là Thật Dương người trong nước, mặc kệ chúng ta hay không cùng phía Bắc Man Di cấu kết, đối phương thả giết lầm không buông tha, đều sẽ đem chúng ta định vì ý đồ gây rối, đến lúc đó, Thật Dương quốc chắc chắn đại loạn. Lâu Hán sắc mặt trầm trọng cực kỳ, nếu chúng ta bị bắt, vị kia Lâm thân vương liền có lý do đối Thật Dương quốc khởi xướng tiến công, hắn tưởng tiến vào chiếm giữ chúng ta quốc gia, đem kia phiến thổ địa mở ra, tìm kiếm cái gọi là bảo tàng. Lâu Thanh nhắm mắt, vị kia tiên sinh chính là cái này, cho nên hắn nói cho chúng ta biết, chúng ta cần thiết lập tức đi, lập tức hồi Thật Dương, vãn tắc, hậu quả không dám tưởng tượng. Không. Được. Lâu Tuyết đột nhiên ra tiếng, thánh vật còn chưa tìm về, không thể đi. Lâu Hán lắc đầu, việc này rất trọng đại, thánh vật việc, dung sau lại nghị. Quốc loạn trước mặt, trước hết cần hồi Thật Dương, bẩm báo quân chủ, thỉnh quân chủ định đoạt. Lâu Tuyết còn tưởng chút cái gì, Lâu Hán lại trừng mắt nàng, ngữ khí nghiêm túc cảnh cáo, ngày mai sáng sớm khởi hành, không cần cành mẹ đẻ cành con. Lâu Tuyết, thánh vật cố nhiên quan trọng, nhưng hiện tại quan trọng nhất là chúng ta quốc gia, quốc nội bá tánh trên dưới tính hợp, chừng gần ngàn vạn, ngươi muốn cho bọn họ bởi vì ngươi nghĩ sai thì hỏng hết, tao liền thảm hòa chiến tranh sao? Lâu Hán nói đem Lâu Tuyết trấn trụ. Lâu Thanh hiểu biết nàng, hắn nắm lấy Lâu Tuyết tay, ngươi là thật Dương quốc công chúa, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi đều là dị quốc hoàng tộc bí mật tiến vào Hán quốc biên cảnh, bắt được ngươi, bọn họ lý do đều không cần biên, trực tiếp là có thể đối chúng ta quốc gia so đao tử. A Tuyết, ta biết ngươi tưởng cái gì, ngươi tưởng chính mình trở về tìm thánh vật phải không? Nhưng không thể, ngàn vạn không thể, ngươi là chúng ta uy hiếp, ngươi nếu thất bại, tất cả mọi người sẽ chết, không ngừng chúng ta bốn cái, ngươi phụ thân, người nhà của ngươi, tộc nhân của ngươi, ngươi bá tánh, tất cả đều sẽ chết, gần ngàn vạn người, đều sẽ chết. Lâu Tuyết phía trước đích xác nghĩ tới thừa dịp tối nay, lại phản hồi công quán, đi trộm thánh vật, nhưng Lâu Thanh lời này, thật sự dọa đến nàng. Hiện tại không phải ra vẻ ta đây thời điểm, cũng không phải tùy hứng thời điểm, nàng không thể bị trào, nàng không thể trở thành địch tha cân lượng, không thể trở thành địch nhân tấn công nàng quốc gia công cụ. Lâu Hán thấy Lâu Thanh đem Lâu Tuyết ổn định, nhẹ nhàng thở ra, thành thật, cái này sư muội hắn vẫn luôn đắn đo không được, may mắn Lâu Thanh còn ở, chỉ có Lâu Thanh có thể quản nàng. Ngày thứ hai, bốn người mã bất đình để ra Lai Thành huyện, mà Ninh công quán, Dung Lăng nhìn chằm chằm cái kia cái gọi là thổ ngật đáp thánh vật, nghĩ trăm lần cũng không ra. Kỷ Nam Tranh đi ngang qua thời điểm nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu cùng Trúc hỏi Tùng Phun Tào, ngươi đồ đệ là càng sống càng đi trở về, liền xử xử đều không niết bùn, hắn còn niết. Trúc hỏi Tùng muốn vì đồ đệ cãi lại, tưởng nói cho Kỷ đại ca, hắn đồ đệ sao có thể chơi bùn như vậy ấu trĩ, hắn đồ đệ là cái cơ trí người trưởng thành. Chính là đi một chuyến sau khi trở về, Trúc hỏi Tùng liền bắt đầu phát sầu, Kỷ đại ca, ngươi là Liễu Úy không ở, hắn mới như vậy sao? Hắn có phải hay không tưởng tức phụ, nghĩ ra tật xấu? Kỷ Nam Tranh lánh khốc, nếu hắn đầu óc hỏng rồi, ta khiến cho Liễu Úy cùng hắn hòa ly, ta ngoại tôn nữ tốt như vậy, tái giá nhất định có thể tìm được càng tốt nam nhân. Trúc hỏi Tùng tức khắc càng thêm phát sầu, tổng cảm giác đồ đệ tùy thời đều phải tiền đồ kham ưu, cảnh đêm thế. Lương, Kỷ Nam Tranh cùng Trúc hỏi Tùng đều là thượng tuổi lão nhân tinh, một cái là bác học đa tài trước thái phó, một cái là tinh thông sáu hào bát quái thế ngoại cao nhân, hai người nhìn cái kia bình đất, là thật sự một chút không thấy ra này giá trị, bởi vậy mới có thể cố chấp cho rằng, Dung Lăng hơn phân nửa là choáng váng. Dung Lăng không biết hai vị trưởng bối tâm tư, chính hắn xem không rõ này thánh vật, lại làm Lê tới xem. Lê nhìn hơn phân nửa, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng vẫn là phi thường uyển chuyển đề nói, cha, ta cảm thấy ngươi là bị lừa. Này thật sự không giống thánh vật, nước tương cái chai thật sự đều so nó trắng nón. Dung Lăng nắm lấy cằm, đêm qua ta lấy này thánh vật khi, thủ vệ thánh vật một nam một nữ cùng ta đánh nhau lên, một cái đã chết, một cái trọng thương. Vì này bình đất nháo ra mạng người. Lê nghẹn một chút, lại bắt đầu vòng quanh bình đất xem, nhưng hắn thật sự nhìn không ra tới, liền chỉ có thể nói. Không bằng làm kia xà tới phân biệt, trước xác định này có phải hay không thánh vật. Vì thế Dung Lăng liền đem lục xà lồng sắt để tới, làm nó xem. Lục xà đối với bình TTT kích động vô cùng, Dung Lăng hỏi Sửu Sửu, nó cái gì? Sửu Sửu ngốc ngốc lặp lại, A Bích, xà A Bích, bái kiến thánh tổ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Dung Lăng, Lê, xem ra là thật sự. Dung Lăng, đem bình đất cầm lấy tới, tả hữu quay cuồng xem. Lục xà xem hắn động tác như vậy tùy ý, sinh nổi giật, đối với hắn một đốn rít gào hí vang. Dung Lăng nghiêng nghiêng mà đảo qua đi liếc mắt một cái, hỏi, này lại cái gì? Sửu Sửu không dám, khẩn trương ngăn trở lục xà lồng sắt, lắc đầu nói, không có không có, A Bích cha lớn lên đẹp, cha lớn lên đặc biệt đẹp. Dung Lăng rũ xuống đôi mắt, cũng không vạch trần, đối Sửu Sửu nói, này xà chủ nhân đã đi rồi, vật vô chủ, ăn cũng không đáng ngại, đêm nay liền hầm đi. Sửu Sửu vẻ mặt đau khổ, quay đầu lại đối với lồng sắt, cùng lục xà lặng lẽ lời nói. Sau khi nghe xong, vừa mới còn tức sùi bọt mép xà, nháy mắt an tĩnh, nó thành thành thật thật súp ở lồng sắt biên giác, đem chính mình bàn thành một vòng tròn, lại đem đầu vùi vào bụng phía dưới đi. Sửu Sửu lấy lòng đối nàng cha nói, cha, A Bích không dám. Dung Lăng hừ nhẹ một tiếng, Sửu Sửu chỉ phải làm nũng, đem chính mình chôn đến cha trong lòng ngược đi cùng đầu. Dung Lăng lấy nữ nhi không có biện pháp, đem bình đất phóng tới một bên, đem nữ nhi bế lên tới. Sửu Sửu ngồi ở cha trong lòng ngực, cũng tò mò, liền nâng lên cái kia bình xem. Bình đất tẩy quá, không dơ. Sửu sửu cầm nhìn trong chốc lát, đột nhiên chỉ vào nội sườn một cái rác nói, chân châu. Dung Lăng nhìn lên, là viên bạch ngọc chân châu, này bình thượng được khảm rất nhiều châu báu, này viên bạch ngọc chân châu, nhìn là thực hiếm lạ. Hắn suy nghĩ, nữ nhi thích, nếu không liền moi xuống dưới cấp nữ nhi đương đạn châu chơi. Đang định hành động, Sửu sửu bắt lấy bình cường điệu dường như chỉ cho hắn xem, chân châu, chân châu. Dung Lăng sửng sốt, nhíu mày nhìn chằm chằm kia bạch ngọc châu xem, này vừa thấy, thế nhưng phát hiện châu bên ngoài cơ thể xác thượng, làm như khắc cái gì hoa văn, lấy gần nhìn lên, là một con đang ở bay lượn điểu, ô tinh điểu, thả không ngừng kia viên bạch ngọc châu thượng khắc hoa văn, khác đá quý ngọc thạch thượng cũng có đại chút, có chút, hoa văn các không giống nhau. Dung Lăng nhìn một lát, rút ra chủy thủ, muốn đem mặt trên trang trí vật, toàn bộ cạy ra tới. Lục xà súc ở trong lồng thấy được, toàn bộ xà đều không tốt, nó tê tê tê vẫn luôn ở kêu, nhưng không dám giống, thanh âm phi thường nhẹ, phi thường tâm cẩn thận, đáng thương vô cùng. Bên kia, Tây Tiến huyện nha cửa thư phòng khẩu, Ngụy Trù trợn mắt há hốc mồm. Ngụy Trù không đi theo Liễu Úy đã tới nha môn, hắn vừa đến Tây Tiến huyện liền bắt đầu trang bệnh, mỗi nhìn Trung Tự Vũ giống cái tùy tùng. Dường như, chùy ở Liễu Úy mông mặt sau, cùng nàng đi sớm về trễ, hắn liền đặc biệt khoe khoang, cảm thấy chính mình là cái đứa bé lanh lợi, tránh thoát trận này tai bay và gió. Nhưng nhân tâm dù sao cũng là thịt lớn lên, phía trước Liễu Úy lánh Trung Tự Vũ, buổi sáng ra cửa, buổi tối về nhà, đảo cũng coi như bình thường. Nhưng từ năm ngày trước, kia điên nữ nhân không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, đột nhiên bắt đầu không trở về nhà, thậm chí mang theo Trung Tự Vũ cùng nhau không trở về nhà. Ngụy Trù ngay từ đầu còn rất tâm đại, cảm thấy sự không liên quan mình, không cần thiết để ý, nhưng mắt thấy này đều mau thứ 6 ngày, hai người còn một chút tin tức đều không có, hắn này liền bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ chính mình bị quăng, tốt ba người đồng hành, hay là không rên một tiếng liền đem hắn ném. Sợ hãi chính mình thật bị vứt bỏ, Ngụy Trù không dám trang bị bệnh, hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ ra cửa, thẳng đến Tây Tiến huyện phủ nha. Huyện nha nha dịch đối hắn còn tính khách khí, biết hắn ý đồ đến, liền dẫn hắn tới này gian thư phòng. Giờ phút này Ngụy Trù liền đứng ở cửa thư phòng ngoại, nhìn bên trong tình cảnh, rất là không biết làm sao. Thư phòng thực loạn, trên mặt đất, trên bàn, bao gồm Trung Tự Vũ trên cổ, đều treo thư. Trung Tự Vũ đang ngủ, nhưng kia tư thế có điểm kỳ quái, trên đầu trói lại một cây dây thừng, trước người án kỳ thượng, thả một phen mang huyết chủy thủ, hắn ngủ đến có điểm gian. Nan, là ngồi ngủ, trong lòng ngực ôm hai bổn quyển sách, dùng quyển sách ngăn trở mặt, ngủ thời điểm, cổ vẫn là lập. Lại xem bên kia, chủ án sau, là ào ào xôn xao phiên thư thanh, lướt qua thật mạnh thư sơn, Ngụy Trù có thể miễn cưỡng nhìn đến bên trong kinh hồng thoáng nhìn quen thuộc thân ảnh, là Liễu Úy. Ngụy Trù bước thử nện bước, tâm cẩn thận bước vào một bước, rất nhỏ tiếng vang, khiến cho chủ án phía sau nữ tha chú ý, đại giang huyện huyện chí sao, lấy lại đây ta nơi. Này, Ngụy Trù lập tức cứng đờ, động cũng không dám động. Phía trước cửa sổ án hạ, bổn ở ngủ gà ngủ gật Trung Tự Vũ bị Liễu Úy thanh âm dọa tỉnh, hắn nhạy bén tầm mắt lướt qua sách, sáng ngời có thần nhìn về phía cửa, sau đó phát hiện tới lại là Ngụy Trù, hắn sửng sốt một chút, lúc sau dứt khoát kiên quyết mở miệng. Không phải đưa huyện chí nha dịch. Thư sơn sách hải sau nữ nhân, đầu cũng không nâng nói, cơm sáng đặt ở bàn tròn thượng. Lúc này Trung Tự Vũ không có giải thích, chỉ đối Ngụy Trù xử cái ánh mắt, làm hắn chạy nhanh rời đi. Ngụy Trù lúc này cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, hắn nhìn Trung Tự Vũ treo ở đáy mắt hai cái không dung bỏ qua quầng thâm mắt, cảm thấy chính mình quả thực không phải người, hắn che lại lương tâm, thống khổ tính toán bỏ trốn mất dạng. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa có cái nha dịch ôm một chồng sách, lung lay lại đây, sách quá cao, ngăn trở nha dịch tầm mắt, Ngụy Trù lại vội vã rời đi, một không chú ý, cùng nha dịch đụng phải vừa vặn. Ai ra? Hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Chủ án sau Liễu Úy luôn mãi bị quấy rầy, rốt cuộc không vui nhíu mày ngước mắt, này vừa thấy, liền thấy được nửa cái chân bước vào quỷ môn quan Ngụy Trù. Sao ngươi lại tới đây? Ngụy Trù cả người đều một, hắn ấp úng, do dự dự. Nhìn xem Trung Tự Vũ, lại nhìn xem Liễu Úy, nửa cổ họng không ra một chữ. Liễu Úy mệt mỏi đè đè huyệt thái dương, nói, tới liền tới rồi, tìm vị trí ngồi xuống, giúp đỡ tra sách. Ngụy Trù tưởng điểm cái gì, nhưng Trung Tự Vũ đã nhìn đến kết quả, hắn thở dài một tiếng, toàn quân bị diệt, Ngụy Trù đặc biệt ủy khuất, bĩu môi. Liễu Úy đã cúi đầu, tiếp tục xem trong tay sách, đồng thời phân phó Ngụy Trù, làm hắn đem tân đưa tới huyện chí dọn lại đây má hảo. Ngụy Trù không thể hiểu được bắt đầu làm việc cực nhọc, hắn tuyển cái cùng Trung Tự Vũ ai đến gần vị trí, cầm trương giấy trắng, cấp Trung Tự Vũ viết tờ giấy. Sao lại thế này? Trung Tự Vũ ở tờ giấy sau lưng, trở về hắn một câu, một lời khó nói hết. Ngụy Trù lại hỏi, nàng muốn tra cái gì? Trung Tự Vũ, không biết. Ngụy Trù hỏi lại, vậy ngươi ở tra cái gì? Ký lục. Trung Tự Vũ, ký lục Tây Tiến huyện, bao gồm toàn bộ Bạch Sơn Châu phụ cận từng phát sinh quá sơn khó, tai nạn trên biển, cụ thể địa điểm, xảy ra chuyện canh giờ, cùng với thương vong nhân số. Nghe tới không khó, rất khó nhớ sao? Không khó nhớ, nếu không ngươi tới.